Chương 1501, Thiên Vương Lĩnh Vực. Này Thiên Đạo Viện thật sự là một chỗ tốt, Diệp Phàm ở chỗ này đem chính mình những thứ này thần thông toàn bộ đều lĩnh ngộ, cái này một lần đi qua thực lực đã có cái này chất bay vọt. Chỉ là hiện tại hắn cái này tu vi còn không có nâng lên, nhưng là Diệp Phàm đồng thời không nóng nảy ở chỗ này có thể ngây ngốc thời gian đã không lâu. Lúc trước Diệp Phàm đối mặt cái này Tiên Vương thời điểm thì đã từng đụng phải trên người bọn họ lĩnh vực này, cho nên ở cái này Thiên Đạo Sơn bên trong, Diệp Phàm cũng phải lĩnh ngộ ra đến chính mình lĩnh vực. Muốn lĩnh ngộ ra đến lĩnh vực, loại này cũng sớm đã đột phá Tiên Vương cấp bậc, mới có thể lĩnh ngộ ra đến đạo tắc cảm ngộ. Tại nơi khác rất khó tu luyện được cái này vực, nhưng là ở cái này Thiên Đạo Sơn bên trong đâu đâu cũng có không gian vực, cho nên ở chỗ này Diệp Phàm cũng có thể áp chế những thứ này không gian, để cho mình sinh ra tới này cái vực, cho nên khi tức Diệp Phàm không có dừng lại, cấp tốc lần nữa nếm thử, dùng chính mình muốn đối kháng cái không gian này. Cùng lúc trước Diệp Phàm ở cái này tu chân giới thời điểm, hắn ngưng tụ ra đến loại kia vực là có khác với, nhưng lại có hiệu quả như nhau chỗ, bởi vì đây là tu vi tới trình độ nhất định đều sẽ ngưng luyện ra đến thuộc về mình loại này vực. Nhưng là Diệp Phàm cái này vực còn không có tìm tòi đến nó ở mép, bởi vì cái này vực rất khó hình thành, chỉ cần hắn hiện tại đem chính mình tiên nguyên lực sử dụng uy thế này ngưng tụ ra, nhưng còn không có sau cùng một hơi công phu liền trực tiếp tiêu hủy đi trước mặt hắn. Khiến Diệp Phàm có chút nổi nóng xuống tới, không có nghĩ đến cái này vực khó như vậy lấy hình thành, mà lại tựa hồ cũng là sai người một điểm nào đó điểm ngăn cách. Diệp Phàm đã bắt lấy tầng kia màng mỏng, nhưng là có hắn ngưng tụ ra đến loại uy thế này còn không có mấy hơi, liền trực tiếp bị không gian xung quanh liền áp xuống tới. Nếm thử đến loại này thất bại lúc này xuống tới, Diệp Phàm liền đã có thể nhận định hắn cái này tu vi vẫn chưa tới. Nhưng là Diệp Phàm cũng không nhụt chí, xuống tới chuyện này như là đã không làm được công, vậy hắn đều muốn đi nếm thử xuống tới, cái này một lần lại một lần không đến ngày, Diệp Phàm đều ở nơi này ngưng tụ ra hắn cái này vực. Dạng này không biết đi qua bao lâu thời gian, một ngày này Diệp Phàm rốt cục ở chỗ này ngưng tụ ra cái này một mảnh thuộc về mình vực cái này hình thức ban đầu. Nhưng là Diệp Phàm cái này hình thức ban đầu vực căn bản không lớn, diện tích phi thường nhỏ, mà lại cái này vực không gian cực chưa vững chắc, chỉ cần hơi có thể ngưng tụ ra thì một khắc đồng hồ công phu, cái này vực liền trực tiếp bị không gian liền áp xuống tới, mà lại liền hắn cái này thần thức cũng tiêu hao không ít. Lần này tại Thiên Đạo trong núi mới là ngưng tụ ra, thuộc về mình vực hình thức ban đầu, cũng không có thất vọng. Chỉ là hắn phần này tu vi vẫn chưa tới, chẳng lẽ hắn có thể đạt tới cái này Tiên Vương cấp bậc, cái kia liền có thể tùy ý khống chế chính mình ngưng tụ ra cái này vực. Mà lại làm ra đến cái này vực để Diệp Phàm tu vi trực tiếp đột phá La Thiên Tiên Trung Kỳ, lần này tới cái này Thiên Đạo Sơn bên trong tu luyện, đối với hắn mà nói cũng coi là có thu hoạch xuống tới. Lần này tại Thiên Đạo Thơm bên trong lĩnh ngộ ra đến thần thông thêm chính mình cái này vực, cuối cùng có thể viên mãn xuống tới. Rất nhanh Diệp Phàm thì phát giác được thì Thiên Đạo Sơn bên trong gõ vang cái này một cỗ đạo âm. Diệp Phàm biết hắn là thời điểm nên rời đi nơi này. Lần sau nếu là có cơ hội lời nói, Y Hải Nguyên còn sẽ tới đến này Thiên Đạo núi tu luyện. Chỉ là hiện tại hắn cái này thần thông cũng đã tu luyện tới không cách nào đột phá cấp độ. Coi như ở chỗ này tiếp tục ở lại mấy vạn năm thậm chí cả 100.000 năm mấy triệu năm, với hắn mà nói đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cho nên muốn đem cần đang không ngừng đều trong chiến đấu đột phá, không sai về sau lĩnh ngộ cái này thần thông, đến mức nơi này chỉ là hắn một cái quá độ địa phương. Diệp Phàm ý nghĩ này lúc này sinh ra, sau cùng rất nhanh toàn bộ Thiên Đạo Sơn bên trong có một đạo cái này thần quang hàng lâm xuống. Phòng ngự tại hắn trên người mình, sau đó trong nháy mắt đem hắn mang ra cái này Thiên Đạo Sơn bên ngoài. Từ nơi này sau khi ra ngoài, Diệp Phàm đồng thời không kinh ngạc, chỉ là hắn xuất ra hiện địa phương, tại chỗ này cấm thượng thiên trên thảo nguyên. Cái này tiến vào Thiên Đạo Sơn về sau bị truyền tống ra tới đương nhiên là tùy cơ, liền Diệp Phàm cũng không có cách nào trưởng khống mình có thể ra bây giờ ở địa phương nào. Cái này sau khi ra ngoài, Diệp Phàm lại phát giác được trên người hắn cái kia mấy cố vô cùng yếu ớt thần thức ấn ký, lúc này cũng tại di chuyển nhanh chóng xuống tới, cho Diệp Phàm trực giác hẳn là có người sắp tới cái này trên thảo nguyên tới tìm hắn. Những người này khẳng định trước đó muốn tới mai phục hắn, đắc tội cái kia Thiên Ô Các còn có cái này Không Bờ Kiếm Tông bọn gia hỏa này, lần trước đem bọn hắn theo cái này vòng thứ hai trong tỉ thí đá xuống đi, hiển nhiên bọn họ đối với mình vô cùng khó chịu. Bởi vì cái này trực tiếp đoạn đưa bọn hắn tiên môn bên trong một vị tiên vương sinh ra. Bất quá trong nháy mắt Diệp Phàm thì lại có một cái ý nghĩ, vậy nếu không có đem chính mình ném cái này thần thức ấn ký lấy xuống, mà chính là trực tiếp bong ra từng mảng, sau đó đeo vào tay mình, chuẩn bị tìm một nơi mai phục bốn một chút. Lần này hắn nói tu luyện được cái này thần thông cường đại hay không, mà lại đối phương phái ra tuyệt đối cũng là tiên vương cấp bậc nhân vật, hoặc là tiên tôn. Liền xem như tiên tôn buông xuống, cũng không sợ chính mình sẽ chết trận. Trừ cái này trên thảo nguyên, Diệp Phàm nhanh chóng vận dụng chính mình cái này đại không gian Nazi, lần này phát động về sau trực tiếp trong nháy mắt ra cái này mấy chục vạn dặm khoảng cách, đem hắn đưa đến vị trí này một chỗ trong sơn cốc. Mà tại trong sơn cốc này, Diệp Phàm cái này thần thức quét mắt một vòng xuống tới về sau quyết định lập tức bố trí ở chỗ này xuống tới tiên trận. Hắn cái này mới ra đến liền bị cái này thần thức khóa chặt lại, đối phương khẳng định cũng sẽ đi tới nơi này, cho nên ném ra bản thân mấy viên trận kỳ về sau, ở chỗ này trực tiếp bố trí tới này cấp 6 khốn sát tiên trận xuống tới. Ở chỗ này Diệp Phàm chính là vì dẫn dụ sau lưng đuổi theo bọn gia hỏa này. Bố trí đến tiên trận này, sau cùng ta Diệp Phàm tìm một nơi trực tiếp tránh xuống tới, sau đó hắn đem cái này thần thức ấn ký đồ, vật chứa vào cái này bên trong hộp ngọc. Trực tiếp ném vào tiên trận này bên trong, nơi này đâu đâu cũng có mê vụ, Diệp Phàm bố trí đến bốn phía trong sơn cốc đều tràn ngập tiên dê ba bờ dịt chín vụ bên trong. Mặc kệ là vị nào La Thiên tiên tiến vào bên trong đều sẽ bị sơn cốc chỗ chú lưu lại, cảm thấy nơi này là một chỗ vô cùng thích hợp bế quan tu luyện địa phương, nhưng nơi này lại là Diệp Phàm dùng để bố trí cái này mê vụ tiên trận. Sau đó ở chỗ này bố trí nặng bao nhiêu tiên trận, chính là vì đánh lén, súng ngắm, cái này về sau cái này tiên vương đến từ tiên tôn cao thủ cấp bậc. Đương nhiên Diệp Phàm nếu như đụng phải tiên tôn đuổi theo lời nói, cái kia liền trực tiếp đào tẩu, cũng là dù sao cái này tiên tôn cũng không phải Diệp Phàm có thể đối phó được. Mà lại lấy Diệp Phàm suy đoán cái này Thiên Ô Các, còn có cái này Không Bờ Kiếm Tông chẳng qua là một cái tiên tôn tông môn mà thôi. Coi như trong môn tiên tôn cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể bị bọn họ cho phái ra, vì giết chính mình một cái La Thiên tiên tiên nhân. Mai phục nơi này gần cái này mấy ngày sau, Diệp Phàm tại cái này ngoại giới bố trí đến giám sát tiên trận, lúc này xuống tới thì đã phát hiện một đạo hồng quang chuẩn vào nơi này. Một cái mặt đỏ tiên vương, theo cái này ngoại giới thần thức trực tiếp quét về phía tỏa sơn cốc này bên trong. Cái này giám sát bên trong tiên trận Diệp Phàm nhìn đến thì mặt đỏ tiên vương, cần phải mặc trên người cái này tiên bảo là đến từ cái này Thiên Ô Các. Chương 1502, Nhục Nhã Tiên Vương. Diệp Phàm đem cái kia thần thức ấn ký ở lại đây tiên trận bên trong, đối phương khẳng định sẽ đi tới nơi này, đến lúc đó lại mở ra tiên trận. Có điều hắn đến cẩn thận một chút, nếu như ra hỏa này còn có đối phương viện binh, cái kia có thể khó đối phó, chỉ muốn đối phương một người đi tới nơi này, Diệp Phàm thì có thực lực đem đối phương lưu tại nơi này. Mặt đỏ tiên vương thần thức triển khai về sau thì đi vào tòa sơn cốc này bên trong, hắn ở chỗ này quan sát thật lâu, phát hiện bên trong chỉ là đối phương bố trí tới một cái cấp 6 tiên trận. Có điều hắn căn bản không có vào trong trận, dù sao đây chỉ là một bộ, nếu như muốn đi vào lời nói khẳng định sẽ bị tiên trận này cho bao lấy. Nói thế nào hắn đều là làm một cái tiên vương cao thủ cấp bậc. Làm sao có thể liền bị một cái cấp 6 tiên trận cho mê hoặc xuống tới. Diệp Phàm bố trí đến liền định để hắn cho bộ ở bên trong, sau đó trực tiếp lộ ra cùng hắn tranh đấu xuống tới. Chỉ là hiện tại cái này mặt đỏ tiên vương hoàn toàn cũng là không mắc mưu, cái kia tiên trận này thực đánh không có mở ra, đã không có bao lớn ý nghĩa. Ra đi, ta biết ngươi ngay ở chỗ này, ngươi dùng tiên trận này đến mê hoặc bản vương là không có bất kỳ cái gì dùng. Mặt đỏ tiên vương một tiếng này âm vực công kích xuyên qua toàn bộ mặt đất cùng chỉnh cái sơn cốc bên trong, liền Diệp Phàm trốn ở cái này dưới nền đất, đều có thể cảm giác được cái này một cỗ bạo liệt âm vực công kích. Ngay sau đó Diệp Phàm trong nháy mắt thì biết mình đã không có đảm nhiệm cần gì phải ẩn nút, cho nên rất nhanh theo cái này trong lòng đất lần nữa trở lại cái này trên mặt đất nhìn về phía đối phương. Cái này mặt đỏ tiên vương truyền ra đạo này âm vực sóng công kích, Diệp Phàm hắn theo cái này trong đất bên trong cho kích thích đi ra, sau đó đứng ở đây, hắn một mặt hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Phàm, lạnh lùng nói ra, cũng là ngươi tại ngày này đạo quán bên trong vòng thứ 2 tỷ thí làm rơi đệ tử ta, để bọn hắn không cách nào tấn cấp cái này vòng tiếp theo tỷ thí. Là lại có thể thế nào? Ngươi cảm thấy lấy thực lực ngươi có thể giết đến ta sao? Diệp Phàm khỏe miệng ngược lại chế rêu một chút, đây bất quá là một cái tiên vương sơ kỳ cao thủ mà thôi, còn tự xưng bản vương Diệp Phàm không cần thiết sợ hãi. Cho nên khi phía dưới cũng không nói nhảm, trong nháy mắt liền đem chính mình kiếm linh bay lên không trung tế ra. Tốt, không nghĩ tới lời này ngươi đều dám nói, vậy liền để bản vương mở mang kiến thức một chút ngươi lợi hại đi. Cái này mặt đỏ tiên vương có thể là vừa vặn tấn cấp đến cái này tiên vương sơ kỳ, đối mặt một cái đến từ La Thiên tiên cấp bậc tiên nhân, cả người hắn đều là muốn chọc giận nổ, không cho hắn một chút mặt mũi còn dẫn động thủ trước khiêu khích hắn. Sau đó cái này mặt đỏ tiên vương trực tiếp triển khai chính mình tiên vương lĩnh vực. Cái này tiên vương lĩnh vực trong nháy mắt thì biến lớn xuống tới, Diệp Phàm chỗ tại cái không gian này lập tức bị cái này lĩnh vực bao trùm ở lại. Theo đạo lý nếu như là cái này là thiên tiên tiên nhân, đối mặt loại này tiên vương cấp bậc không gian áp chế, căn bản không có cách nào động đậy, mà lại liền trên người mình tiên nguyên lực đều không cách nào vận chuyển xuống tới. Nhưng là Diệp Phàm lúc này lại khỏe miệng cười cười, sau đó cũng đem chính mình tiên vương lĩnh vực, đồng thời tế ra đi. Lúc này Diệp Phàm cái này tiên vương lĩnh vực cũng là biến lớn xuống tới, sau đó trong nháy mắt cùng hắn cái này tiên vương lĩnh ngộ đối đụng nhau. Vang một tiếng, to lớn cái này đập vào tiếng vang, tại chỉnh cái sơn cốc bên trong truyền thừa, cái này mặt đỏ tiên vương một mặt kinh ngạc. Hoàn toàn không ngờ rằng hắn một cái La Thiên tiên làm sao có thể tu luyện được lĩnh vực này, đây là đạt tới thì tiên vương cấp bậc mới có thể tu luyện được lĩnh vực. Mà lại đối phương lĩnh vực này, tựa hồ so với hắn lĩnh vực này cũng mạnh hơn không ít. Hai cái không gian lĩnh vực va chạm, Diệp Phàm cũng không thể cấp tốc đem hắn không gian nghiền nát, nhưng là cùng cái này mặt đỏ tiên vương so chiêu, hắn vẫn là thành thạo. Đối phương muốn dùng cái này tiên vương lĩnh vực tu vi tới áp chế ở chính mình, căn bản không có khả năng. Mặt đỏ tiên vương lúc này, sắc mặt hơi đổi, biết mình lĩnh vực căn bản áp chế không nổi Diệp Phàm. Ngay sau đó hắn liền trực tiếp tế ra bản thân một cái trường thương màu xanh lam, cái này trường thương vẩy một cái, sau đó cái này uy lực to lớn mũi thương hướng về Diệp Phàm cuốn qua tới. Cái này thương quang tới thời điểm, Diệp Phàm cái này kiếm linh vừa vặn tế ra đi, chạm cái không gian này lĩnh vực lẫn nhau tướng đụng vào nhau. Bất quá cũng chính là thế lực ngang nhau, Diệp Phàm cái không gian này cũng không có hư hao, mà cái này mặt đỏ tiên vương, hắn lĩnh vực này cũng không thể đầy đủ trước tiên, đem Diệp Phàm cái không gian này trực tiếp đập nát. Lúc này trường thương mà qua, muốn đem kiếm linh trong nháy mắt nên kích mà lên. To lớn cái này đập đến thanh âm, trong nháy mắt kích thích chỉnh cái sơn cốc bên trong bụi đất, đạo này sóng xung kích trực tiếp đem Diệp Phàm chỗ đứng tại chỗ mới lao ra. Diệp Phàm cả người bay rớt ra ngoài. Sau đó liền muốn va chạm chi lực, trong nháy mắt đem hắn cái không gian này lĩnh vực hủy nứt, đối phương cái không gian này lĩnh vực cũng cùng nhau tại trận này bạo kích bên trong hủy đi. Không may bốn phía sơn cốc cũng lọt vào hủy hoại xuống tới, Diệp Phàm vất vả bố chi đến tiên trận lúc này cũng trực tiếp tê liệt rơi. Một kích này đối phương không có đem hết toàn lực, Diệp Phàm cũng không có đem trên thân toàn bộ thực lực, đều rót vào cái này kiếm linh bên trong, chỉ là thăm dò tính công kích một chút đối phương, lúc này tâm lý đã có cái lật ấy. Hắn đã có thể xác định cái này mặt đỏ tiên vương thực lực hẳn là tại cái này tiên vương sơ kỳ, cũng không phải là cái này tiên vương trung kỳ, chỉ là vừa mới tấn cấp mà thôi. Bên này mặt đỏ tiên vương cũng là một mặt kinh ngạc giờ một bốn si lấy, trong lòng cũng có chút hoài nghi xuống tới, bởi vì hắn thực lực mình là vô cùng rõ ràng. Hắn nhưng là tiên vương cấp bậc cái này cao thủ, nhưng là một kích này mặc dù không có vận dụng toàn bộ thực lực, nhưng ít ra cũng đã là 7-8 phần thực lực. Chỉ là đem đối phương lĩnh vực này chấn vỡ, cũng không có để hắn trọng thương. Có thể nói cái này Diệp Phàm thực lực cùng hắn hiện tại đã là lực lượng ngang nhau. Làm cho này thiên ô các tiên vương, hắn làm sao có thể lúc này lâm trận đào thoát, dạng này truyền đi lời nói, ngày sau chẳng phải là khiến người ta trò cười. Đối phó một cái La Thiên Tiên Trung Kỳ tiên nhân, hắn còn cần đến chạy trốn. Hảo tiểu tử quả nhiên có mấy phần thực lực, để cho ta xem nhẹ ngươi. Bất quá sau đó nhìn ngươi làm sao có thể đào thoát cho ta thương quang. Cái này mặt đỏ tiên vương cũng không nói nhảm xuống tới, nhất định phải đem hết toàn lực đem Diệp Phàm tru sát ở chỗ này, nếu không một khi người này trưởng thành, cái kia chính là hắn ác ngộng. Cùng lúc đó, gia hỏa này đem trường thương lần nữa bước lên, rất nhanh so với trước đó cường đại đời này cái này thương quang trực tiếp quét tới. Cái này toàn bộ mũi thương theo bốn phương tám hướng phân tán mà đi, sau đó hướng về Diệp Phàm chỗ tại cái không gian này trực tiếp bọc vào đến, cơ hồ căn bản không muốn để Diệp Phàm từ nơi này trực tiếp chạy ra. Tiên vương toàn lực nhất kích Diệp Phàm cũng không dám như thế tùy ý xuống tới, hắn lập tức vận chuyển trên thân cái này lôi hệ công pháp, sau đó đem cái này lôi kiếm vũ thần thông trực tiếp bày ra xuống tới. Chỉ thấy trên đường chân trời không có bất kỳ cái gì lôi kiếp, cũng không có cái này người độ kiếp khí tức, cứ như vậy không trung trực tiếp giáng xuống này từng đạo lôi kiếm. Đây đều là Diệp Phàm dùng chính mình lôi nguyên lực châu ngưng tụ lại, tốc độ căn bản không có dấu hiệu nào, trực tiếp hạ xuống tới. Cái này chỉnh mảng trong sơn cốc toàn bộ đều là cái này lôi kiếm vũ, mà này từng đạo lôi kiếm vũ hạ xuống tới, nhưng cái này mặt đỏ tiên vương có chút trở tay không kịp, hắn cũng không có nghĩ đến cái này đại diện tích thần thông đối phương vậy mà có thể dạng này nắm giữ. Hắn không kịp tế ra thân thể phía trên bất luận một cái nào phòng ngự tiên giáp, chỉ có thể mặc cho cái này lôi kiếm vũ hạ xuống trên người mình. Có điều hắn trên thân còn mặc một bộ cái này phòng ngự tiên giáp, phát ra một trận này ánh sáng màu vàng, nhưng là vô luận như thế nào cái này lôi kiếm vũ tốc độ quá nhanh. Trực tiếp đem nàng tiên giáp quang mang đánh nát, sau đó cái này mưa rào có sấm chớp lôi quang trực tiếp du tẩu ở trên người hắn. Mặt đỏ tiên vương một trận này run rẩy một chút, lúc này vận chuyển trên thân công lực đem những thứ này lôi kiếm vũ từ trên người này bước ra ngoài thân thể, bất qua ánh mắt này bên trong thêm ra mấy phần tức giận cùng kiên kỵ xuống tới. Chương 1503, luyện chế cực phẩm tiên khí. Diệp Phàm đến cái này lôi kiếm vũ thần thông đem hắn thân thể tiên giáp trực tiếp đánh xuyên qua, trong nháy mắt mất đi cái này quang mang, kế tiếp những thứ này hồ quang điện trực tiếp du tẩu tại quanh người hắn chỗ, để cái này mặt đỏ tiên vương sắc mặt trở nên tái nhợt xuống tới. Mặt vàng tiên vương bước ra những thứ này thanh sắc lôi hồ, thân này lập tức thụ thương thế kia xuống tới, nhưng là hắn cái này trường thương còn không có tiếp tục tế ra đến thời điểm. Diệp Phàm bên này lần nữa đem cái này tế ra cái này thiên lôi thần diễm thần thông. Chỉ thấy một đạo tường lửa, từ đằng xa hiện ra lấy cao mười mấy trượng, trong nháy mắt hướng về hắn đánh xuống đi. Diệp Phàm cái này tường lửa thế nhưng là cực kỳ khủng bố, đây chính là dùng thần diễm thúc phát ra tới cái này tường lửa, lúc này đem chung quanh hắn chỗ toàn bộ đều ngăn cản xuống tới. Mặt vàng tiên vương cuống quýt phía dưới, nhao nhao tế ra chính mình cái này tiên vương lĩnh vực. Nhưng là hắn cái này giống như màng mỏng một dạng nhận lấy vỏ bọc, bị Diệp Phàm cái này tường lửa đụng phải, trong nháy mắt đem lĩnh vực này trực tiếp đánh xuyên. Sau đó Diệp Phàm cái này đạo thứ hai thần diễm thần thông lần nữa giết tới. cái này lên đao thứ nhất còn mạnh hơn không ít, cái này thần diễm thần thông, cái này hơn 10 trượng tường lửa trong nháy mắt hướng về hắn thân thể bao xuống đi, không có cái này tiên vương lĩnh vực chống đỡ dưới, mặt đỏ tiên vương, cả người khẽ giật mình lộ ra vẻ hoảng sợ. Cái này một mảnh tường lửa đã đem chỉnh cái sơn cốc đều cho nhuộm đỏ xuống tới, trận này trận hỏa quang cơ hồ khiến hắn không có bất kỳ cái gì đường lui. Lúc này mặt đỏ tiên vương cũng đã là lộ ra một cố vẻ tuyệt vọng. Đối với Diệp Phàm nói ra, không, ta sai, cầu ngươi thả qua ta, ta có thể đem ta thân thể hết thảy đồ, vật đều tặng cho ngươi. Diệp Phàm sắc mặt cũng là trắng xám, bởi vì tế ra cái này thần diễm thần thông hội tiêu hao phi thường lớn cái này thần thức, còn có hắn cái này tiên nguyên lực. Bây giờ nói cái này lời đã muộn. Diệp Phàm cũng không nói nhảm xuống tới, lúc này trực tiếp thôi động cái này thần diễm thần thông, đem cái này hơn 10 trượng tường lửa hàng Nga xuống tới, đưa nó trực tiếp vòng ở chỗ này, đầu cái kia, hắn căn bản là không có cách từ nơi này đào thoát mà đi. Mặt đỏ tiên vương cũng phải phát động chính mình huyết độn chi thuật, nhưng bị hạn chế ở cái này tường lửa khu vực bên trong, hắn căn bản không có cách nào đi ra tính toán. Dùng cái này huyết độn cũng đã không kịp, bên này Diệp Phàm cũng đem hắn tiên vương lĩnh vực cũng cùng nhau bày ra, hắn tiên nguyên lực lập tức bị trói lại xuống tới. Cái này hai đạo thần diễm thần thông đã đem trói buộc chặt xuống tới, hắn tính toán bây giờ nghĩ làm sao chạy đều đi không ra nơi này, chỉ cần Diệp Phàm động dưới có một cái ý niệm trong đầu, cái kia có thể trực tiếp đem hắn thần hồn câu diệt. Đến lúc này, mặt đỏ tiên vương không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn muốn bắt đầu phản kháng một chút, lập tức đem toàn bộ tiên nguyên lực rót vào hắn tế ra tới này cây trường thương. Thế nhưng là đây cũng là bọ ngựa đấu xe một dạng, hắn trường thương màu xanh lam phát ra cái này mùi thương cũng bị Diệp Phàm cái này tường lửa trực tiếp hấp thu thôn phệ đến, sau đó cái kia cây trường thương cũng chịu không được thần diễm cái này thôn phệ. Dù sao cái này hơn 10 trượng hỏa diễm không có cách nào có thể ngăn cản được. Trường thương cũng lập tức hóa thành cái này màu xanh lam thương nước trực tiếp hòa tan mất, sau đó mặt đỏ tiên vương không có cách nào đào thoát ra cái không gian này, hắn thét lên xuống tới, nhưng cũng không có một chút tác dụng nào, bởi vì Diệp Phàm thần diễm đã chạm tới hắn da thịt. Sau đó hắn toàn bộ thân thể đầy cơ hồ bắt đầu thoát ra cái này chất béo, theo hắn thân thể trực tiếp bắt đầu thiêu đốt xuống tới, lúc này hắn đã tuyệt vọng xuống tới. Diệp Phàm thiêu hủy hắn thịt này thân thể về sau, hắn chỗ mi tâm một đạo nguyên thần muốn bỏ chạy, bất quá cũng lập tức bị Diệp Phàm khống chế cái này thần diễm đánh giết mà tới, trực tiếp nuốt mất. Toàn bộ mặt đỏ tiên vương tại cái này liên tiếp công kích phía dưới, hóa thành thuốc lá này cho biến mất ở cái này, mà lúc này Diệp Phàm thuận đi, hắn thân thể cái này chữ vật giới chỉ. Không cần suy nghĩ hắn quyết định từ nơi này trước muốn rời khỏi. Ở chỗ này cùng cái này tiên vương điên cuồng tranh đấu, cái này chiến đấu tuyệt đối sẽ kinh động phụ gần một chút tiên nhân. Diệp Phàm đã giết chết cái này mặt đỏ tiên vương, cũng không có tất muốn ở chỗ này. Dù sao hắn thân thể tiên nguyên lực đã sớm không đủ, cho nên nuốt vào cái này mấy khỏa khôi phục tiên nguyên lực tiên đan về sau, hắn khống chế chính mình phi hành tiên khí từ nơi này rời đi. Đừng đem dùng cái này dẫn long phi được tiên khí cho nên định vị một chỗ không người sân cốc, sau đó quyết định chạy trước đến đó, đem thân thể tiên nguyên lực khôi phục về sau trở ra. Sau 3 ngày Diệp Phàm đi tới nơi này cái ẩn nấp trong sân cốc, sau đó tiện tay trực tiếp cái này cổ thụ bên dưới, khi tiến vào đến chính mình ngũ hành thế giới làm, sau đó bắt đầu khôi phục thân thể tiên nguyên lực chi lực. Chỉ là Diệp Phàm cái này tu vi cũng không có đạt tới tiên vương cấp bậc, bởi vậy đối lĩnh vực này còn chưa thể làm đến tùy tâm sở dụng, muốn phát tình trạng này, nhưng hắn cũng không nhục trí, chỉ cần chờ hắn tu vi đạt tới những thứ này chơi cấp bậc, cái kia có thể tùy ý khống chế chính mình lĩnh vực. Đến tiên vương cấp bậc này là liều chính mình thần thông, còn có lĩnh vực cường đại, bởi vì chỉ cần cái này lĩnh vực đủ cường đại, một cái lĩnh vực trực tiếp bao bọc ở lại, mặc cho ngươi cái này thần thông lợi hại hơn nữa, tiên nguyên lực lập cũng không có cách nào bị kích phát ra tới. Cho nên càng là cái này tu vi cao siêu cái này thần thông lĩnh vực khẳng định là càng mạnh. Diệp Phàm ở chỗ này khôi phục chính mình tiên nguyên lực, về sau lần nữa đem cái này mặt đỏ tiên vương chữ vật giới chỉ lấy ra xem xét, sau đó trong này quả nhiên có không ít cái này tiên tinh, mà lại còn có một ít là cực phẩm tiên tinh. Đến tiên vương trình độ này, phẩm tiên tinh tu luyện đã không có nhiều tác dụng lớn chỗ, mà lại đều là dùng cái này cực phẩm tiên tinh. Cái này tiên vương cực phẩm tiên tinh cũng không ít, Diệp Phàm nhìn sang cũng phải có lấy mấy vạn cực phẩm tiên tinh. Trong này cũng có một đầu hạ phẩm tiên linh mạch, nhìn ra được cái này tiên vương thật đúng là có chút giàu có. Về phần hắn trong chữ vật giới chỉ cái này tiên linh thảo ít, chỉ là một chút cấp 5 tiên linh thảo. Đối với đối phương đến nói không có bao nhiêu tác dụng, trừ cái đó ra, ở chỗ này Diệp Phàm còn nhìn thấy lấy không ít luyện khí tài liệu, mà lại có món này cấp 9 phi hành tài liệu. Khiến Diệp Phàm toàn bộ hai mắt không khỏi kinh hỉ xuống tới, hắn hiện tại phải nghĩ biện pháp đem chính mình cái này ẩn lòng phi hành tiên khí tấn sở dồn cấp đến cái này cực phẩm tiên khí, nhưng duy chỉ có là thiếu khuyết giống như vậy có thể có cấp 9 tài liệu. Bất quá cũng cái này một cái cấp 9 phi hành tài liệu cũng không đủ hắn luyện chế xuống tới, nhưng là Diệp Phàm thấy ở đây mặt cũng có một kiện phẩm phi hành tiên khí, chỉ là cái này luyện chế phi hành tiên khí người thủ pháp quá thô ráp. Cũng chỉ là đem món này cấp 9 luyện khí tài liệu, luyện chế thành cái này phẩm phi hành tiên khí. Có thể thấy được cái này tiên khí đồ, vật cũng không phải mức độ quá tốt, bất quá cái này tài liệu còn tính hoàn chỉnh. Diệp Phàm ngược lại là có thể dùng chính mình thiên lôi thần diễm đem món này phi hành tiên khí cho lấy xuống, sau đó lại đi dung hợp một khối khác cấp 9 phi hành tài liệu. Nhìn như vậy hắn có thể hay không đem chính mình ẩn long phi hành tiên khí, thăng cấp đến cái này cực phẩm tiên khí. Như thế xuống tới Diệp Phàm cũng không hề rời đi bất kỳ địa phương nào, ở chỗ này tế ra thiên lôi thần diễm. Sau đó bắt đầu đem cái này phi hành tiên khí trực tiếp luyện hóa xuống tới. Ước chừng cái này mấy cái nén nhang về sau, Diệp Phàm đem cái này phẩm phi hành tiên khí phá giải rơi, sau đó luyện hóa xuống tới, về sau lại đi luyện hóa một khối khác hắn cấp 9 luyện khí tài liệu. Lại qua cái này mấy cái nén nhang thời gian, cái này hai kiện cấp 9 luyện khí tài liệu đều hòa tan hết về sau. Diệp Phàm lại đem hắn ẩn long phi hành tiên khí lấy ra. Sau đó trực tiếp hợp lấy hai khối cấp 9 luyện khí tài liệu dung hợp lại cùng nhau. Bất quá cái này một giây sau vô cùng khác, lập tức xuất hiện Diệp Phàm cái này ẩn long phi hành tiên khí, chính mình hấp thu hết cái này cấp 9 tài liệu, sau đó toàn bộ ẩn long đều ở một đoàn vệt trắng chi, vậy mà tự động bắt đầu tiến hành thăng cấp. Chương 1504, vô hình giết người. Cái này Dực Long phi hành tiên khí tự động hấp thu hết cái này hai khối cấp 9 luyện khí tài liệu, ở vào một trận này phí công chi, Diệp Phàm cũng không dám lúc này động thủ xuống tới. Mời mọi người tìm tòi, phẩm sách, lưới, nhìn lớn nhất toàn. Với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, đây là ẩn long chính mình một mình thăng cấp. Trước kia Diệp Phàm là muốn chính mình đưa nó thăng cấp luyện chế thành cái này cực phẩm tiên khí. Hiện tại xem ra đó căn bản không cần hắn tự mình động thủ xuống tới. Lần này cùng cái này mặt đỏ tiên vương sau đại chiến, Diệp Phàm biết hắn tu vi hiện tại vẫn là khiếm khuyết, nhất định phải nhanh tu luyện tới cái này tiên vương cấp bậc. Bất quá lần này hắn đến đi tìm cái này cấp 7 tiên linh thảo, sau đó tới luyện chế hắn muốn cái này thất phẩm tiên đan kiếp tiên 4. Lần này giết cái này mặt đỏ tiên vương gia hỏa này đến từ thiên ô các. Về sau khẳng định sẽ có tiên tôn người truy sát mà tới, cho nên Diệp Phàm trước tiên cần phải đi tranh né. Thực hiện đang tính lại nhiều tiên vương tới truy tung Diệp Phàm, hắn đều chẳng sợ hãi, chỉ là lo lắng cái này tiên tôn, theo cái này đối chiến quá chính chi. Diệp Phàm biết chính hắn đối phó chỉ là bình thường cái này tiên vương, nhưng nếu là đụng phải lĩnh vực này cao thủ tiên vương, cái kia Diệp Phàm cũng đến cẩn thận một chút xuống tới. Mà lại cái này mặt đỏ tiên vương thần thông đều không có tu luyện được. Ngẫm lại lúc trước cái này thôi ngọc tiên vương Diệp Phàm đều không có thể đem hắn lưu lại, cho nên khi phía dưới ở cái này ngũ hành thế giới bên trong chờ đợi khoảng thời gian này về sau. Cái này ngũ hành thế giới bên trong cái này ẩn long phi hành tiên khí, đã sớm phát sinh cái này chất bay vọt. Trước đây bất quá là một chiếc phi thường nhỏ tiên thuyền, đến bây giờ hoàn toàn trở thành món này vô cùng to lớn đại cực phẩm tiên khí. Cái này ẩn long chỗ lợi hại Diệp Phàm còn không có sử dụng tới, nhưng có thể nhìn ra được toàn bộ ẩn long phi hành tiên khí. Nếu là dùng cái này ra tốc tiên trận về sau, tốc độ này khẳng định sẽ nhanh đến vô pháp tưởng tượng cấp độ. Cái này cực phẩm tiên khí tại hướng một bước, đó là hạ phẩm thần khí. Lấy hắn thực lực bây giờ, căn bản không có loại kia đỉnh cấp siêu việt cái này tiên khí tài liệu, đến luyện chế cái này hạ phẩm phi hành tiên khí, hiện tại cái này đã đầy đủ Diệp Phàm đến dùng. Hắn nghĩ ra cái này ngũ hành thế giới, Diệp Phàm đi vào sơn cốc này chi, sau đó trực tiếp ném ra bản thân ẩn long phi hành tiên khí, từ nơi này khống chế một đạo hồng quang, trong nháy mắt vọt đến cái này hư không biến mất mà đi. Tốc độ này liền Diệp Phàm cũng không khỏi đến chật chật miệng xuống tới, nếu là bình thường tiên vương theo đuổi nàng, khẳng định trực tiếp bị Diệp Phàm cho vung. Lại càng không cần phải nói cái này một chút là thiên tiên cấp bậc tu vi, tại hắn mắt trực tiếp tay giơ lên có thể đem đối phương cho diệt sát. Từ nơi này sau khi đi ra, Diệp Phàm nhớ tới lúc trước có Nam Cung Ba đã nói với hắn, từ nơi này thiên đạo trong nội viện đi ra muốn đi tìm nàng. Giống như đối phương có chuyện này muốn đi tìm hắn, nhưng Diệp Phàm nhất định phải đi cái này Nam Cung Đế Trang. Có thể ở cái này cấm thiên một cái gia tộc hình thức thành lập nơi này, đã có thể nhìn ra được bọn họ những thứ này tiên môn thực lực chí ít có một vị là tiên đế cấp bậc lao tổ. Dựa theo cái này trong tiên giới địa vực phân bố, Diệp Phàm nhất thời hướng về cái này Nam Lĩnh Sơn Mạch bay qua. Cái này Nam Lĩnh Sơn Mạch bị dựa vào cái này cấm thiên lớn nhất phía Nam, cũng là hắn lần này muốn đi nơi này. Cái này cách Vi Đế Tông là tại phía Bắc Sơn Mạch, mà cái này Nam Cung Đế Trang lại là tại phía Nam Sơn Mạch, phân biệt chiếm lấy cái này cấm thiên, là cái này hai đại bá chủ. Bất quá tuy nhiên lời nói là như vậy, nhưng là cấm thiên khẳng định cũng có một chút không lộ liễu tiên đế cấp nhân vật. Chỉ là người khác điệu thấp không xuất hiện mà thôi. Ở chỗ này khống chế nó phi hành tiên khí bay, vậy đại khái một tháng sau, Diệp Phàm mới vừa tới hắn muốn đi cái này Nam Lĩnh Sơn Mạch, nơi này là yêu thú ẩn hiện nhiều vô cùng. Nếu như vận khí không lời hay, khả năng còn gặp được cái này cấp 6 hoặc là cấp 7 lấy tiên yêu thú. Cái này Nam Lĩnh rừng rậm là toàn bộ lớn nhất chỗ này địa vực. Diệp Phàm không nghĩ rõ ràng cái kia Nam Cung Đế Trang thêm tiên môn xây ở chỗ này, đây cũng là từ đối với đệ tử khảo nghiệm. Diệp Phàm đi tới nơi này cái Nam Lĩnh Tiên Thành cũng dừng lại, thu hồi cái này cực phẩm tiên khí về sau. Diệp Phàm cái này độc bộ đi vào toàn bộ tiên thành bên ngoài. Diệp Phàm cái này cực phẩm tiên khí vẫn là vô cùng dễ thấy, cho nên thu hồi thời điểm đã chú ý tới. Có mấy đạo không phải thiện ý thần thức theo dõi hắn thân thể. Xem ra lộ ra nhưng đã đối với mình cái này cực phẩm tiên khí lên lòng xấu xa. Thật vì hai vê dù sao hắn chỉ là một cái la thiên tiên tiên nhân mà thôi. Thật có thể nắm giữ loại này cực phẩm tiên khí. Xem như tiên vương đều chưa chắc có thể có được cái này cực phẩm tiên khí. Cái này chỉ là bình thường cái này tiên tôn còn có tiên đế mới lại dùng. Cho nên Diệp Phàm biết cái này quá dễ thấy, đã bị người ta biết vậy hắn thoải mái đi vào tòa tiên thành này bên trong. Cái này Nam Cung Đế Trang cũng không tại Nam Lĩnh Tiên Thành, nhưng lại ở cái này Nam Cung Tiên Thành, từ nơi này là gần nhất đi Nam Cung Tiên Thành biện pháp, bởi vì cái này Nam Cung Tiên Thành quảng trường có truyền tống tiên trận. Diệp Phàm lần này mà đi là vì đi lấy cái này truyền tống tiên trận. Bất quá chính tại hành tẩu Diệp Phàm cái này khỏe mắt không khỏi ánh mắt xéo qua liếc liếc một chút xuống tới, sau đó nhếch miệng lên một vệt nụ cười, cái này đuổi theo phía sau người thật có ý tứ, thế mà đi theo dõi chính mình. Xem ra bọn họ cũng muốn cũng giống như mình lấy cái này truyền tống tiên trận. Nếu như đuổi theo phía sau là tiên vương, cái kia còn có thể thông cảm được, nhưng đuổi theo chỉ là cái này là thiên tiên viên mãn tu vi. Diệp Phàm đáy lòng không khỏi cười lạnh xuống tới, đối phương thật đúng là cầm quả hồng mềm bóp. Bất quá bọn hắn thế nhưng là chọn sai người này, lúc này Diệp Phàm đi vào quảng trường van xin chỗ, ở chỗ này xếp hàng tiến cái này truyền tống tiên trận. Nhưng là sau đó dấu vết một màn xuất hiện, bởi vì Diệp Phàm vừa hàng đến nơi đây thời điểm, trước mặt hắn những cái kia La Thiên Tiên nhìn đến Diệp Phàm đứng ở chỗ này, lại nhìn xem mặt sau này hàng một số người nhao nhao trực tiếp từ nơi này đi ra, giống như ánh mắt này bên trong vô cùng kiêng kỵ đằng sau những người này. Diệp Phàm thế nhưng là vừa đi tới nơi này cái Nam Lĩnh Tiên Thành, đối với nơi này một chút tất cả thế lực lớn nhỏ đồng thời không rõ ràng, vốn không muốn đi quản nhiều một chút nhàn sự, nhưng những người này là muốn nhìn mình chằm chằm. Đi đi đi, mặt sau này tại sao có thể có đỏ tiên giáo tông nhân, xem ra người này lần này giữ nhiều lành ít. Đúng thế, cái này đỏ tiên giáo tông từ trước giết người không chớp mắt, hơn nữa nhìn cái này là thiên tiên cơ bản đều sẽ bi thảm bỏ mạng, không nói trước là thân thể đồ, vật bị cướp, khả năng liền toàn bộ tánh mạng đều giữ chẳng được. Cách đó không xa mấy cái La Thiên Tiên chính đang nghị luận, mà lại đối với Diệp Phàm khoa tay múa chân, thanh âm này tuy nhiên vô cùng yếu ớt, nhưng vẫn là bị Diệp Phàm nghe được. Theo dõi hắn những thứ này La Thiên Tiên viên mãn tiên nhân cái này thân thể cũng mặc lấy cái này hồng y dì, mà lại mang theo một cái quái dị đồ án. Diệp Phàm cũng không có để ý xuống tới, bất quá đã đối phương đem hắn xem như con mồi. Cái kia Diệp Phàm cũng không sợ đuổi theo phía sau người. Cho nên không chút suy nghĩ hắn hướng thẳng đến, phía trước truyền tống tiên trận giao lộ đi đến. Hắn đứng ở cái này truyền tống tiên trận giao lộ chỗ, trông coi cái này truyền tống tiên trận mấy vị kia tiên vương ánh mắt này bên trong cũng lộ ra mấy phần vẻ quái dị, không qua đối phương đồng thời không có nhắc nhở, cũng không nói thêm gì. Bọn họ tự nhiên làm chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Sau đó Diệp Phàm đứng tại tiên trận này bên trong, đồng thời thân này sau ba vị hồng y là thiên tiên viên mãn, cũng cùng nhau đứng tại hắn chỗ truyền tống bên trong tiên trận. Diệp Phàm hiện tại vẫn là một bộ không quan trọng, mà lại trang làm cái gì cũng không biết tiên nhân, nhưng là hắn thần thức sớm biết những thứ này hồng y là tiên nhân, cũng tới hình thành cái này tam giác chi thế. Khả năng hắn từ nơi này rời đi về sau sẽ trực tiếp đối chính mình động thủ. Bất quá toàn bộ tiên trận lóe ra một cỗ quang mang, đợi đến Diệp Phàm xuất hiện tại Nam Cung Tiên Thành truyền tống tiên trận quảng trường thời điểm, toàn bộ bên trong tiên trận hắn một thân một mình, khoe miệng mang theo một vệt nụ cười đi tới. Lại nhìn lúc trước truy tung hắn mấy cái kia hồng y ghi giáo tông La Thiên Tiên, không có người nào đi tới. Bởi vì bọn hắn đều chết ở cái này truyền tống thông đạo. Chương 1505, Vấn Thiên Thần Kiếm. Diệp Phàm tại cái không gian này truyền tống thông đạo thời điểm, đem chính mình thân thể cái này tiên vương lĩnh vực, khống chế lại cái này ba cái đỏ tiên giáo tông nhân. Sau đó tại cái này truyền tống thông đạo mở ra trong một chớp mắt, chờ bọn hắn tiến vào cái không gian này thông đạo làm. Diệp Phàm trực tiếp dùng đến lĩnh vực đem ba người bọn họ đưa vào cái này thông đạo chi. Cái này toàn bộ quá trình một mạch mà thành, mây bay nước chảy, ba tên này biết thời điểm đã sớm tiến vào cái này hư không chi, đến mức trong này bọn họ có thể hay không diệt vong, Diệp Phàm không rõ lắm. Truyền tống tiên trận sở dĩ như vậy nhanh chóng, là bởi vì hắn tiến vào là cái này truyền tống hư không chi. Mà lại đối với cái này truyền tống tiên trận Diệp Phàm là lại quá là rõ ràng, chính hắn là bố trí tiên trận này người, mà lại khoảng cách tiên trận này tông sư cũng là một bước xa. Cho nên tại truyền tống đồ Diệp Phàm đưa chúng nó ở lại đây cái hư không làm, về phần bọn hắn có thể hay không ở bên trong còn sống sót những thứ này cùng Diệp Phàm không có quan hệ. Đi tới nơi này cái Nam Cung Tiên Thành về sau. Diệp Phàm vừa từ nơi này chuyển tống tiên trận quảng trường chi đi tới thời điểm, phát hiện một kiện có ý tứ sự tình, bởi vì ở chỗ này Nam Cung Tiên Thành bên trong, Diệp Phàm cũng nhìn thấy hắn một chút cái này đỏ tiên giáo tông nhân. Diệp Phàm vốn cùng bọn hắn không oán không cừu, những người này có thể ở chỗ này tuyệt đối là tới tiếp ứng, tuy nhiên Diệp Phàm sật sắc phỉ không biết bọn họ là dùng biện pháp gì sớm thông báo. Bất quá bọn hắn những người này đều bị chính mình ở lại đây cái hư không làm, hiện tại tính toán tại xuất hiện nơi này, đối Diệp Phàm cũng không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Cái này truyền tống tiên thành quảng trường chi nhiều người như vậy, lui tới cái này tiên vô số người, có thể thấy được cái này Nam Cung Tiên Thành là toàn bộ cấm thiên lớn hơn tòa tiên thành này một trong. Dù sao nơi này đã là cái này Nam Cung Đế Trang địa bàn, mà lại nhất định cũng không ít phụ thuộc tại cái này Nam Cung Đế Trang một chút thế lực. Diệp Phàm không biết nên làm sao đi tìm tới cái này Nam Cung Đế Trang, có điều hắn biết cần phải ở cái này Nam Cung Tiên Thành cái kia đằng sau một tòa tiên sơn chi. Cái kia mảng tiên sơn liên miên bất tuyệt, treo đứng ở cái này giữa không trung chi, mà lại tiên linh khí hơi thở nồng đậm, có thể thấy được nơi này tuyệt đối là một cái vô cùng to lớn đại địa phương. Diệp Phàm vừa đến nơi đây cũng không có tính toán, lập tức đi tìm cái này Nam Cung Ba, cũng tùy ý tìm một chỗ khá gần cái này tiên lầu. Diệp Phàm đi ngồi ngay ngắn xuống, rất nhanh có một cái tiểu nhị bộ dáng, thân thể mặc cái này áo lam tiểu hỏa tử đi đến Diệp Phàm bên cạnh, cái này một mặt nịnh nọt nụ cười nói với Diệp Phàm, vị khách quan kia không biết ngài là muốn gọi món gì đâu, chúng ta trong tiệm này cái gì cũng có. Cho ta đến một chén các ngươi nơi này tốt nhất các loại tiên trà đi. Đối tiểu nhị, ta đang hỏi ngươi một việc, vì sao gần nhất Nam Cung Tiên Thành bên trong đến nhiều như vậy người, mặt sau này ngọn tiên sơn kia có phải hay không cái này Nam Cung Đế Trang địa bàn? Diệp Phàm hỏi lên như vậy, cái tiệm này tiểu nhị cũng có chút sững sờ ở lại, sau đó lúc này kịp phản ứng, đối Diệp Phàm vừa cười vừa nói, khách quan, ngài nói không sai. Nơi này chính là cái này Nam Cung Đế Trang địa bàn, mà ngọn tiên sơn kia là Nam Cung Đế Trang chỗ tiên môn. Đến mức ngài nói cái này Nam Cung Tiên Thành đến nhiều như vậy người, thực đều là vì cái kia một kiện thần binh mà đến. Điếm tiểu nhị rất có kiên nhẫn cùng Diệp Phàm nói những thứ này, mà bên này Diệp Phàm lúc này cũng xuất ra một chút tiên tinh, này đôi mắt bên trong hơi lộ ra một điểm tinh quang, tiếp lấy hắn lời nói. Hắn nghi hoặc một chút, tiếp tục hỏi, thần binh không biết có thể kỹ càng cùng ta nói một chút sao. Xem ra khách quan ngài khẳng định không phải chúng ta tiến thiên, bất quá cái này ngược lại cũng không phải bí mật gì, chỉ cần tùy ý nghe ngóng thực đều biết, cái này thời kỳ cổ có thập đại thần kiếm, lấy Chu Tiên thần kiếm cầm đầu, ngoài ra còn có sáu đại thần kiếm phân biệt thất lạc ở mỗi cái thiên vực chi. Mà lại lần này hiện thế sẽ là Vấn Thiên Thần Kiếm. Lần này đến nhiều tiên nhân như vậy tụ tập ở ta nơi này Nam Cung Tiên Thành bên trong, là vì cái này Vấn Thiên Thần Kiếm mà đến. Cái tiệm này tiểu nhị nói cặn kẽ như vậy, sau cùng Diệp Phàm rốt cuộc minh bạch xuống tới, nguyên lai là cái này Thập Đại Thần Kiếm hấp dẫn nhiều tiên nhân như vậy tụ tập nơi đây, xem ra khẳng định sẽ phát sinh đại sự. Lần Diệp Phàm nhìn thấy cái này Nam Cung Ba Thế Gia, nàng cái này Trảm Tiên Thần Kiếm, Diệp Phàm dĩ nhiên minh bạch cái này thần kiếm uy lực. Đây cũng không phải là phổ thông cái này là thiên tiên có thể khu xuất ra, nếu là đặt ở tiên đế tay, đó chính là siêu cấp đại uy lực. Cái này toàn lực nhất kích lời nói không chừng đều có thể đem một cái hạ thiên vực trực tiếp đánh xuyên qua. Mà lại rơi là có cái này thần kiếm nơi tay cái kia chứng đạo có hy vọng. Khó trách nhiều tiên nhân như vậy kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, đều muốn đi tới nơi này, nghe là cơ duyên phải chăng có thể đạt được cái này Vấn Thiên Thần Kiếm. Tại tòa này tiên trong lâu hơi chút sau khi nghỉ ngơi, Diệp Phàm dự định rời đi tìm cái Nam Cung Ba. Nếu như đoán không có sai nàng để cho mình đi tìm nàng có đại sự, có phải là vì cái này Vấn Thiên Thần Kiếm mà đến. Nhưng là Diệp Phàm rất rõ ràng cái này thần kiếm làm hẳn không có cái này kiếm hồn. Nếu như Diệp Phàm có thể tìm được Vấn Thiên Thần Kiếm, vậy hắn đem cái này kiếm linh cắm vào cái này Vấn Thiên Thần Kiếm làm, chẳng lẽ có thể phát huy ra cái này Vấn Thiên Thần Kiếm siêu cấp uy lực. Kiếm linh có thể là phi thường khó có thể tìm kiếm. Tính toán toàn bộ tiên giới làm đều chưa chắc có bao nhiêu cái này kiếm linh, cho nên lần kia Diệp Phàm cùng người chiến đấu chi, đối phương nhìn hắn cái này kiếm linh. Hung chi kiếm linh vẫn là có thể nuôi nâng lớn lên, chỉ cần tìm được nó có thể thôn vệ hết cái này tiên vật tốt. Lần Diệp Phàm không có cho mình kiếm linh tìm tới một cái mạnh phi thường xác, nhưng nếu là có thể đem Vấn Thiên Thần Kiếm coi như chính mình xác, chẳng lẽ có thể phát huy ra nó uy lực mạnh nhất. Uống xong cuối cùng này một miệng nước trà, Diệp Phàm giao cái này tiền tinh lúc này theo lầu dưới này đi. Diệp Phàm dự định trực tiếp đi Nam Cung Đế Trang tìm kiếm cái này Nam Cung Ba, dù sao lần nàng cho mình một cái tín vật, hẳn là có thể đầy đủ tìm được nàng. Nhưng là Diệp Phàm cái này vừa xuống lầu thời điểm trông thấy cái này đỏ tiên giáo tông rất nhiều tiên nhân đang tìm người. Diệp Phàm không biết đối phương tìm là không phải mình, bất quá lúc này hắn cũng muốn rời khỏi tòa tiên thành này. Hướng về Nam Cung tiên thành chi đi ra ngoài, tòa tiên thành này bên trong là không cho phép có thể tại cái này phi hành. Diệp Phàm mới ra cái này Nam Cung tiên thành bên ngoài, phát hiện sau lưng thế mà tới này đỏ tiên giáo tông nhân, mà lại cái này đến cũng không phải là hai ba cái la thiên tiên, mà chính là tới này tám cái đỏ tiên giáo tông. Cái này tám cái cơ hồ toàn bộ đều là lấy la thiên tiên viên mãn tu vi. Bọn họ có thể đuổi theo không có gì hơn một việc, đó là bọn họ khẳng định phát hiện mình đồng môn sư huynh đệ, đã không thấy cũng có khả năng phát hiện bọn họ bị Diệp Phàm đá vào cái kia hư không chi, vĩnh viễn mất phương hướng ở nơi đó. Diệp Phàm thế nhưng là cái này luyện thể cửu trượng kim thân, tự nhiên tại hư không một chút sự tình đều không có. Nhưng bọn hắn khẳng định trực tiếp bị cái này hư không loạn lưu nghiền nát, bất quá đã đều đến. Phát hiện mình là cái này hậu trường hát thủ, cái kia Diệp Phàm cũng không cần sợ hãi. Ra khỏi thành về sau ở chỗ này Diệp Phàm khống chế cái này chính mình ẩn lòng phi hành tiên khí, sau đó từ nơi này trực tiếp rời đi đến cái này một cái sơn cốc chi. Hắn mới vừa ở sơn cốc này rơi xuống đất mà xuống, sau lưng tám cái la thiên tiên lập tức vây tới, hiện ra lấy tám cái góc phân biệt đem Diệp Phàm vây quanh ở căn này. Một vị mãn kiểm hồ cha, sau đó thân thể mặc màu đỏ tiên bảo là thiên tiên viên mãn nam tử đi tới, ánh mắt này không tốt nhìn lấy Diệp Phàm nói ra, các hạ giết ta ba vị sư huynh chẳng lẽ muốn dạng này rời đi, đắc tội ta đỏ tiên giáo tông sợ là ngươi đi không ra nơi này. Ha ha ha, nghe nói các ngươi đỏ tiên giáo tông ở chỗ này thế lực to lớn, người nào đều dám đắc tội, lần này ta ngược lại thật ra muốn lãnh giáo một chút. Vừa vặn đưa các ngươi cùng các ngươi sư huynh đoàn tụ đi. Chương 1506, Nam Cung Đế Trang đi gặp. Trong sơn cốc này, Diệp Phàm cũng không có phát hiện có thừa cái này đỏ tiên giáo tông nhân tới nơi này. Cho nên khi phía dưới Diệp Phàm khỏe miệng cũng lộ ra cái này một vệt nụ cười đến, đối phương tự động đưa lên trong tay ha có thể không giết. Diệp Phàm cũng không nói nhảm xuống tới. Lúc này liền đem chính mình kiếm linh tế ra đi, một đạo thanh sắc kiếm quang bay đến cái này không trung trong nháy mắt hướng lấy bọn hắn đại sát tứ phương. Các vị sư huynh đều cho ta phía trên, không thể để cho gia hỏa này chạy. Đỏ tiên giáo tông cái này tám vị là thiên tiên viên mãn tu vi tiên nhân, làm cái này tám cái chỗ đứng trong nháy mắt liền đem Diệp Phàm cản trong này ở giữa. Mà lại trong tay bọn họ nhao nhao xuất hiện mỗi người đòn công kích này cấp tiên khí. Tám người này giành chỗ rất nhanh trong tay công kích tiên khí, từng đạo tiên quang cờ cờ một gửi trực tiếp nện xuống đến, mà lại bọn họ chỗ đứng Diệp Phàm rất rõ ràng, khẳng định là dựa theo cái này một loại nào đó trận pháp, muốn đem hắn lưu lại ở chỗ này. Bất quá Diệp Phàm là không thể nào lên loại này đương xuống tới cái gì cũng không nói. Căn bản không cho bọn họ bất luận cái gì đem kiếm này linh phân ra 8 cái vị trí đánh tới. Diệp Phàm trực tiếp vận chuyển hắn kiếm linh, sau đó này từng đạo kiếm mang lập tức quanh sát mà ra, trực tiếp chém tới bọn họ những thứ này tiên khí phía trên. 8 người này trong tay tiên khí nhao nhao khẽ giật mình, cái này tiên nguyên lực căn bản không địch lại Diệp Phàm, cái này chỗ đứng lập tức bị Diệp Phàm oanh loạn. Cùng một thời gian bên trong Diệp Phàm tiên vương lĩnh vực, lần nữa tê ra đi, chỉnh vùng thung lũng bên trong đều bị Diệp Phàm lĩnh vực này trực tiếp phong bế, mà lại hắn tận lớn nhất thực lực này đem hắn tiên nguyên lực trực tiếp làm lớn, để bọn hắn đám người này toàn bộ đều phong tại lĩnh vực này bên trong. Không tốt, hắn là tiên vương, chúng ta trúng kế. Lúc trước còn đang vây công Diệp Phàm 8 người này bên trong. Mặt đầy râu gốc dạ là thiên tiên lúc này lập tức thì giật mình ở lại, phát hiện bọn họ cái này tiên nguyên lực căn bản không thể vận chuyển xuống tới. Mà lại trực tiếp bị trói lại, tính cả cái này tiên khí trực tiếp đỉnh trệ tại cái này không trung, sau đó trực tiếp theo trệ không rớt xuống. Không có tiên nguyên lực vận chuyển cái này tiên khí căn bản là không có cách tế ra đi. Tám sắc mặt người đồng thời biến đổi, hoàn toàn không ngờ rằng Diệp Phàm lại là một cái tiên vương, bởi vì đối phó tiên vương, không có thể đào thoát đối phương cái này tiên vương lĩnh vực. Tuy nhiên cái này La Thiên Tiên Viên mãn tu vi cùng tiên vương chỉ kém một bước này, nhưng một bước này lại ngày đêm khác biệt. Cái này tiên vương cùng La Thiên Tiên đây chính là một cái trong phong thủy, có thể nói ở trong mắt tiên vương bọn họ những thứ này La Thiên Tiên vậy cũng là rác rưởi, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Đối không có tu luyện được lĩnh vực La Thiên Tiên mà nói, làm sao có thể đấu qua được cái này tiên vương. Đừng nói là hiện tại 8 cái, coi như đến 100 cái như cũ giết. Cho nên Diệp Phàm tự nhiên là liền lên mặt không biểu tình nhìn lấy những người này. Sau đó hắn cái này tiên vương lĩnh vực trực tiếp phong bế tất cả mọi người cái này tiên nguyên lực. 8 cái La Thiên Tiên muốn dây rùa, nhưng thể nội tiên lực đã bị phong bế, coi như bây giờ nghĩ dùng huyết độn, đều không có cách nào chạy ra bị phong bế cái không gian này, bọn họ chỉ có thể đợi ở chỗ này, một điểm cũng không thể động đậy xuống tới. Diệp Phàm đã giết 3 cái đỏ tiên giáo tông La Thiên Tiên, hiện tại lại đưa tới cửa. Cái này 8 cái La Thiên Tiên đương nhiên khẳng định là sẽ không bỏ qua. Giết 3 cái cùng cái này 11 cái căn vốn không có gì khác nhau, bởi vì đã giết đối phương, khẳng định là không biết bỏ qua cho mình, vậy dạng này há có thể buông tha. Ngay sau đó Diệp Phàm cái này kiếm linh hướng thẳng đến trước mặt bọn hắn oanh giết tiếp, nay từng đạo kiếm quang lóe qua, bọn họ thịt trên khuôn mặt chỉ thấy một đạo khúc xác. Trong nháy mắt bị Lộ Sinh trực tiếp chém chết. Tính cả nguyên thần ở bên trong đều không có cách nào chạy trốn ra ngoài kiếm quang uy lực. Lúc này mới không đến mấy cái nén nhang công phu phía dưới, cái này 8 đạo nhân ảnh trực tiếp bạo liệt thành dạng này cái huyết vụ, liền bọn họ thân thể đều không có thể lưu lại. Rơi xuống cái này 8 cái chữ vật giới chỉ trong nháy mắt, bị Diệp Phàm thu nhập đến trong tay mình. Sau đó thả ra cái này một đoàn thiên lôi thần diễm đem nơi này dọn dẹp một chút. Giết cái này 8 cái đỏ tiên giáo tông nhân, khẳng định sẽ có người lại đến truy chính mình, bất quá Diệp Phàm đồng thời không nóng nảy. Bởi vì chỉ cần không có tiên tôn nói tới, cái kia Diệp Phàm hết thể cũng không sợ, liền xem như tới một cái tiên vương hắn đều có thể ứng phó tự nhiên, huống hồ cái này kế tiếp còn sẽ có cái này vấn thiên thần kiếm xuất thế. Diệp Phàm phải nghĩ biện pháp đem cái này thần kiếm đem tới tay lại nói, bất quá tiền để còn phải muốn đi làm Nam Cung Đế Trang lại nói. Theo trong sơn cốc này Diệp Phàm tế ra bản thân ẩn long phi hành tiên khí, sau đó hướng về cái này Nam Cung Đế Trang chỗ địa phương bay qua, bởi vì tại cái này Nam Cung tiên thành ngọn tiên sơn kia phía trên, nhưng ngọn tiên sơn này cũng là có khoảng cách nhất định. Cái này nguyên một tòa tiên sơn to lớn lớn mạnh, mà lại treo đứng ở cái này giữa không trung, toàn bộ tiên môn đều có tiên linh chi khí vờn quanh xuống tới. Càng là tiếp cận cái này chân núi, Diệp Phàm càng có thể cảm nhận được nơi này nồng đậm tiên linh chi khí, chí ít so Nam Cung tiên thành nhiều gấp đôi xuống tới, mà lại vừa đi tới nơi này chân núi, Diệp Phàm thì nhìn đến đây có không ít La Thiên Tiên tỏa chấn ở đây. Nơi này là nguyên một tòa liên miên bất tuyệt sơn mạch, mà lại bên dưới lại không thể đầy đủ phi hành, nhất định phải đi bộ, cho nên hạ xuống cái này phi hành tiên khí, sau cùng cũng đem nó thu lại, thì đi bộ ở chỗ này hành tẩu. Diệp Phàm tự nhiên không muốn xấu cái quy củ này, cho nên tuy nhiên còn có vạn mét chi địa, nhưng là đối với hắn mà nói cũng bất quá là bước mấy bước thì đã đi tới cái này ở dưới chân núi. Người đến ngừng bước. Nơi này là Nam Cung Đế Trang, ngươi là người phương nào nhanh chóng rời đi. Toàn bộ sơn môn dưới chân đều có gần mấy trăm vị La Thiên Tiên người, gặp trận thế này cuồn cuộn, mà lại chân này phía dưới cũng là có vô cùng lợi hại tiên trận này. Tùy tiện xâm nhập tất nhiên sẽ phát động cái này cấp 8 trở lên tiên trận, đối Diệp Phàm tới nói không thể làm, cho nên khi tức nhìn lấy cái này hai người mặc áo lam Đế Trang tiên bảo La Thiên Tiên. Diệp Phàm cũng là cung kính xuống tới, sau đó hai tay đưa lên cái này Nam Cung Ba cho hắn tín vật. Sau đó Diệp Phàm liền nói, ta là Nam Cung tiên tử mời đến làm khách, đây là Nam Cung tiên tử giao cho ta tín vật, phiền phức hai vị thay ta truyền báo một chút, liền nói Diệp Phàm tới gặp. Mấy cái này cầm đầu La Thiên Tiên chầm chầm cái nhìn này, lại nhìn đây là Nam Cung đế trang ngọc bài, mà lại chỉ có thân phận cao quý người mới có thể đạt được dạng này ngọc bài. Lại nói cái này Nam Cung ba thế nhưng là bọn họ Nam Cung đế trang đại tiểu thư, làm trông coi La Thiên Tiên tự nhiên không dám thất lễ Diệp Phàm. Sau đó sắc mặt so với lúc trước đã hơi hòa hoãn một chút, đối Diệp Phàm bên này lập tức nói, vị này tiên hữu chờ một lát, ta cái này đi thông báo một chút, chờ đợi ở đây. Đa tạ làm phiền hai vị. Diệp Phàm hai tay chắp tay tại sau lưng, sau đó cái này nâng lên liếc một chút đến xem cái nhìn này Nam Cung đế trang. Cái này chỉnh một đầu tiên linh mạch bố trí tại bên dưới, tuyệt đối là có cực phẩm tiên linh mạch, nếu không không có khả năng có như thế tinh khiết tiên linh chi khí. Đối Diệp Phàm mà nói cũng khá, cái này địa vực lựa chọn. Nếu là tương lai hắn có cơ hội có thể tu luyện tới cái này tiên đế cái kia, nhất định cũng phải thành lập một cái giống như vậy tiên ma đến dung nạp bọn hắn một nhà. Cái này thông báo tốc độ quá nhanh, còn chưa tới cái này mấy hơi công phu phía dưới, Diệp Phàm liền gặp được cái này Nam Cung đế trang bên trong lập tức có một bóng người theo bên trong bay ra đến, mà tốc độ này phi thường nhanh, đi thẳng tới Diệp Phàm trước mặt. Lần nữa nhìn thấy cái này Nam Cung đế trang, so với lúc trước đến nàng còn muốn đẹp hơn cái này mấy phần, không có lúc trước cao lãnh, lúc này ngược lại là ôn nhu rất nhiều. Sau đó cái này một đôi đen nhánh hai con ngươi nhìn chằm chằm Diệp Phàm nhìn một chút, khỏe miệng mang theo một điểm ý cười nói ra, Diệp huynh thật đúng là đúng giờ, ta cho là ngươi không tìm đến ta, không nghĩ tới ngươi cuối cùng vẫn là đến, vậy kính xin phía trên chúng ta hàn xá đi. Chương 1507, Nam Thiên Môn. Diệp Phàm từ nơi này chân núi, sau đó trở về bọn họ Nam Cung đế trang. Lại đến đi vào cái này một tòa tiên sơn chi, Diệp Phàm có thể cảm thụ đi ra ngọn tiên sơn này to lớn lớn mạnh, cái này dưới nền đất tuyệt đối là tiên linh chi mạch. Cái này tiên trang chi, nơi xa cũng không ít cái này tiên hạc tại bay tới bay lui, mà lại nơi này mọc đầy các loại tiên linh chi thảo, cái này có tiên vụ tại vờn quanh mà đi. Đây cũng không phải là Diệp Phàm lần thứ nhất nhìn thấy dạng này đế tông. Trước kia Diệp Phàm chỉ cho là đây chỉ là một tiên môn, nhưng bây giờ đến xem xác thực không giống nhau. Nơi này có tòa ngọn núi đứng lặng ở chỗ này, mà lại theo hắn ánh mắt chỗ nhìn lại. Cái này Nam Cung đế trang cũng hẳn là không thua cái này mấy vạn đệ tử. Nơi này hẳn là Diệp Phàm gặp qua tất cả tiên môn lấy gia tộc hình thức tồn tại lợi hại nhất. Đoạn đường này được đi xuống. Cái này Nam Cung ba thỉnh thoảng dùng đến mắt màng nhìn về phía cái này Diệp Phàm, sau đó cùng hắn cái này một bên trò chuyện, không khỏi hỏi, Diệp huynh cảm thấy ta cái này Nam Cung ra như thế nào? Không tệ à, các ngươi Nam Cung đế trang quả thật là khí phái, lên thiên hãn tiên viện chỉ mạnh không rơi. Hả, Diệp huynh chẳng lẽ không phải cấm thiên tiên nhân sao, chẳng lẽ ngươi là đến từ ngày này hãn tiên viện đệ tử? Đối với Diệp Phàm thân phận nàng cũng là tốt hơn, chỉ là cho tới nay không có đi hỏi thăm qua Diệp Phàm. Coi là Diệp Phàm là đến từ hắn cái này tiên môn, nhưng không nghĩ tới hắn là đến từ ngày này hãn tiên viện. Không sai, ta là tới từ này thiên hãn tiên viện đệ tử, lúc trước cũng không có cùng ngươi nhắc qua. Diệp Phàm nhìn thấy cái này Nam Cung ba đối với mình vô cùng nghi hoặc, nhưng vẫn là nói ra. Dù sao đối với ngày này hãn tiên viện cũng không có bao nhiêu muốn nói, chỉ là hắn vì cái này xuyên giới toa đi một cái tiên môn. Nam Cung ba a một tiếng, sắc mặt lộ ra sau cùng vẻ thất vọng, vốn là coi là Diệp Phàm chỉ là một cái tán tu. Vậy dạng này lời nói, có thể nghĩ biện pháp đem hắn chiêu vào đến chính mình tiên môn chi, hiện tại xem ra chuyện này đã đổ xuống sông xuống biển. Đi tới nơi này cái Nam Cung đế trang địa bàn, Diệp Phàm trong nháy mắt đi tới nơi này một chỗ phòng khách chính chi, mà lại nơi này phi thường hào phóng hoa, nơi xa có không ít nuôi nhốt cái này chân quý tiên thú. Mà lại chỗ này đình viện ăn mặc vô cùng cổ điển, liền Diệp Phàm cũng không khỏi đến tán thưởng không hề, mà lại ở chỗ này ngồi xuống về sau, đi theo Nam Cung Ba lấy sau lưng một vị tỷ nữ, đi lấy một chút ăn đồ ăn tới. Ở chỗ này nói chuyện tự nhiên không cần lo lắng bị bất luận kẻ nào nghe được, dù sao cái này Nam Cung Ba làm Nam Cung Đế Trang đại tiểu thư này, có thể tiếp cận nơi này, vậy khẳng định đều là nàng người tâm phúc. Cho nên khi Tức Diệp Phàm ngồi xuống, về sau nhìn cái này Nam Cung Ba trực tiếp hỏi đi ra, Nam Cung tiên tử để cho ta tới nơi này, không phải chỉ là muốn cho ta tại ngươi nơi này uống chén trà uống một chén rượu. Ngươi vẫn là đem chuyện kia nói ra đi. Diệp huynh không muốn vội vã như vậy nha, ngươi vừa tới chúng ta cái này Nam Cung Đế Trang, ta được thật tốt chiêu đãi ngươi, lần nhờ có ngươi cứu ta, không phải vậy bị những cái kia âm hiểm ra hỏa phục kích, khả năng lần này ta không biết dễ dàng như vậy đi ra. Mà lại ta nhìn Diệp huynh thực lực lên lần đến giống như mạnh không ít, không biết Diệp huynh phải chăng tu luyện được cái này thần thông. Cái này thiên đạo viện bên trong tu luyện không chỉ là Nam Cung Ba, cũng có Diệp Phàm đi vào cái này, cho nên Nam Cung Ba đối Diệp Phàm thực lực vô cùng nghi hoặc. Đối với mình thực lực Diệp Phàm tự nhiên không dám khinh thường, dù sao đây là tại Nam Cung Đế Trang, cho nên chỉ là khoát khoát tay phía dưới tới nói, cái này thần thông ta cũng không có tu luyện được bao lớn trình độ, bất quá ta nhìn Nam Cung tiên tử thực lực ngươi cần phải tại ta chi. Bởi vì Diệp Phàm là cái này làm khách đến, cho nên Nam Cung Ba cũng không tiện đem Diệp Phàm mời cái lôi đài này cùng hắn thử một phen. Rất nhanh cái này tỷ nữ đầu. Không không đây là hoa lệ đường phân cách. Bạn mời nhắc nhở, thời gian dài duyệt xin chú ý ánh mắt nghỉ ngơi. Không không. Không không đây là hoa lệ đường phân cách. Cái này một bàn bánh ngọt, đi vào Diệp Phàm cái này bàn. Diệp Phàm nhìn mặt này có một ít hình quái dị bánh ngọt, tựa hồ liền chính hắn đều chưa từng gặp qua bánh ngọt, cũng nhấm nháp cái này một cái bánh ngọt. Loại này bánh ngọt nếm lên, thế mà còn có thể gia tăng chính mình tiên nguyên lực công hiệu, Diệp Phàm có chút tốt, loại này bánh ngọt thật ăn rất ngon. Tính toán Diệp Phàm loại này không ăn một chút tiên linh chi vật, nhưng lúc này cái này khẩu vị cũng biến thành lửa tốt xuống tới. Cái này vừa ăn bánh ngọt, sau đó một bên lại uống trà phẩm tiểu, về sau Nam Cung Ba lúc này mới tiếp lấy Diệp Phàm vừa mới lời nói thiên nhất phía dưới, trực tiếp hỏi, Diệp huynh không biết đối với cổ thập đại thần kiếm giải sâu bao nhiêu. Chuyện này ta còn thực sự không phải rất giải, bất quá ta được chứng kiến Nam Cung tiên tử ngài tay cái kia thanh trạm tiên thần kiếm, nghe nói lần này cái này vấn thiên thần kiếm cũng sẽ ở cái này cấm thiên xuất hiện. Cho nên đến nhiều như vậy một số người đến Nam Cung Tiên Thành, chẳng lẽ cái này vấn thiên thần kiếm sẽ tại Nam Cung Đế Trang chung quanh đây xuất hiện sao? Nam Cung Ba ánh mắt lấp lóe xuống tới, sau đó nhìn thấy Diệp Phàm đối cái này cũng không phải là rất giải. Sau đó nàng nói thẳng, Diệp huynh xem ra đều có vấn thiên thần kiếm vẫn là không rõ ràng, vậy ta không ngại cũng nói thẳng đi. Vấn thiên thần kiếm là trừ bỏ cái này Chu Tiên Tứ kiếm làm, cái kia mặt khác 6 thanh thần kiếm xếp hàng thứ nhất thần kiếm, mà lại hắn xuất hiện địa phương sẽ là tại cái này Nam Thiên Môn phụ cận, cho nên đến lúc đó vấn thiên thần kiếm xuất thế về sau đem sẽ khiến cái này gió tanh mưa máu, ra ngoài một chút tiên vương, khả năng còn sẽ có cái này tiên tôn cái này tranh đoạt. Những thứ này là thiên tiên đến lại nhiều. Cũng bất quá chỉ là đi tìm cái chết mà thôi, cái này vấn thiên thần kiếm tranh đoạt cũng không phải là chúng ta những thứ này là thiên tiên có thể tham dự. Nam Cung Ba đối vấn thiên thần kiếm giải vẫn là vô cùng nhiều, nếu không lần này cũng sẽ không để Diệp Phàm đi tới nơi này, nhưng nhìn Diệp Phàm thần sắc, nàng cũng nhìn không ra đến hắn đến cùng là ý gì. Mà lại hắn biết cái này vấn thiên thần kiếm chỉ cần vừa xuất thế. Đừng nói là bọn họ Nam Cung Đế Trang, tính toán toàn bộ cấm thiên là thiên tiên cùng cái này tiên vương cùng tiên tôn đều sẽ tới nơi đầy tranh đoạt. Cái này giống lần ngồi mấy chục vạn năm trước phụ thân hắn, đạt được cái này trảm tiên thần kiếm về sau, bằng vào cái này vấn thiên thần kiếm nổi danh toàn bộ cấm thiên cũng sáng lập bọn họ Nam Công Trường Đế Trang. Cho nên cái này một thanh thần kiếm sẽ là cải biến toàn bộ cấm thiên bố cục. Càng đừng nói còn có đến từ hắn tiên vực người tới đây tranh đoạt. Diệp Phàm đương nhiên cũng biết cái này vấn thiên thần kiếm xuất thế, vậy sẽ là không oanh động cùng khủng bố. Đến lúc đó tiên tôn thậm chí cả tiên đế đều sẽ tham chiến, đồng thời cái này tiên tôn sẽ là đứng đầu nhất tham dự người một trong. Dù sao một chút tiên tôn, chỉ có chỗ dựa lấy vấn thiên thần kiếm có lẽ mới có tư cách để bọn hắn tu luyện thành cái này tiên đế, cho nên đến lúc đó khẳng định sẽ đánh cho thiên băng địa liệt, chỉ là cái này Nam Thiên Môn Diệp Phàm đồng thời chưa nghe nói qua. Vậy các ngươi Nam Cung Đế Trang đối thanh thần kiếm này phải chăng muốn cướp đoạt? Diệp Phàm muốn biết cái này Nam Cung Đế Trang thái độ, nếu như Nam Cung Đế Trang muốn xuất thủ lời nói, vậy khẳng định là bọn họ lao tổ xuất mã. Không, Diệp huynh ngươi đây sai, thực phụ thân ta đem cái này Trảm Tiên Thần Kiếm truyền thừa cho ta, hắn cũng không muốn để cho ta đi tranh đoạt cái này Vấn Thiên Thần Kiếm, mà lại ngươi có chỗ không biết, chúng ta cái này đế giới trang mấy vạn người, nếu là thật sự cướp đoạt đến cái này Vấn Thiên Thần Kiếm, khả năng chúng ta nơi này trực tiếp không còn tồn tại. Nam Cung Ba cũng lắc đầu xuống tới, cái này thần kiếm khẳng định là không thể đến cướp đoạt. Tính toán là tiên đế tu vi có thể tùy ý rời đi, nhưng là tiên môn căn cơ ở chỗ này, chỉ cần cướp đoạt cái này Vấn Thiên Thần Kiếm, cái kia sẽ trở thành cái này toàn bộ trong tiên giới công địch, đến lúc đó không chỉ là toàn bộ cấm thiên người công đánh bọn hắn, cái kia cũng sẽ đến từ lấy hắn tiên vực người cùng một chỗ công kích bọn họ cái này tiên môn, cho nên ván này khẳng định là được trả bằng mất. Chương 1508, Đạo Quả. Mỗi một lần thần kiếm xuất thế, đều sẽ khiến gió tanh mưa máu. Diệp Phàm đối với cái này lúc này cũng đã biết bọn họ ý nghĩ. Cái kia Nam Cung tiên tử, ngươi để cho ta tới nơi này, chẳng lẽ ngươi là muốn cho ta cướp đoạt cái này Vấn Thiên Thần Kiếm không được, nhưng là ngươi cũng biết ta chỉ là một cái bình thường La Thiên Tiên, ta làm sao có thể cướp đoạt qua được cái này Vấn Thiên Thần Kiếm. Diệp Phàm tâm bên trong khẳng định là phi thường hy vọng có thể đạt được dạng này thần kiếm, nhưng hắn tu vi trong này đối mặt tiên tôn tu vi, nhất định là như thế không chịu nổi một kích. Cho nên khi tức cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Người khác không tin Diệp huynh, ta sẽ tin tưởng Diệp huynh nhất Diệp huynh tư chất, còn có thủ đoạn này, ta có rất lớn cảm giác, Diệp huynh sẽ nhận được cái này khiến Vấn Thiên Thần Kiếm. Mà lại ta có thể nói cho ngươi cái này một cái Vấn Thiên Thần Kiếm bên trong, có một cái phi thường lớn bí mật lớn đến liền ngươi đều vô pháp tưởng tượng tới cấp độ. Gặp Diệp Phàm có ý đồ ý nghĩ về sau, thuận thế Nam Cung ba lần nữa lời nói xoay chuyển nói ra. Ồ, đó là cái gì bí mật? Diệp Phàm cũng là sửng sốt một chút, cái này Vấn Thiên Thần Kiếm bên trong còn có thể mới có một cái bí mật không được. Thượng cổ thập đại thần kiếm một trong, vậy nếu như bên trong có dấu bí mật lời nói, đó là dạng gì bí mật? Cái này vô cùng khiến Diệp Phàm hiếu kỳ. Không biết Diệp huynh có biết hay không có đạo quả, loại này nghịch thiên đồ, vật tồn tại, cái này loại đạo quả chỉ cần lập tức phục dụng một cái xuống tới, liền sẽ đối cái này pháp tắc cảm ngộ làm sâu sắc, liền xem như tiên đế đều chưa chắc có thể có được. Mà lại bí mật này biết người căn bản không nhiều. Diệp Phàm lúc này liền trực tiếp ngơ ngẩn một chút, cái này đạo quả đây chính là thiên địa theo thời thế mà sinh, liền xem như hắn muốn vung trồng, vậy cũng là không cách nào bồi dưỡng ra, coi như có N3JHVL6 thể bồi dưỡng ra, cái kia đại giới cũng là vô cùng lớn, cơ hồ là vô pháp tưởng tượng. Cái này loại đạo quả cũng không phải phổ thông tiên linh chi vật, theo Diệp Phàm loại vật này tuyệt đối là vượt qua cái này tiên linh chi vật đẳng cấp, có thể là cái này thần linh chi vật. Nó giá trị tuyệt đối sẽ không bại bởi Diệp Phàm, cái này hỗn độn thế giới bên trong vun trồng cái này sinh mệnh chi thụ. Nếu muốn biết hắn hiện tại cái kia sinh mệnh chi thụ cũng bất quá là 100 mét độ cao, muốn chờ nó dài đến cái này vạn mét độ cao, bày ra lấy trái cây sinh mệnh, không biết muốn chờ tới khi nào. Cho nên cái này đạo quả giá trị thế nhưng là để Diệp Phàm cả người cũng không khỏi đến hai con ngươi giật mình một chút. Đạo quả loại vật này không phải cũng sớm đã tuyệt tích, còn có thể thế gian này bên trong tồn tại. Vật này với hắn mà nói ngược lại là có chút giá trị, cho nên khi tức cũng liền hỏi thăm tới. Ta biết Diệp huynh thực lực khẳng định có thể đào thoát đến, cho nên đây là Nam Thiên Môn nơi này địa đồ. ta có thể đem cái này địa đồ giao cho Diệp Huynh, mà lại đến lúc đó Diệp Huynh nếu là đạt được, cái này Vấn Thiên Thần Kiếm, có thể căn cứ nơi này thoát đi mà đi. Mà lại đến lúc đó ta sẽ phái ra trong tộc trưởng lão, đến giúp đỡ Diệp Huynh chí ít có thể ngăn chặn cái này một chút tiên tôn, trợ giúp Diệp Huynh chạy trốn. Tương lai nếu là có cơ hội Diệp Huynh đạt được cái này đạo quả, nhưng muốn phân ta một cái. Sự kiện này Diệp Phàm được thật tốt nghĩ tới đến, nữ nhân này thế nhưng là không đơn giản, thế mà sử dụng chính mình đến cướp đoạt cái này Vấn Thiên Thần Kiếm, đến lúc đó còn có thể kiếm một chén canh. Cái kia nếu là mình cướp đoạt thất bại, chẳng phải là trực tiếp thì chôn vùi ở chỗ này, cái này bên trong quan trọng thì ra Diệp Phàm đến nghĩ rõ ràng. Mà lại nếu là có tiên đế tham dự vào, cái kia Diệp Phàm coi như lợi hại hơn nữa cũng đánh không lại cái này tiên đế à, cái này bên trong nguy hiểm chỗ mình đương nhiên hết sức rõ ràng. Ta muốn biết Nam Cung tiên tử vì sao có nắm chắc, biết ta nhất định có thể chạy thoát được tới này tiên tôn truy đuổi, nếu là có tiên đế tham dự vào, vậy ta làm sao có thể thoát khỏi cái này tiên đế truy sát. Ha ha, Diệp huynh không muốn gấp gáp như vậy, người khác có lẽ không rõ ràng. Nhưng ta biết Diệp Tu trên người có long tộc khí tức, nếu như ta không có đoán sai lời nói, hẳn là Dực Long nhất tộc. Lần trước tại cái này để thất trọng tiên cảnh thời điểm, thực ta liền đã biết Diệp Huynh trên người có Dực Long, có thể cùng Dực Long cái này làm bạn nhà kia cái kia Diệp Huynh trưởng thành thế nhưng là không thể đo lường. Huống chi còn có cái này Dực Long tương trợ, ta muốn lấy Dực Long nhất tộc tốc độ. Liền xem như tiên đế đều chưa chắc có thể đuổi được. Nam Cung Ba thì cả người cười hì hì nhìn lấy Diệp Phàm, này đôi mắt dường như sớm liền thấy Diệp Phàm một dạng, như thế để tại tôn Diệp Phàm có chút cục xúc bất an. Đối với hắn mà nói, cái này Dực Long thế nhưng là hắn bí mật lớn nhất một trong, cơ hồ ở bất kỳ trường hợp nào phía dưới Diệp Phàm đều không có cái kia Dực Long hiện thân. Để hắn một mực tránh né tại chính mình ngũ hành thế giới bên trong, hắn thế mà biết mình trên thân sẽ có long tộc khí tức, như thế khiến Diệp Phàm có chút chấn kinh. Hơn nữa nhìn hắn cái mặt này sắc cũng sớm đã vô cùng có nắm chắc, cũng không phải giống lần thứ nhất nhận biết Diệp Phàm. Đã dạng này, vui đi cũng không có lại lý do cự tuyệt, cho nên khi tức cũng liền gật đầu xuống tới, ánh mắt vô cùng thận trọng nói ra bất quá. Nếu là có lấy tiên đế tham dự cấm đến tranh đoạt cái này Vấn Thiên Thần Kiếm, cho dù là ta lợi hại hơn nữa, cũng trốn không thoát cái này tiên đế lĩnh vực bất quá nếu là có tiên tôn tham dự cấm đến, các ngươi Nam Cung đế trang bán ra, chỉ cần ta có thể đạt được, cái này Vấn Thiên là Thần Kiếm, ta có thể hiện tại thề với trời, chỉ muốn lấy được đạo này, ta nhất định tách rời một cái. Diệp huynh quả nhiên là người sảng khoái. Cái kia cứ như vậy bình tĩnh, cái này Vấn Thiên Thần Kiếm tham dự không có tiên đế cấm đến điểm này, ngươi ngược lại là có thể yên tâm đi tranh đoạt, nếu là có tiên tôn xuất thủ, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Sau đó thời gian cũng là Diệp Phàm cùng hắn cẩn thận thảo luận một chút cái này chạy trốn chi tiết chỗ, dù sao đối mặt dạng này cũng thế, Diệp Phàm cũng tâm lý không có bất kỳ cái gì cơ sở. Cái này không giống là trận đánh lúc trước một chút La Thiên Tiên còn có hướng tới truy đuổi. Đây là trước ân ái, huống hồ coi như hắn tu luyện được lĩnh vực. Cái này tiên tôn lĩnh vực cũng không phải dễ dàng như vậy có thể khinh thường, mà lại Diệp Phàm nhất định phải lôi kéo Dực Long đi ra giúp hắn. Không. Phải vậy căn bản trốn không thoát nơi này. Ta kế hoạch này chỉ là một cái kế hoạch mà thôi. Liền sợ kế hoạch này không đuổi kịp biến hóa ở chỗ này phía dưới mấy ngày, phía dưới Diệp Phàm liền biết cần phải không lâu sau, chính là cái này Nam Thiên Môn hội một lần nữa hiện thế thời gian. Mà cái này khiến Vấn Thiên trầm cấm cũng là giấu tại cái kia Nam Thiên Môn bên trong. Cái này Nam Thiên Môn lai lịch Diệp Phàm đồng thời không rõ ràng, chỉ là biết hẳn là đến từ cái nào đó thời kỳ một nơi, sau đó bị đánh xuyên. Về sau thì Nam Thiên Môn cùng so cái này Tam Thập Tam Thiên còn cao điểm mới rơi tại đây bên trong, cho nên liền thành nơi này một chỗ thám hiểm chi địa. Cùng hắn làm cái này một khoản buôn bán, Diệp Phàm trong lòng cũng có chút tâm thần bất định xuống tới, cái này đã cũng là một cái liều mạng đồ, vật, nếu như đạt được ổn định kiểm tra tìm tới cái này đạo quả, hắn tu luyện nơi thành tiên thì có hy vọng, nhưng nếu như không chiếm được cái này vấn thiên thần kiếm, phía kia cũng có thể thong dong đảo mệnh mà đi. Dù sao cái này tiên tôn theo đuổi trục hắn khẳng định là đuổi không kịp cái này rực long tốc độ, đối với nông nghiệp pháp vẫn có niềm tin, cho nên cái này mấy ngày kế tiếp càng phát ra không có bạc đãi cái này lầu một, để hắn đến lúc đó phải thật tốt giúp mình. Ta cũng là ra đầu nợ, có điều nàng biết Diệp Phàm vì cái này đạo quả đi, cho nên cũng phải đụng một cái, dù sao rất lâu đều không có dạng này nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa qua. Nói thế nào cũng phải để Diệp Phàm đạt được vấn thiên thần kiếm, huống chi bọn họ còn có cái này trong tiên giới đệ nhất đại thánh dược chữa thương cái này tam quang thần thủy. Chương 1509, kiếm hồn thần uy không thể đụng. Diệp Phàm chính mình vô cùng rõ ràng, lần này cùng gia hỏa này đổ ước là gian nan đến mức nào, cái này dính đến tiên tôn thậm chí cả tiên đế cũng sẽ tìm đến hắn. Mà lại bọn họ cái này Nam Cung Đế Trang quả thực là bao kiếm lời, nếu như Diệp Phàm thành công, vậy bọn hắn cũng có thể phân một chén này canh, nếu là hắn thất bại, Nam Cung Đế Trang một chút việc cũng sẽ không có. Dù sao bọn họ cũng sẽ không đến cướp đoạt cái này khiến vấn thiên thần kiếm. Nhưng là bất kể như thế nào, Diệp Phàm đã đáp ứng nàng, mà lại cái này vấn thiên thần kiếm hắn là nhất định phải đạt được. Dù sao đây là cổ thập đại thần kiếm một trong, mà lại có thể cùng cái này Chu Tiên thần kiếm đặt song song cùng một chỗ. Huống hồ cái này còn có dấu cái này đạo quả, cho nên vô luận như thế nào Diệp Phàm đều muốn đem hết toàn lực đoạt cướp lại. Qua mấy ngày nay về sau Diệp Phàm dựa theo miếng bản đồ này tiêu ký chỗ, sau đó cấp tốc đi tới nơi này cái Nam Thiên Môn chỗ ở cái này địa vực. Cùng lúc đó, tại cái này Nam Thiên Môn bên ngoài cái này là thiên tiên gần cái này mấy vạn người. Diệp Phàm thần thức nhìn cái nhìn này đi qua, tuyệt đại đa số cái này là thiên tiên đều là viên mãn tu vi, mà lại cái này không thiếu có một ít tiên vương theo lớn nhất tiên vương sơ kỳ đến cái này tiên vương hậu kỳ không thiếu gì cả. Trừ cái đó ra, Diệp Phàm thần thức đến xem còn có cái kia dấu ở, ngày này ranh giới chỗ tối những cái kia tiên tôn. Bọn họ chỗ lấy không hề lộ diện, Diệp Phàm cũng rõ ràng mấy người này mới là hắn cuối cùng cũng chỉ là pháo hôi mà thôi. Nhiều như vậy là thiên tiên thực năng đạt được đồng thời không có một cái nào, dù sao cái này là thiên tiên chung vào một chỗ đều không phải là mấy cái lĩnh tiên tôn đối thủ. Trừ Diệp Phàm ở chỗ này liền cái này Nam Cung Ba cũng đi tới nơi này cái Nam Thiên Môn địa vực bên ngoài. Bởi vì cái này Nam Thiên Môn là thời kỳ của một tòa tiên môn giáng xuống, vứt bỏ ở chỗ này tạo thành cái này bí cảnh chỗ. Mà lại nơi này cũng không người nào dám tùy ý bước vào đi vào. Chỉ có thể chờ đợi đến cái này bí cảnh mở ra, bọn họ mới dám từ nơi này đi vào, có thể thấy được nơi này bí cảnh chỗ cường đại. Diệp Phàm sớm đứng ở chỗ này, sau đó bên cạnh có không ít cái này là thiên tiên. Mà lại tại Diệp Phàm bốn phía là một người mặc làm màu xanh lam tiên bào đến năm bàn tử. Diệp Phàm lúc này cũng trực tiếp hướng hắn hỏi, vị này tiên hữu nơi này có phải hay không là, cái này vấn thiên thần kiếm nơi sinh ra địa phương. Cái này màu xanh lam tiên bào năm bàn tử ánh mắt quét mắt một vòng Diệp Phàm, sau đó cũng cắt chút dưới đầu đến vừa cười vừa nói, thực chúng ta đều là đến xem náo nhiệt. Chính thức có thể cướp đoạt cái này vấn thiên thần kiếm tuyệt đối là tiên vương lấy tu vi, mà lại nghe nói lần này còn có tiên tôn. Cho nên trận này cướp đoạt độ khó khăn hội vô cùng lớn, nhiều như vậy đại la thiên tiên đến lúc đó khẳng định sẽ tử thương vô số. Là Diệp Phàm cũng biết chính hắn cái này hỏi cũng là hỏi không xuống tới, nhiều như vậy khẳng định đều là đến xem náo nhiệt, còn có là ôm một loại nhặt nhạnh chỗ tốt tâm tính. Cái này cùng Diệp Phàm ý nghĩ hoàn toàn là nhất trí. Hắn cũng là ôm nhặt nhạnh chỗ tốt tâm tính nhìn có thể hay không tìm đúng cái cơ duyên này. Nếu không cũng không lại ở chỗ này nói nhảm nhiều như vậy. Tại cái này nói chuyện phiếm thời khắc, Diệp Phàm nhìn thấy toàn bộ cái này bí cảnh đột nhiên trở nên cái này chấn động xuống đến, mà lại cái này bí cảnh chỗ địa phương có một vệt kim quang. Từ bên trong này trực tiếp chiết xạ ra đến. mà lại nương theo lấy cường đại loại này tiên nguyên chi lực từ mặt đất bên trong thẩm thấu ra, Diệp Phàm toàn bộ sắc mặt cũng biến thành cực kỳ ngưng trọng xuống tới, chung quanh đây tất cả là thiên tiên toàn bộ đều nín hơi ngưng thần. Sau đó tại nháy mắt thời khắc, mọi người thần thức đều chú ý tới nơi này có một chỗ kim quang, theo bọn họ chỗ ở phía xa cái kia bí cảnh chi trực tiếp thăng thiên mà lên. Giống như có đồ vật gì trực tiếp đạp nát một chỗ địa vực, sau đó theo cái này dưới nền đất trực tiếp lên không. Cái này một sợi cường đại kim quang trực trùng vân tiêu, sau đó tất cả là thiên tiên nhao nhao đều có một cô muốn xông vào cái này bí cảnh xúc động. Bởi vì nương theo lấy đạo kim quang kia bay lên không, bọn họ đều nhìn thấy đạo kim quang này chi dấu có một thanh phi kiếm màu trắng bạc. Cái này một thanh phi kiếm tự mang cái này phi thường cường đại kiếm khí, trực tiếp rảo sắt bốn phía địa vực, trong nháy mắt đem trọn mảng người mật cảnh nện xuống một cái to lớn sâu hư không. Cái này tự mang kiếm khí mạnh mẽ đâm tới, cơ hồ không người nào dám hiện tại tay không đi qua. Đem màu trắng bạc kiếm tiếp vào bắt đầu. Cương đại như vậy kiếm quang chỉ cần hơi tiếp xúc chẳng thử, lập tức sẽ đem người trực tiếp xoắn nát. Đương nhiên nhiều như vậy là thiên tiên, cũng có được không sợ chết một chút là thiên tiên vọt thẳng đạo kim quang kia. Nhưng khi bọn họ cái thân ảnh này, vừa mới tiếp xúc đến đạo kim quang kia vẫn chưa tới cái này ngàn trượng khoảng cách bên trong, những cái kia kiếm quang trực tiếp đem bọn hắn thân hình chém thành hai khúc. Theo cái này bên trong thiên địa trực tiếp rơi xuống, trước hết nhất tiến lên những người kia nhao nhao bỏ mình. Thật không sợ chết, muốn hỏi thiên thần kiếm vừa xuất thế, cái này thần kiếm được mai táng tại lòng đất này không biết bao nhiêu năm, căn bản ngăn cản không nổi cái này kiếm hồn nộ khí. Nghe phụ cận cái tên mập mạp này tại cái kia kinh hô lên, Diệp Phàm cũng không khỏi nghĩ thầm xuống tới, hắn tay cái này kiếm linh đẳng cấp thực căn bản không cao. Mà hắn cái này trước mặt cái này khiến vấn thiên thần kiếm nhưng lại có kiếm hồn, nhiều ít vẫn là để Diệp Phàm hơi kinh ngạc xuống tới. Cái này kiếm linh cùng kiếm hồn đây chính là năm nỉ vụ ản có một trời một vực, bởi vì kiếm này linh là vô chủ chi vật, chỉ cần có người đạt được cái này kiếm linh để nó nhận chủ xuống tới. Ngày sau đạt được một ít gì đó có thể cho kiếm này linh tiến hành thăng cấp. Nhưng cái này kiếm hồn lại không phải như vậy. Bởi vì cái này kiếm hồn lại có thế hệ này cái này đỉnh phong cao thủ sau khi ngã xuống, cái này kiếm hồn đã không có bao lớn cái này tác dụng. Bởi vì kiếm này hồn là đã sớm trưởng thành đến tình trạng kia, cho nên chỉ muốn cái chủ nhân này vẫn lạc như vậy kiếm hồn cũng sẽ cùng theo cùng nhau vẫn lạc. Cho nên Diệp Phàm nhìn đến cái này một cái vấn thiên thần kiếm xuất thế, cũng suy đoán đến trong này kiếm hồn. Sợ sớm đã trở thành cái này tàn khuyết một tia kiếm hồn mà thôi, cũng không phải là hoàn chỉnh. Nhưng chung quy là kiếm hồn, lên Diệp Phàm kiếm linh cường đại vô số, không phải một cái cấp bậc. Bất quá Diệp Phàm bây giờ được cái này kiếm linh, hắn có thể cẩn thận yêu mến, thẳng đến có một ngày để hắn trở nên cường đại cùng Diệp Phàm hòa làm một thể. Tối nay Diệp Phàm có thể tùy ý thúc đẩy hắn, thẳng đến một ngày kia. Nó cũng có thể trở thành cái này cường đại kiếm hồn. Bất quá cái này còn nhiều thời gian, bây giờ nói những thứ này đã vì lúc quá sớm, ngay sau đó Diệp Phàm muốn làm sao có thể đạt được cái này vấn thiên thần kiếm. Đuổi theo những thứ này là thiên tiên đã bị những thứ này kiếm quang trực tiếp chém xuống, nay từng đạo bóng người theo hư không rơi xuống, như trời mưa trong nháy mắt cần phải có mấy ngàn người. Trực tiếp bị thương hoặc là trực tiếp bỏ mình. Bất quá có cái này, nhóm người thứ nhất đi tiêu hao cái này kiếm hồn mang theo xuất kiếm quang. Diệp Phàm nhìn đến cái này, nhóm thứ hai là thiên tiên cần phải sẽ còn tiếp tục. Nhưng là thổi bất động là những tiên vương kia, còn có dấu ở cái này chỗ tối chi những cái kia tiên tôn. Diệp Phàm không biết cái này đến nhiều ít vị tiên tôn, nhưng ít ra hắn thấy hẳn là cũng có cái này 7-8 vị hai bên. Mà lại bên này Diệp Phàm nhìn thấy Nam Cung ba bên người, cũng đứng vững hai vị tiên tôn, thân này xuyên một đen một trắng tiên bào, bọn họ cái này thần thức cũng là quan sát được ngày này ranh giới chi cái này một cái vấn thiên thần kiếm. Vấn thiên thần kiếm đều bao phủ tại một tầng kim quang chi, cơ hồ không người nào dám hiện tại đưa tay tới gần nó. bởi vì cái này ngàn trượng kim quang, chỉ cần vừa chạm vào đụng nó sẽ trực tiếp bị cắt nát, càng đừng đề cập có thể không có thể còn sống sót. Diệp Phàm đến cái này ánh mắt cũng tụ tập tại cái này vấn thiên thần kiếm, cái này nhóm thứ hai cái này là thiên tiên hướng về sau, cái này ngàn trượng kim quang đã sớm bị làm hao mòn không ít. Có thể gặp đến cái này kiếm hồn thực lực, cần phải thoạt đầu đến đây hư yếu rất nhiều, nếu không những thứ này là thiên tiên đã sớm tiêu diệt ở chỗ này. Chương 1510, duy nhất cơ hội. Tại Diệp Phàm cái này chú ý tới vấn thiên thần kiếm thời điểm, nơi xa những cái kia chờ đợi đã lâu cái này tiên vương, lúc này đã từ lâu kìm nén không được. Diệp Phàm nhìn thấy một vị thân thể mặc cái này trường bào màu tím bạch mi nam tử đã sớm chờ không nổi. Một đạo phù trần bị hắn ném ra bên ngoài, trong nháy mắt biến lớn, mà lại hóa thành cái này vạn trượng triển ti trong nháy mắt trực tiếp xông tới, sau đó hướng về cái này vấn thiên thần kiếm ở giữa bao lại đi xuống. Nhưng cái này vấn thiên thần kiếm dù sao vừa mới hiện thế, cho nên cái này mới đầu năng lượng tiêu hao cũng không ít. Hắn vốn là muốn trực tiếp từ nơi này thoát khốn, sau đó trực tiếp chui đến địa phương khác, nhưng là cái này vạn trượng triển ti trực tiếp tạo thành một cái triển ti tiên trận, đưa nó trực tiếp khốn ở đây. Nhưng cái này kiếm hồn vốn hỉ nộ vô thường, mà lại không có người biết nó rốt cuộc là thứ gì ngưng tụ mà thành. Cho nên khi phía dưới cái này vấn thiên thần kiếm bên trong kiếm hồn, lần nữa phát ra cái này kim quang, trực tiếp đem cái này vạn trượng triển ti toàn bộ nghiền nát, sau đó một đạo vô cùng lợi hại kiếm quang vọt thẳng phía dưới, hướng về cái kia tế gia phủ trần vị kia bạch mi tiên vương mà đi. Bạch mi tiên vương triển ti trận bị phá, ngay sau đó trực tiếp tế gia thấy một lần kim trung một dạng pháp bảo, sau đó trong nháy mắt trực tiếp trốn đến cái này kim trung bên trong. Kiếm quang trực tiếp đánh tới kim trung, tại toàn bộ kim trung đập vào phía dưới, cái này kim trung trực tiếp bị kim quang nổ bay ra ngoài. Sau đó toàn bộ kim trung bắt đầu từ từ rạn nứt xuống tới, cho đến cái này kim trung hóa thành này từng mảng vỡ vụn bay mảng rơi tại đây địa. Mà cái này bạch mi tiên vương từ nơi này đi ra, cả người lòng còn sợ hãi, bởi vì hắn tế ra đến lại là một kiện cực phẩm tiên khí, nhưng không nghĩ tới kim quang này uy lực to lớn như thế, đem hắn toàn bộ kính cực phẩm tiên khí trực tiếp đạp nát nước. Bạch mi tiên vương lấy lần thứ nhất thất bại, để cái này vừa muốn đi đến tiên vương lại chần chờ một chút, nhưng vẫn là có một vị thân thể mặc cái này màu đen tiên bảo cái này mặt xanh nam tử, lúc này cũng là trực tiếp lao xuống mà ra. Sau đó hắn trực tiếp ném ra ngoài một cái hình dáng pháp bảo, mà cái này pháp bảo bay đến ngày này ranh giới chi 5 di tờ 4 ẩy từng đạo cây cột một dạng lưu quang, trực tiếp khóa đến cái này gián quan vị trí. Đạo này lưu quang cường đại như vậy, liền Diệp Phàm cơ hồ đều kinh ngạc phía dưới, muốn là hắn bị cái này hình dáng pháp bảo trực tiếp bao lại, sợ là lúc này cũng là không thể tùy tiện đi ra, nhưng là phi thường khủng bố là cái này vấn thiên thần kiếm. Bởi vì cái này toàn bộ vấn thiên thần kiếm vượt quá Diệp Phàm dự kiến, sớm đã không phải là cái này vạn trượng kiếm mang, mà chính là cái này mấy trăm ngàn kiếm mang trực tiếp ném ra ngoài đi. Vấn thiên thần kiếm bên trong cái này kiếm hồn đang phát tiết hắn cái này phẫn nộ, cho nên mấy trăm ngàn cái này kiếm mang đập ra đi thời điểm, trong nháy mắt đem trọn cái bao bọc một dạng tiên bảo nện bay ra ngoài, trực tiếp vỡ vụn mà thành. Hóa thành cái này một mảnh biến toái phiến bay ra ngoài, trừ cái đó ra muốn nằm cạnh gần nhất những cái kia là thiên tiên tới gần. Những tiên nhân này trực tiếp bị một đạo kiếm mang cách vỡ thành hai mảnh, sau đó vẫn lạc tại nơi này. Diệp Phàm cũng là đứng tại cái này so sánh gần địa phương, nhưng là hắn thân thể cái này tiên nguyên lực trực tiếp cản ở lại, bất quá Diệp Phàm cũng là sửng sốt. Không có nghĩ đến cái này đồ, vật uy lực lại lợi hại như thế. Kiếm này phong út mặt mà ra, để Diệp Phàm cái mặt này to lớn có chút ẩn ẩn đau. Lần này phát tiết về sau, Diệp Phàm đã nhìn ra cái này vấn thiên thần kiếm bên trong kiếm hồn, tựa hồ lại tiêu hao phi thường lớn cái này một đợt, đã là cái này cùng đường mặt lộ. Sợ đem cái này mấy đợt về sau nó đã không được, quả không sai lúc này cũng muốn gặp đến những cái kia ẩn nút đã lâu tiên vương. nhao nhao lúc này tế ra bản thân thân thể cái này tiên bảo, sau đó lao xuống cái này vấn thiên thần kiếm. Diệp Phàm coi là đây chỉ có hơn 10 vị tiên vương, nhưng là hắn nhìn lầm, dấu ở cái này thầm cái này tiên vương cũng không ít phóng đi, chí ít cũng có mười mấy cái tiên vương, mà lại tràng diện này phi thường khủng bố, tiên vương trực tiếp ở chỗ này lẫn nhau tranh đấu xuống tới. Chỉ cần ai dám trước hết nhất hướng đến cướp đoạt cái này vấn thiên thần kiếm, sẽ bị nhóm mà công chi. Đáng thương nhất cái này một vị nhìn thấy một cái vừa mới tấn cấp đến, cái này tiên vương không lâu vị kia tiên nhân, ánh mắt này bên trong cũng lộ ra vẻ chờ mong, muốn đến cướp đoạt cái này thiên thần kia kiếm. Hắn là vừa đối mặt xuống tới, Diệp Phàm nhìn thấy món này lục lạc một dạng pháp bảo chấn nhiếp một chút, sau đó cả người hắn ngốc trệ như thế một hơi công phu, trực tiếp bị một kiện pháp trượng nện đến. Cả người trực tiếp liền nguyên thần ở bên trong đều bị đập nát, vẫn lạc tại nơi này. Mới ngắn ngủi như thế trong nháy mắt công phu xuống tới, cái này một vị tiên vương trực tiếp bị toàn bộ đến tiên vương trực tiếp đập chết, cái này thật làm cho Diệp Phàm tim đập rộn lên, lúc này hắn cũng đang chờ đợi cái cơ duyên này. Diệp Phàm đã tính qua, nếu như bằng vào hắn cái này đại na di không gian thần thông, cần phải khoảng cách cái này kim quang là gần nhất. Đến lúc đó có thể xông đi vào trực tiếp thêm cái này vấn thiên thần kiếm cướp đoạt nơi tay. Cho nên sớm nhưng cái này rực long, tại cách bọn họ cái này nơi xa địa ngục chờ đợi hắn. Nhưng là Diệp Phàm cái này chậm chạp không động thủ, còn có một cái ý nghĩ là ẩn nút trong bóng tối những cái kia tiên tôn, hiện tại cũng vẫn không có động thủ xuống tới, hiển nhiên đều là tại xem náo nhiệt. Bọn họ mới là lần này tranh đoạt cái này vấn thiên thần kiếm hậu trường cao thủ. Mà lại Diệp Phàm lớn nhất lo lắng là cái này tiên vương lĩnh vực. Một khi hắn cái này đại không gian na di thần thông đụng phải cái này tiên tôn lĩnh vực, sợ là lúc này cũng không thể đầy đủ dễ dàng như vậy chạy trốn ra ngoài. Nếu như hắn tiên nguyên lực tại thời khắc này bị cái này tiên tôn lĩnh vực khống chế lại, vậy lần này tranh đoạt hắn xong đời. Bị Diệp Phàm một mực tại nhắc nhở chính mình không nên gấp gáp, chỉ có cái này một lần cơ hội xuất thủ, nếu như thất bại khả năng trực tiếp ở chỗ này vẫn lạc. Bên này không có bất kỳ cái gì là thiên tiên đuổi lúc này phóng đi, đều tại cái này một bên xem chừng lấy một cái vấn thiên thần kiếm. Tuy nhiên bọn họ cũng lộ ra vẻ hâm mộ, nhưng là ai dám đi người nào trực tiếp vẫn lạc. Bởi vì cái này vấn thiên thần kiếm cũng không phải bọn họ những thứ này là thiên tiên có thể đi tranh đoạt. Tiên vương tranh đấu sớm đã là gay cấn, đã đem toàn bộ bí cảnh đánh lật trời địa che. Lại có một vị ngồi tiên vương bị trực tiếp đánh bị trọng thương đến, bất đắc dĩ trực tiếp dùng máu này độn chi thuật đào thoát mà ra, hiển nhiên hắn đã là thất bại. Nhưng là bên này tiên tôn vẫn là không động thủ, mà lại những thứ này tiên vương xuất thủ thời điểm. Cũng không quên đem vấn thiên thần kiếm khóa tại một chỗ cái này lĩnh vực chi. Cái này tiên vương lĩnh vực cũng nhao nhao nện xuống cái này kim quang chỗ địa phương. Tuy nhiên lúc này cái này vấn thiên thiên thần trong kiếm kiếm hồn, đã sớm giống trước đó cái kia uy lực, nhưng là một cái vấn thiên thần kiếm uy lực cắt nát cái này tiên vương lĩnh vực vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Hơn 10 vị tiên vương liên thủ phía dưới, cũng chỉ là miễn cưỡng có thể đem vấn thiên thần kiếm xích ở đây đầu. Mà ở trong đó Nam Cung Ba cũng là đang quan sát vấn thiên thần kiếm, nhìn thấy Diệp Phàm cũng không hề động thủ ý tứ, cũng tại cái này do dự xuống tới cái này Diệp Phàm đến cùng có thể hay không cầm xuống vấn thiên thần kiếm, mà lại nàng biết lần này tới cái này tiên tôn gần cái này 8 vị. Cái này còn không bao gồm bọn họ cái này Nam Cung Đế Trang 2 vị tiên tôn trưởng lão. Cho nên làm như thế nào xuất thủ tại thời cơ nào, đây là đối bọn hắn cũng là đối Diệp Phàm một loại khảo nghiệm. Chương 1511, oanh phá tiên tôn lĩnh vực. Tại Diệp Phàm lên trước mặt những thứ này tiên vương, cũng sớm đã đánh thiên băng địa liệt, đã đem cái này bí cảnh đều đánh xuyên qua. Mà lại trên không trung cái kia thanh vấn thiên thần kiếm bị trói buộc tại lĩnh vực này trong không gian. Mặc cho nó cố gắng như thế nào đều đã dnof 4e đào thoát không ra. Không gian lĩnh vực cường đại cơ hồ là làm cho tất cả mọi người cũng vì đó kinh ngạc, liền xem như hiện tại Diệp Phàm cái này tâm lý đều hơi kinh ngạc xuống tới, bởi vì cái này vấn thiên thần kiếm nếu là trốn không thoát cái này không gian lĩnh vực trói buộc, vậy bọn hắn thì không có cách nào đem cái này vấn thiên thần kiếm bỏ vào trong túi. Húng chi thì chỗ sâu nhất còn giấu giếm cái này tiên tôn tại nhìn chằm chằm, mấy người này mới là Diệp Phàm muốn đối phó nhân vật chính. Ngay sau đó thì tiên vương cũng sớm đã đánh gây cấn, trước trước thì có hơn 10 vị tiên vương, đến bây giờ sau cùng chỉ còn lại có làm 20 vị hai bên tiên vương. Hơn 10 vị tiên vương tại tràng chiến dịch này bên trong trực tiếp bị thương, hoặc là trực tiếp bỏ chạy, hoặc là liền trực tiếp lui ra trận này tranh đấu. Nhưng có một chút Diệp Phàm phải chú ý chính là, bên trong một vị thân thể mặc áo bào trắng tiên vương trực tiếp tế ra một đạo kim quang này, đem cái không gian này lĩnh vực trực tiếp đánh xuyên qua. Rõ ràng cái này một vị tiên vương tình nguyện ôm chính mình không chiếm được, cũng không muốn khiến người khác đạt được ý nghĩ này, cho nên tại hắn đem cái này tiên vương lĩnh vực đánh cửa sổ trong một chớp mắt, vấn thiên thần kiếm thì trói buộc trực tiếp bị mở ra. Ở cái này trói buộc mở ra trong nháy mắt vấn thiên thần kiếm lao ra, hóa thành một đạo lưu quang phóng hướng chân trời. Lúc này Diệp Phàm rốt cục nhìn thấy trốn ở cái này chỗ tối tiên tôn, đã không nhịn được xuống tới, nhao nhao theo cái này chân trời trong tầng mây lao ra. Sau đó đem thân này thượng tiên tôn lĩnh vực trực tiếp triển khai, Diệp Phàm nhìn thấy cái này hết thể có gần 8 vị tiên tôn cùng nhau tạo thành một cái tiên tôn lĩnh vực, đem cái này phạm vi ngàn dặm bên trong cái không gian này lĩnh vực trực tiếp phong tỏa xuống tới. Bọn họ sở phong khóa cái phương hướng này chính là, cái này vấn thiên thần kiếm phải thoát đi mà đi phương hướng, cho nên khi phía dưới vấn thiên thần kiếm lần nữa trực tiếp đỉnh trệ tại cái này không trung, căn bản không thể động đậy xuống tới, mặc dù là có từng trận kiếm ngân vang tại cái này không trung phiêu đang xuống. Nhưng là Diệp Phàm ánh mắt này bên trong cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, không có nghĩ đến cái này tiền tôn lĩnh vực mạnh như vậy. So với cái này tiên vương lĩnh vực mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, những thứ này tiên vương hòa vào nhau nhiều miễn cưỡng chỉ có thể ngăn chặn cái này vấn thiên thần kiếm. Nó còn có thể để hắn tại cái này không gian lĩnh vực bên trong bốn phía lắc lư xuống tới, nhưng là cái này tiền tôn lĩnh vực liền trực tiếp đem cái này vấn thiên thần kiếm khóa ở nơi đó căn bản không có cách nào động đậy. Rất khó tưởng tượng như là tiên đế xuất thủ lời nói. Sợ là trực tiếp liền có thể đem cái này vấn thiên thần kiếm đem tới tay, căn bản không chi phí như thế một phen công phu xuống tới. Nói cho cùng cuối cùng này tiên tôn vẫn là xuất thủ xuống tới, bọn họ dùng đến tiên tôn lĩnh vực vây khốn cái này vấn thiên thần kiếm. Sau đó thì bên trong một người mặc hắc bào tiên tôn nhất trưởng, hướng thẳng đến mặt khác cái kia hồng y tiên tôn đập tới. Cái này hồng y tiên tôn há có thể dạng này thì làm cho đối phương đánh trúng, trực tiếp né qua đi, một trưởng này hàm ẩn lấy cái này tiên tôn tiên nguyên lực, trực tiếp đập vào cái này mặt đất, trong nháy mắt đem một ngọn núi trực tiếp đập bay ra ngoài. Một ngọn núi trực tiếp bị đập bay ra ngoài, liên tiếp nổi lên một trận này cường đại trùng kích sóng, từng đợt gợn sóng lần nữa chấn động mà đi. Coi như Diệp Phàm đứng ở chỗ này đều cảm giác được thì mặt bên trên truyền đến loại kia nóng bỏng chi sắc. Tuy nhiên hắn cách không phải quá gần, nhưng là đối trên mặt cũng lộ ra cái này sầu lo, cái này vấn thiên thần kiếm bị khóa ở tiên tôn lĩnh vực bên trong. Hắn hiện tại liền lên trước tranh đoạt, sợ lúc này cũng ngăn cản không nổi, chí ít Diệp Phàm cũng phải đợi đến, cái này bên trong có một hai vị tiên tôn bị thương, hắn mới có thể động thủ xuống tới. Mà lại ý nghĩ này cũng Diệp Phàm biết chắc không chỉ là hắn, còn có hắn thì bí mật quan sát cái này tiên nhân khẳng định cũng đang chờ cái cơ hội này. Mà lại cái này tiên tôn đánh nhau đây chính là phi thường khủng bố, vừa mới chỉ là đem một ngọn núi đánh bay, mà bây giờ chính thức đánh lên Diệp Phàm đứng ở đằng xa, nhìn đến cũng là hãi hùng khiếp vía, trên mặt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Bởi vì cái này đánh lên liền toàn bộ không gian đều không ổn định lại. Có thể thấy được cái không gian này bị trực tiếp xé rách, sau đó lại lập tức khép lại, mà lại dạng này ta lặp đi lặp lại. Có thể đem chọn cái không gian đều cho đánh ra đến, lúc đó là dạng gì khủng bố cấp độ. Đứng ở chỗ này La Thiên Tiên đều là dùng mình, nhưng là Diệp Phàm cái này trong ánh mắt kiên định tín nhiệm mình, khẳng định phải đem cái này vấn thiên trong nháy mắt có thể tới tay. Tám vị tiên tôn tại phía trên thung lũng này hư không trực tiếp hôn chiến xuống tới, bị buộc bọn họ trực tiếp lui ra cái này 10.000 dặm chi địa. Mà lại cái này đã biến thành vô biên vô hạn hồ lớn, có thể thấy được cái này tiên tôn đánh đấu tràng diện là như thế làm cho người run sợ xuống tới, căn bản hiện tại không dám lên trước. Lúc này ai dám lên trước khẳng định sẽ trêu chọc tất cả cái này tiên tôn công kích, mà lại cái này gây cấn tranh đấu càng ngày càng kinh khủng, trực tiếp thì hóa thành đạo này màu đen trùng sáng, còn có màu trắng trùng sáng. Ở phía xa quan sát cái này Diệp Phàm cũng chỉ có thể bằng vào chính mình, cường đại thần thức nhìn đến cái này trùng sáng bên trong, hai người tại lẫn nhau vận dụng cái này thần thông. Bất quá cái này lại hình như là đã sớm thương lượng xong một dạng, ở chỗ này đem cái này vấn thiên thần kiếm trực tiếp khóa tại bọn họ cái này tiên tôn lĩnh vực bên trong, để cho người khác không có cách nào thừa cơ trực tiếp đem kiếm này cướp đi. Chỉ cần ai dám lên trước động một cái tiên tôn tất cả công kích thì sẽ trực tiếp nện ở hắn trên đỉnh đầu, cái này có thể đem bất kỳ một cái nào, cho dù là tiên tôn đều sẽ trực tiếp nện bay ra ngoài. Huống chi hiện tại Diệp Phàm trực tiếp xông lên đi, hoàn toàn cùng chịu chết không có gì khác nhau. Bên kia Nam Cung Ba cũng đã chờ không nổi, lúc này Diệp Phàm còn không có tán đi, nàng đã sớm muốn dùng cái này truyền âm cho Diệp Phàm, để hắn tận mau ra tay. Nhưng hiện tại xem ra cơ hội là không cho bất cứ cơ hội nào, bởi vì cái này vẫn thiên thần kiếm bị khóa ở cái không gian này lĩnh vực bên trong, căn bản không có biện pháp đi lên. Trừ phi hắn để cái này tiên môn tiên tôn trưởng lão tiến lên. Tiên tôn tranh đấu vô cùng xa xưa, ở chỗ này Diệp Phàm đều nhìn thấy bọn họ đánh lên thì một ngày, nhưng cái này vẫn chưa xong, bọn họ thân này phía trên tiên nguyên lực còn có nhiều như thế. Bất quá Diệp Phàm cuối cùng nương tựa theo chính mình cái này thần thức ưu thế, trông thấy đến cái này bên trong có hai vị tiên tôn đã bị thương. Hai vị này tiên tôn cũng là phi thường đầu thiết, thế mà tại tìm kiếm nghị cách mở ra cái này một tia không gian lĩnh vực, sau đó muốn kéo cái này vấn thiên thần kiếm theo cái này bên trong chạy ra. Nhưng mặt khác sáu vị tiên tôn công kích trong nháy mắt lập tức thì làm trên người bọn hắn, hai vị này tiên tôn trực tiếp thì bị thương xuống tới. Mà liên tại bọn hắn bị thương một khắc này, Diệp Phàm nhìn thấy cái không gian này lĩnh vực mở một chút lỗ hổng. Mặc dù chỉ là như thế một khắc, nhưng vẫn là bị Diệp Phàm bắt được, lúc này Diệp Phàm rốt cuộc chờ không nổi. Ngay sau đó Diệp Phàm trong nháy mắt đem đại không gian Nazi chi thuật xuất ra, tại cái này không trung vượt qua cái này mười mấy vạn dặm, thuấn di đến chỗ tại cái không gian này lĩnh vực phía trên. Tiên tôn lĩnh vực tựa như cái này từng bức vô cùng thâm hậu vách tường, cản ở trước mặt hắn. Bất quá Diệp Phàm vẫn là đem chính mình cái này thiên lôi thần diễm thần thông xuất ra, cái này đem gần ngàn trượng hai bên cái này tường lửa, trực tiếp hoanh tại lĩnh vực này phía trên, trong nháy mắt đem cái này từng bức tường đánh xuyên ra ngoài. Chương 1512, phút chốc 1.000.000. Cái này tiên tôn lĩnh vực có thể là phi thường cường hãn, tại cái kia vị tiên tôn lấy mở ra cái này một cái khe hở thời điểm. Diệp Phàm đang dùng chính mình thần diễm thần thông, sau đó trực tiếp tế ra ngàn trượng tường lửa. Vênh mở cái này một cái lỗ hổng, mà cái miệng này từ tốc độ phi thường sắp khép lại, cái này vấn thiên thần kiếm cũng từ bên trong trực tiếp xuyên ra ngoài, vừa lúc hắn chỗ thoát đi ra ngoài, chính là Diệp G.H.G.N.G.G. Phàm cái này một mặt hướng thời cơ này. Cho nên Diệp Phàm căn bản không cho cái này vấn thiên thần kiếm bất cứ cơ hội nào. Hắn thần thức trực tiếp khóa chặt lại cái này một cái vấn thiên thần kiếm, dốc hết cái này thân thể tất cả tiên nguyên lực. Hướng thẳng đến vấn thiên thần kiếm bọc vào đến, tính cả chính mình tiên vương lĩnh vực trực tiếp triển khai. Vấn thiên thần kiếm không có nhúc nhích, bị Diệp Phàm giam cầm tại cái không gian này lĩnh vực chi, mà hắn cái tốc độ này phi thường nhanh, trực tiếp bắt lấy đến cái này vấn thiên thần kiếm giữ tại tay. Sau đó từ nơi này lần nữa liều mạng đem chính mình tiên nguyên lực vận chuyển xuống tới, vận dụng hắn cái này đại không gian na di thuật, từ nơi này lại một lần nữa trực tiếp thuấn di ra ngoài. Lớn mật, mau thả phía dưới tay ngươi vấn thiên thần kiếm. Diệp Phàm thuận đi cái này một cái phải hỏi thiên thần kiếm, khiến chàng sáu vị tiên tôn tập thể bạo tẩu lấy, vô cùng tức giận thanh âm. Có thể gặp đến cái này tiên tôn lĩnh vực trực tiếp dưới vụ nổ đến, mà lại đối phương cái này thân hình nhanh chóng hướng về Diệp Phàm di động đi qua, sáu người này trong nháy mắt thu tay lại. Diệp Phàm biết mình khoảng cách cái này rực long chỗ địa phương đã là không xa, mấy vạn dặm khoảng cách, nhưng là hắn muốn thuận đi trong nháy mắt nhìn đến, nơi xa cái không gian kia lĩnh vực lần nữa lan tràn tới. Mà lại cái không gian này lĩnh vực tốc độ phi thường nhanh, tính toán Diệp Phàm hiện tại vận dụng lấy thân thể toàn bộ cái này chuyển rời thuật. Nhưng ở cái này tiên tôn lĩnh vực không gian bên trong vẫn là đem hắn lôi ở lại, mà lại cái này vốn là tốc độ phi thường nhanh, lửa này lại là trực tiếp để hắn rất khó lại di động qua tới. Diệp Phàm tâm lý vô cùng sốt ruột, mà lại cái này trước tiên đem chính mình cái này lôi kiếm vũ thần thông điên cuồng tế ra, chỉ thấy chân trời chi trực tiếp hạ xuống tới cái này vô cùng tráng kiện lôi hồ. Mà những thứ này lôi hồ giống thùng nước một dạng, điên cuồng nện ở cái này tiên tôn lĩnh vực chi. Tuy nhiên tiên tôn lĩnh vực mạnh phi thường, giống cái này thật dày một bức tường, nhưng là đối mặt Diệp Phàm cái này lôi kiếm vũ vẫn là đem lĩnh vực này trực tiếp đập ra một chút, mấp mô. Mà lần này muốn đánh trong nháy mắt cảm giác được cái này tiên tông tắm gội sông một lần, hắn nhanh chóng lại một lần nữa chuyển rời ra ngoài. Nhưng là cái này còn không có chạy ra cái này ngàn dặm hai bên khoảng cách, Diệp Phàm lại phát giác được hắn thân thể này lần nữa có chút cứng lại xuống tới. Một cái khác tiên tôn theo phía bên phải trực tiếp bọc đánh tới, mà lại hắn tiên tôn lĩnh vực phi thường mạnh. Ngăn cách cái này mấy vạn dặm trực tiếp phong tỏa xuống tới, khiến Diệp Phàm tình hình này lại tăng lên cái này khó khăn. Lúc này Diệp Phàm đã sớm biết, nếu như hắn hiện tại ở lại, vậy khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Thân này sau sáu vị tiên tôn đều là vì cái này vấn thiên thần kiếm mà đến, Diệp Phàm quấy lần này cục, mà lại đem cái này vấn thiên thần kiếm làm ra đến, khẳng định sẽ lọt vào những người này tập thể diệt sát. Diệp Phàm hiện tại là đang đánh cược, nếu như cái này Nam Cung Ba gia tộc trưởng lão không ra giúp Diệp Phàm ngăn cản được xuống tới, hắn lần này nhất định phải thân tử đạo tiêu, trực tiếp vẫn lạc tại nơi này. Vốn là tại cái này nguy hiểm chiếm lấy dạng này kỳ ngộ, đối Diệp Phàm tới nói vô cùng khó được, nếu như thực sự hắn không có tiên tôn vì Diệp Phàm đứng ra, cái này khiến vấn thiên thần kiếm Diệp Phàm chỉ có thể ném ra bên ngoài. Đây chính là một cái khoai lang bỏng tay, người nào đem tới tay lại không có năng lực đi bảo hộ nó, vậy mình muốn bị cái này đồ vật mang đến, cái này vô cùng truy sát. Nơi xa sớm tại Diệp Phàm xuất thủ thời cơ, cái này Nam Cung Ba đối gia tộc này tiên tôn trưởng lão hạ lệnh xuống tới, lúc này tâm tình của hắn lên Diệp Phàm đến còn kích động hơn. Bởi vì hắn nhìn đến Diệp Phàm thế mà thật có thể tướng, cái này tiên tôn lĩnh vực anh mở một cái lỗ hổng, để cái này vấn thiên thần kiếm chạy đi. Không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải làm cho vị này Diệp Phàm chạy ra nơi này. Cái này Nam Cung Ba gia tộc hai vị tiên tôn trưởng lão người mặc cái này một đen một trắng, hai người bọn họ đều là tiên tôn hậu kỳ tu vi, mà lại lúc này đã sớm bước vào cái này chân trời chi. Bên hai vẫn là vang lên bọn họ đại tiểu thư phân phó, nhất định phải để vị này tranh đoạt vấn thiên thần kiếm thiếu niên rời đi nơi này. Hai người bọn họ hiện tại cũng là phi thường bội phục, cái này cái trẻ tuổi thiếu niên, có thể tại cái này sáu vị tiên tôn bố trí đến tiên tôn trong lĩnh vực, đem cái này vấn thiên thần kiếm đem tới tay. Dạng này dũng khí còn có cái này bá lực là làm bọn hắn vô cùng bội phục, tính toán hiện tại là bọn họ đến cấp đoạn, chỉ sợ lúc này cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Hai người lúc này nhìn đến Diệp Phàm bị khóa ở cái này tiên tôn trong lĩnh vực, rất nhanh cái này áo đen cái này tiên tôn ném ra ngoài một kiện trường mâu tiên khí, sau đó đem chính mình thân thể tiên nguyên lực trực tiếp điên cuồng tế ra. Chỉ gặp hắn đạo này trường mâu hóa thành mạnh phi thường cái này mâu quang. Đạo này kim sắc mâu quang uy lực vô cùng, trực tiếp theo cái này một mảnh tiên tôn lĩnh vực trong không gian trực tiếp xuyên thấu mà đi, thấy miệng thủy tinh nứt thanh âm. Xuyên thấu đến Diệp Phàm bị trói buộc tại cái không gian kia lĩnh vực làm. Sau đó hai người bọn họ thân hình hướng thẳng đến, Diệp Phàm cái này lớn nhất sau lưng hai vị tiên tôn vây công đi xuống, hai người thân thể tiên nguyên lực điên cuồng vận chuyển xuống tới. Ở cái này tiên tôn lĩnh vực bị phá, cái kia Diệp Phàm phát giác được sau lưng đến hiệp trợ hắn hai vị này tiên tôn trưởng lão, nhất định là cái này Nam Cung Ba an bài. Thời khắc mấu chốt còn phải dựa vào cái này đồng đội, cái này một đợt Diệp Phàm cảm thấy vô cùng có thể dựa vào, mà lại có hai người vì chính mình yểm hộ, vậy lần này có thể nhẹ nhõm thoát đi mà đi. Ngay sau đó tại cái này tiên tôn lĩnh vực phá cục, cái kia Diệp Phàm cũng trực tiếp thành công thuấn di ở cái này Dực Long thân thể. Dực Long sớm trốn ở cái này một bàn, vô cùng lo lắng, hận không thể hiện tại vọt thẳng vào trong này. Làm hắn biết đây là tiên tôn lĩnh vực, một khi xông vào khả năng liền hắn cũng vô pháp trực tiếp đào tẩu. Ngay tại sốt ruột chỗ, nhìn thấy Diệp Phàm theo cái này trực tiếp lao ra đến, hắn trong nháy mắt đem chính mình cái này hai cánh đằng không mà lên, hóa thành cái này long thân. Dực Long toàn bộ thân hình đằng không mà lên, Diệp Phàm ngồi ở cái này sau lưng, chỉ gặp cái này Dực Long cao đến cái này mấy trăm trượng long thân, đem trọn cái bầu trời đều cho che đậy kín xuống tới. Cái này một đoàn hắc ảnh ở trên không, bên dưới xem chừng là thiên tiên nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Trời ạ, ta thật không có nhìn lầm đi, cái này không phải là truyền thuyết Dực Long, cái này long tộc là bao nhiêu năm đều không có hiện thân. Một vị la thiên tiên tiếng kinh hô, kéo theo người khác kinh hô. Liên tại đòn công kích này Diệp Phàm cái này tiên tôn, giờ phút này mặt cũng là mặt lộ vẻ lấy kinh ngạc. Mà lại liền đòn công kích này đều trực tiếp quên, bọn họ nhìn thấy cái này Dực Long hiện thân hoàn toàn cũng bị kinh ngạc xuống tới, bởi vì nhìn thấy hắn, lại là cái này ngũ trảo kim long. Bọn họ tự nhiên biết cái này long tộc tồn tại, nhưng là tại cái này tiên giới bên trong đã rất khó gặp lại cái này long tộc. Nhưng là cái này một giây sau muốn đánh trực tiếp cùng bọn hắn nói tạm biệt, ở cái này Dực Long sau lưng chi, theo hắn hai mắt chớp động xuống tới, liếc một chút xuống tới, Diệp Phàm trực tiếp chạy đi. Chương 1513, thứ tư Phạm Độ Thiên. Cái này đem gần mấy trăm vạn dặm, như thế một chút Diệp Phàm, phát giác được trước mặt tất cả cảnh tượng đều trực tiếp biến, không còn có cái này tiên tôn lĩnh vực. Cũng không có chỗ địa phương cái này bí cảnh, trước đó những cái kia tranh đấu tất cả mọi người cũng tại thời khắc này đều tập thể biến mất không thấy gì nữa. Diệp Phàm cũng buông lỏng một hơi xuống tới, sau đó trực tiếp nói với Dực Long, hiện tại chúng ta tại cái này cấm thiên nhìn là không sống được nữa, cho nên hiện tại ta lệnh cho ngươi trực tiếp đi cấm thiên hư không chỗ, chúng ta muốn đi khác thiên vực nhìn xem. Dực Long cũng biết Diệp Phàm ý nghĩ, cái này bại lộ bọn họ ngay cả mình cũng bại lộ xuống tới, cho nên hiện tại không có chỗ khác có thể đi, nếu như là đi khác thiên vực còn tốt. Nhưng là tại cái này cấm thiên sợ là bọn họ không ở lại được, đạt được cái này vấn thiên thần kiếm, Diệp Phàm cũng phải tìm một chỗ thật tốt đem thanh kiếm này luyện hóa xuống tới, biến vì chính mình đồ, vật. Diệp Phàm biến mất nơi này, bọn họ mấy vị này tiên tôn, căn bản không cam tâm xuống tới. Đặc biệt là hai vị kia bị cái này Nam Cung Đế Trang tiên tôn cản ở lại, đây đã là vô cùng bốc hỏa. Hai vị đến từ Nam Cung Đế Trang đến cùng là ý gì? Vì sao ngăn lại chúng ta? Ta còn muốn hỏi các ngươi đến cùng đến làm ý tứ gì? Cái này vấn thiên thần kiếm là tại chúng ta Nam Cung Đế Trang chung quanh đây xuất hiện, khó nói chúng ta Nam Cung còn chưa có tư cách tranh đoạt cái này một cái cổ thập đại thần kiếm sao? Nam Cung Ba lúc này cũng thực sự ngày này danh giới, cái này tâm lý đã sớm vui thoải mái, không nghĩ tới Diệp Phàm thực lực lên hắn đến đã sớm vượt qua hắn tưởng tượng. Nàng tiểu nói này, mấy vị này tiên tôn sắc mặt kịch biến, á khẩu không trả lời được, đây là tại bọn họ Nam Cung địa bàn. Bên này Nam Cung Ba vui vẻ, mà lại nàng không biết Diệp Phàm lại lợi hại như thế lấy, liếc thấy bọn họ biến mất. Mà lại liền thần thức đều khóa chặt không được, xem như tiên tôn sợ cũng là khóa chặt không được, đó chỉ có thể nói bọn họ hiện tại đã sớm xuất hiện tại cái này bên ngoài mấy triệu dặm, đừng nói là cái gì cái này tiên tôn, tính toán tiên đế đến cũng rất khó tìm kiếm đến bọn họ hạ lạc. Mấy vị này tiên tôn tuy nhiên mặt vô cùng biệt khuất, nhưng là như thế xuống tới cũng cảm thấy là bởi vì đây là tại Nam Cung Đế Trang địa bàn, bọn họ trước đó một mực không có xuất thủ, cũng là đang lo lắng lấy Nam Cung Tiên Đế hội sẽ không xuất thủ. Nhưng giờ có khỏe không, bọn họ không có một cái nào tiên tôn đạt được cái này một cái Vấn Thiên Thần Kiếm, cái này cửu oán bọn họ cũng không dám kết xuống, dù sao đây là tới từ người khác. Nếu là cái này Nam Cung Tiên Đế tại cái tiên cảnh này chỗ nào cất giấu, sợ là bọn họ mấy cái này tiên tôn cũng là ăn không ôm lấy đi. Nhìn lên trời thần tiễn đã không có, mấy vị này tiên tôn cũng không nói nhảm xuống tới, dù sao nói cái gì đều là mình đối lý, chỉ có thể trực tiếp theo Diệp Phàm di động quy tích, sau đó trực tiếp đuổi tiếp, nhưng là cái này có thể đuổi tới hy vọng xa vời. Mấy vị này tiên tôn toàn bộ đều rời đi, cái này tại chỗ một chút tiên vương cũng là từ nơi này rời đi, cái này Nam Cung Môn tiên cảnh đã sớm đánh thiên băng địa liệt, trực tiếp theo nơi này sổ xuống. Vấn Thiên Thần Kiếm còn có cái này Long Tộc, chỉ sợ rất nhanh sẽ ở toàn bộ cấm thiên bên trong truyền ra. Đại tiểu thư, vì sao muốn đem cái này một cái Vấn Thiên Thần Kiếm giao cho vị thiếu niên kia đâu? Đứng tại Nam Cung ba thân thể vị kia áo đen tiên tôn trưởng lão, lúc này cũng không nhịn được trực tiếp hỏi tới. Mà cái này Nam Cung ba khỏe miệng cười mỉm nói ra, cái này ngươi không hiểu, người này vô cùng lợi hại. Trước đó tại ngày này đạo quán thời điểm ta đã nhìn thấy qua hắn thực lực, có thể lấy lực lượng một người đơn đấu một cái thất cấp huyễn cảnh tiên thú, mà lại hắn trả giết qua lấy cấp 8 huyễn cảnh tiên thú. Cho nên ta lớn mật có thể dự đoán được người này, thân thể khẳng định có một chút thủ đoạn, cho nên lần ta để hắn tới nơi này tìm ta, là vì cái này Vấn Thiên Thần Kiếm mà đến. Nếu như hắn có thể còn sống sót, đó là hắn dấu vết, cũng là hắn cơ duyên, từ giờ phút này bắt đầu tại ngày này vượt nội đem về quật khởi một cái phi thường cường đại nghịch thiên cấp người, về sau hắn hội giống phụ thân ta một dạng quét ngang toàn bộ thiên vực. Không tin chúng ta trực tiếp chờ coi đi. Nam Cung Ba cũng đang đánh cược, cái này Diệp Phàm có hay không đảm lượng, có dám hay không xuất thủ. Nếu như Diệp Phàm không dám ra tay, vậy nói rõ này nhân Nhật Hậu trưởng thành tuyệt đối sẽ không vượt qua tiên tôn. Nhưng là Diệp Phàm như thế xuất thủ xuống tới, nàng trực tiếp có thể kết luận tương lai Diệp Phàm trưởng thành tuyệt đối cùng phụ thân hắn là một dạng độ cao. Bên cạnh cái này tiên tôn cũng là trầm mặc xuống. Xác thực bọn họ vừa mới ra tay thời điểm, đã phát giác được bị khóa ở tiên tôn trong lĩnh vực vị thiếu niên này, căn bản không tầm thường, có thể bằng vào chính mình thực lực oanh mở tiên tôn lĩnh vực, đủ để thấy được hắn thực lực đã là cùng cái này tiên vương chênh lệch không khác. Bên này Nam Cung Ba trực tiếp từ nơi này rời đi, không nhìn nữa lấy Nam Cung Môn tình huống, nơi này sớm trở thành một vùng phế tích. Dù sao cái này đại chiến xuống tới sau đó đâu đâu cũng có vô cùng thê thảm, đã cùng bọn họ không có bất cứ quan hệ nào. Vấn Thiên Thần Kiếm Diệp Phàm đã tới tay, sau đó chỉ cần tĩnh tâm chờ đợi, Diệp Phàm nhà Vấn Thiên Thần Kiếm luyện hóa, sau đó hắn đột phá đến tiên vương đây hết thể sẽ trở nên buông lỏng. Đối với Diệp Phàm ngược lại đột phá tiên vương cảnh giới, sợ là toàn bộ trong tiên giới cái này tiên tôn đều đối phó không hắn. Bằng vào cái này rực long tốc độ, Diệp Phàm cũng tại cái này nửa ngày bên trong, bọn họ đã đi tới cấm thiên cái này hư không chỗ. Cái tốc độ này liền Diệp Phàm cũng vì đó kinh ngạc xuống tới, nhưng là cái này rực long sớm mệt mỏi cái rắm, bởi vì đại lượng hao phí chính mình cái này long nguyên lực không ngừng tại cái này phi hành, mà lại đều là cường độ cao. Nếu như tốc độ của hắn thả chậm lại, vẫn còn là không quan trọng. Nhưng là cái này mỗi một hơi thở công phu đều là cái này mấy trăm vạn dặm, mà lại không có cái này ngừng, cả người đã sớm hề vải xuống tới. Đi tới nơi này hư không ở mép chỗ, hắn đã dừng lại đi. Còn tốt lúc này Diệp Phàm để cái này rực long nghỉ ngơi, trực tiếp đưa vào đến hắn ngũ hành thế giới làm đi. Vốn là Diệp Phàm còn dự định phải vận dụng chính mình cái này tam quang thần thủy, hiện tại xem ra căn bản không dùng. Bởi vì vừa mới Diệp Phàm trực tiếp đem cái này tam quang thần thủy ngậm tại chính mình miệng bên trong, sợ là cái này tiền tôn trực tiếp vừa đối mặt đánh xuống đến, có thể đem Diệp Phàm trực tiếp đánh chết. cho nên cái này tam quang thần thủy làm cho hắn trong khoảnh khắc, đem thân thể tất cả tiên nguyên lực, còn có cái này thân thể tinh khí thần khôi phục lại cái này cảnh giới viên mãn. Sau đó có thể mượn cơ hội này để cái này Dực Long trở đi từ nơi này rời đi, nhưng là có hai vị tiên tôn hiệp trợ hắn, để hắn có thể thoát đi ra ngoài, đây đã là hung hiểm vạn phần chi đạt được một tia thở dốc công phu. Diệp Phàm ở chỗ này trực tiếp đổi Ẩn Long, sau đó hướng về bước lên không bờ bến trong hư không trực tiếp xuyên qua. Diệp Phàm chỉ có thể ở nơi này cáo biệt Cấm Thiên, cáo biệt cái này Trần Y Y Y Y. Dù sao có cơ hội Diệp Phàm vẫn là hội đi tới nơi này, Trần Y Y Y Y nơi này Diệp Phàm cũng biết nàng tu luyện không thể rời bỏ nàng tiên môn. Huống hồ hiện tại Diệp Phàm thực lực, cũng căn bản không có khả năng mang theo nàng lưu lạc chân trời, vẫn chưa tới thời khắc này. Trần Y Y Y tại chính mình tiên tôn có tiên đế sư tôn cung cấp hắn, đây nhất định là không cần nhiều lời, cần gì để cho nàng theo chính mình đi ra chịu khổ đâu. Mà lại Diệp Phàm cũng không nguyện ý nhìn đến tình cảnh như vậy. Diệp Phàm mở ra cái này Ẩn Long tiên khí cái không gian này vòng phòng hộ, mặc cho nó tại toàn bộ không trung ở giữa qua lại. Diệp Phàm vẫn là đem vị trí này tiêu chuẩn xác định tại chỉ có một cái khác thiên vực phạm độ thiên. Là tại 33 trọng thiên bên trong chi bài danh tại cái này đệ tứ đại thiên vực. Chương 1514, Vấn Thiên Cửu Thức. Có thể nói tại toàn bộ thiên vực bên trong phạm độ thiên cái này tiên nhân cũng là nhiều vô cùng. Cho nên đối Diệp Phàm hiện tại cái này tình cảnh tới nói, nhất định phải đi cái này phạm độ thiên, ở lại đây cái Cấm Thiên đã không có bao lớn cái này tiền đồ. Tuy nhiên Trần Y Y bây giờ đang ở cái này Cấm Thiên, nhưng là Diệp Phàm có rảnh vẫn là sẽ trở lại gặp nàng, ở chỗ này cũng có thể trực tiếp tiến vào chính mình ngũ hành thế giới. Sau đó bắt đầu quyết định đem cái này Vấn Thiên Thần Kiếm lấy ra. Cái này Vấn Thiên Thần Kiếm thoạt nhìn là một cái phong cách cổ xưa kim sắc trường kiếm, mặt này có long lân hình xăm. Mà lại đưa nó giữ tại tay, cái này khiến Vấn Thiên Thần Kiếm muốn tránh thoát đến hắn trói buộc, căn bản không cho hắn có thể tiếp cận thanh thần kiếm này. Trong này có một cỗ kiếm hồn tại cái này chi, mà lại ra hỏa này khẳng định là Diệp Phàm không thể khống chế lại. Nếu như là tại cái này đỉnh phong thời khắc, Diệp Phàm có lẽ không chế không nổi xuống tới, nhưng bây giờ Diệp Phàm cái này kiếm linh thế nhưng là trưởng thành tính. Hiện tại thừa dịp cái này kiếm hồn thụ thương thời điểm, có lẽ có thể dùng kiếm linh trực tiếp thôn phệ hết cái này kiếm hồn, để hắn chậm rãi hấp thụ đến kiếm này hồn uy lực. Diệp Phàm cũng cùng thanh kiếm này linh câu thông một chút, tuy nhiên kiếm này linh không có thể mở miệng nói chuyện. Nhưng Diệp Phàm biết nó là có linh tính, khi thấy cái này khiến Vấn Thiên Thần Kiếm kiếm hồn. Cái kia trực tiếp muốn tránh thoát rơi hắn trói buộc, sau đó vùi đầu vào cái này Vấn Thiên Thần Kiếm làm. Quả nhiên tại Diệp Phàm cái này vung ra kiếm linh thời điểm, toàn bộ kiếm linh trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang xông vào đến Vấn Thiên Thần Kiếm bên trong. Mà cái này một cái Vấn Thiên Thần Kiếm bên trong kiếm hồn, còn bạo lộ ra cường đại sắc cơ. Muốn đem cái này xâm nhập vào thần kiếm bên trong cái này kiếm linh trực tiếp mạt sát. Nhưng là Diệp Phàm làm sao có thể để hắn thoại nguyện. Giờ phút này Diệp Phàm cũng là đem hắn thần thức còn có tiên nguyên lực, bao trùm cái này một cái Vấn Thiên Thần Kiếm, nghiêng tận chính mình toàn bộ lực lượng lần nữa luyện hóa. Diệp Phàm còn không tiếc trực tiếp vận dụng hắn thời gian trận bàn, làm một đống cái này cực phẩm tiên tinh vùi đầu vào dự lực trận này vận chuyển vòng xuống tới. Cái này một cái cực phẩm tiên tinh Diệp Phàm, trực tiếp đem này thời gian chính đem hắn khóa chặt tại vạn năm bên trong. Cũng là nói tại thời gian này trận bàn bên trong, Diệp Phàm cái này tiên tinh tiêu hao hết thời điểm, hắn đã có thể chống đến cái này 10.000 ngày tầm đó, tính được cũng là không đến thời gian 3 năm. Thời gian đối với Diệp Phàm tới nói vẫn là hao tổn nổi, cho nên vứt bỏ đây hết thể ý nghĩ. Diệp Phàm chính mình thẳng đến cái này Vấn Thiên Thần Kiếm làm. Sau đó dùng chính mình thần thức cùng tiên nguyên lực, điên cuồng luyện hóa nhất định phải đem kiếm này hồn trực tiếp luyện hóa xuống tới. Diệp Phàm bên này kiềm chế lại kiếm hồn uy lực, sau đó để khoảng cách chậm chậm một chút một từng bước xâm chiếm thôn phệ, sau đó để nó chậm rãi tiêu hóa. Tuy nhiên quá trình này dài đằng đẵng, nhưng Diệp Phàm cũng phải nhẫn nhịn xuống tới. Không phải vậy cái này chính mình khổ tâm làm ra cái này kiếm linh, ngược lại sau cùng bị kiếm này hồn ăn cái kia Diệp Phàm xong đời. Có thể thấy được nếu như muốn là ăn cái này kiếm linh, vậy nó uy lực trực tiếp giảm giá, có thể hồi phục đến cái này trình độ nhất định, liền Diệp Phàm cũng là khống chế không nổi xuống tới. Mà cái này vẫn thiên thần kiếm vẫn là hoàn chỉnh, chỉ là bên trong kiếm hồn tàn khuyết một chút, cái này tàn khuyết một chút, đó là trực tiếp đưa cho cái này kiếm linh coi như thuốc bổ mà thôi. Đem cái này mai đan luyện hóa một điểm về sau, cái này vẫn thiên thần kiếm trong đầu có một cái phi thường lớn tin tức tràn vào tiến đến, đây cũng là liên quan tới vẫn thiên thần kiếm từng trải quá trình. Có thể gặp đến cái kia vô cùng xa xưa hình ảnh, có cổ đại có thể tay cầm vấn thiên thần kiếm, đối chiến cái này cổ thập đại thần kiếm Chu Tiên kiếm cầm đầu. Tuy nhiên vị này cổ đại năng hình ảnh vô cùng mơ hồ, chỉ là gặp đến cái này một đoàn quang ảnh. Nhìn đến hắn đối phó là cái này Chu Tiên thần kiếm trận tràng cảnh xuống tới, loại kia tràng diện căn bản Diệp Phàm cái này thần thức đều bắt không đến, chỉ là cái này trắng trắng hình ảnh có thể gặp đến cái này vị đại năng cuối cùng vẫn lạc. Nhưng là cái này Chu Tiên thần kiếm trận có thể cùng hắn đấu đến cái này một khắc cuối cùng, có thể thấy được vị này cổ đại năng, tay cầm cái này khiến vấn thiên thần kiếm vậy cũng là lợi hại cỡ nào trình độ. Đối Diệp Phàm tới nói, đó cũng không phải nhìn không, theo cái này quang ảnh chi đương nhiên cũng có thể nhìn thấy, cái này vấn thiên thần kiếm cần phải trong này ẩn chứa kiếm chiêu này, mới là sau cùng vô địch tồn tại. Hôm nay xem trễ tới đây người tuyệt đối là tại kiếm này để lấy tu vi. Đương nhiên đây chỉ là Diệp Phàm một cái dự đoán mà thôi, chính thức hắn muốn nhìn cái này vấn thiên thần kiếm chỗ lợi hại ở nơi nào, mà lại hắn muốn học đến cái này vấn thiên cựu thức. Bởi vì theo cái này thân ảnh mơ hồ chi, Diệp Phàm có thể gặp đến cái này vấn thiên thần kiếm, bên trong ẩn chứa đại sát chiêu, còn có cái này thần thông kiếm thuật. Hẳn là hắn muốn học đồ. Vật, theo cái này thức thứ nhất có thể thấy được, cái này vấn thiên thần kiếm thức thứ nhất hẳn là vấn thiên không hối hận. Diệp Phàm cái này vấn thiên không hối hận cùng trước đó, cái này kháng long vô hối là hoàn toàn hiệu quả như nhau chỗ. Trước đó tại cái kia trong phòng nhỏ đạt được cái này kháng long hưu hối, còn có ngự long tại thiên hai cái này giảm đưa tới chỗ Diệp Phàm, cũng không có khả năng biết. Nhưng là hiện tại luyện hóa cái này vấn thiên thiên thần kiếm hậu, Diệp Phàm đã có thể xác định xuống tới, hắn luyện tập cái kia hai thức kiếm thuật này hẳn là đến từ cái này vấn thiên thần kiếm. Tuy nhiên không biết là người nào ở nơi đó lưu lại, nhưng hiện tại xem ra cái này học qua chỉ là gia lông, mà lại chỉ là cái này thức thứ nhất mà thôi. Mà cái này vấn thiên thần kiếm tổng cộng cửu thức, nếu như hắn luyện đến cái này thức thứ nhất xuống tới, Diệp Phàm có năng lực trực tiếp đem tiên vương miểu sát. Mà lại cái này thức thứ 2 luyện tập khả năng trực tiếp miểu sát tiên tôn. Nếu như là thức thứ 3 luyện tập xuống tới, khả năng những thứ này tiên đế một kiếm chém giết. Nhưng cái này về sau còn có cái này 6 thức, khó có thể tưởng tượng ra hỏa này đối mặt sẽ là ai. Mà lại hình ảnh chi tuy nhiên xem ra đặc biệt mơ hồ. Mà lại Diệp Phàm biết hắn đối mặt tuyệt đối là cái này không biết trong lĩnh vực đỉnh cấp nhân vật. Lúc trước Dực Long lời này Diệp Phàm đã sớm biết, ở cái này trong tiên giới tuyệt không chỉ có chỉ là cái này tiên đế tồn tại, còn có thể là cái này thiên tôn cùng hắn lợi hại hơn cấp độ này đại nhân vật. Những thứ này đối với hắn mà nói vì thời gian còn sớm, hiện tại Diệp Phàm muốn làm là nhanh luyện hóa cái này vấn thiên thần kiếm. Sau đó đem cái này thức thứ nhất tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Có thể thấy được trong kiếm hồn tin tức thực sự quá to lớn, bởi vì kiếm linh sớm nhận Diệp Phàm làm chủ, cho nên chỉ cần kiếm linh đem cái này kiếm hồn thôn phệ đi xuống, cuối cùng kiếm linh rất nhanh có thể trưởng thành chi phối cái này vấn thiên thần kiếm. Đi cái này đem gần thời gian ngàn năm, Diệp Phàm mới đem cái này kiếm hồn luyện hóa 10% trình độ. Mà lại đừng nhìn cái này 10%, bên trong ẩn chứa tin tức thực sự quá bề bộn. Mà lại đại bộ phận đều đã là nhỏ nhặt, bởi vì kiếm hồn đã bị hao tổn, cho nên Diệp Phàm đồng thời sẽ không biết cái này tất cả tin tức, cùng cái này kiếp trước chủ nhân bất kỳ tình huống gì, những thứ này đoạn ngắn tựa như là bị người cắt đứt một dạng. Nhưng lưu lại lại là cái này vấn thiên thần kiếm, cái này kiếm thuật thần thông. Hắn biết lưu cho hắn cái này vấn thiên cửu thức cũng không phải là toàn bộ đều có, chỉ bất quá hoàn chỉnh chỉ có trước 6 kiểu mà thôi, mà cái này vấn thiên 7 thức đã nhỏ nhặt, có thể là bị đối thủ này trực tiếp xóa sạch. Bởi vì có thể tu luyện tới vấn thiên cửu thức tuyệt đối là cái nghịch thiên cấp nhân vật. Chương 1515, hạ phẩm thần khí. Cái này vấn thiên thần kiếm Diệp Phàm chỉ lấy được bên trong 6 thức một trong, mà về sau toàn bộ đều bị thiêu hủy xuống tới, đối với Diệp Phàm mà nói lại là có chút đáng tiếc. Diệp Phàm tiếp tục ở chỗ này luyện hóa, trợ giúp cái này kiếm linh hấp thu hết cái này kiếm hồn, từ nơi này liền có thể nhìn ra được, cái này kiếm hồn cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể hấp thu xong chỉnh, cho nên cũng phải tách đi ra hấp thu. Cũng may Diệp Phàm cái này kiếm linh vẫn tương đối lợi hại một chút, không sai lúc này muốn luyện hóa cái này kiếm hồn, khả năng cần muốn thời gian này thì càng nhiều. Bất quá có Diệp Phàm tại cái này một bên hiệp trợ xuống tới, luyện hóa tốc độ cũng là cực nhanh chóng. Diệp Phàm cũng hấp thu cái này vấn thiên cửu kiếm bên trong thức thứ nhất, vấn thiên không hối hận. Tại cái này mấy ngàn năm thời gian, Diệp Phàm còn không tin thì lĩnh ngộ không xuống, cái này vấn thiên cửu thức bên trong thức thứ nhất. Bởi vậy Diệp Phàm theo tiếp tục luyện hóa xuống tới, cái này kiếm hồn trở nên đã càng ngày càng ít. Đều bị cái này kiếm linh hấp thu xuống tới, vậy cái này kiếm linh trực tiếp thì kiếm buộn. Lúc nào cái này kiếm linh có thể trưởng thành là cái này kiếm hồn, Diệp Phàm liền có thể câu thông nó, dạng này thì có thể làm được tùy tâm sở dục tế ra chính mình cái này vấn thiên thần kiếm. Diệp Phàm cái này trốn vào cái này cấm thượng thiên hư không. Ngoại giới cái này cấm thượng thiên cũng sớm đã loạn thành một bầy hỏng bét. Từ khi Diệp Phàm đạt được cái này vấn thiên thần kiếm, còn có cái này Rực Long đại biểu Long tộc hiện thế truyền thuyết, đã tại toàn bộ cấm thượng thiên bên trong truyền ra. Khắp nơi đều có người đang tìm Diệp Phàm hạ lạc, những thứ này tiên vương còn có tiên tôn, thế nhưng là nhớ mãi không quên, căn bản sẽ không từ bỏ xuống tới cướp đi cái này vấn thiên thần kiếm cơ hội. Bọn họ loại ý nghĩ này tự nhiên là muốn tại, Diệp Phàm còn chưa trưởng thành lên đến thời điểm thì ra tay với hắn, bằng không đợi đến Diệp Phàm trở thành thì tiên vương hoặc là tiên tôn, chiếc cánh này đều cứng rắn, vậy bọn hắn căn bản không có thực lực này đối phó. Tại Diệp Phàm ngũ hành thế giới bên trong, thời gian này trận bàn phía trên những thứ này cực phẩm tiên tinh tiêu hao cũng là phi thường nhanh chóng. Diệp Phàm đã có thể đem thời gian trận bàn vận chuyển tới cái này cực hạn. Cũng chính là liều rơi những thứ này cực phẩm tiên tinh, hắn cũng muốn đem cái này vấn thiên thần kiếm luyện hóa xuống tới. Năm thời gian ngàn năm cứ như thế trôi qua, Diệp Phàm trong này đã đem cái này kiếm hồn luyện hóa hết gần 8 thành, mà lại dùng xong cái này năm thời gian ngàn năm đến cảm ngộ, cái này vấn thiên cửu thức bên trong thức thứ nhất vấn thiên không hối hận. Đây là lúc trước đạt được cái kia hai đại lợi hại nhất cái này kháng long vô hối cùng ngự long tại thiên về sau. Diệp Phàm đối cái này vấn thiên thần kiếm cảm nộ đã càng lúc càng lớn. Nếu như bây giờ còn để Diệp Phàm xuất thủ xuống tới, vậy cái này vấn thiên không hối hận, xác thực nắm chắc trực tiếp đánh xuyên đối phương cái này tiên vương lĩnh vực. Đến lúc đó nếu quả thật muốn đánh lên khẳng định là dùng cái này vấn thiên không hối hận, trực tiếp phá mất hắn không gian lĩnh vực. Đây là mạnh nhất một cái thần thông một trong, không phải vạn bất đắc di thời điểm, Diệp Phàm sẽ không dễ dàng vận dụng xuống tới. Đối với hắn hiện tại mà nói, muốn đối phó cũng là những thứ này tiên vương, còn có tiên tôn đối với hắn truy đuổi, bất quá dựa theo hắn tại ngày này ranh giới phía trên phi hành, cần phải qua trận liền sẽ đến cái này phạm độ thiên. Đến lúc đó Diệp Phàm lại tìm biện pháp luyện chế kiếp này tiên còn lại cái kia hai gốc tiên linh thảo. Tại cái này ngũ hành thế giới bên trong, Diệp Phàm kiếm linh sau cùng một miệng nuốt mất cái này một kia kiếm hồn, cái này toàn bộ kiếm hồn liền không có, lúc này trực tiếp bị toàn bộ hấp thu hết. Sau đó cái này nguyên một đem vấn thiên thần kiếm, cũng liền bị Diệp Phàm luyện hóa xuống tới, trở thành cụ thể cái này vấn thiên thần kiếm. Đối với Diệp Phàm trong đầu chỗ kế thừa, vấn thiên thần kiếm bên trong những thứ này mơ hồ một đoạn ký ức, Mặc dù chỉ là tuyệt đối thiếu thiếu, nhưng là Diệp Phàm còn có thể biết cái này Vấn Thiên Thần Kiếm thật sự là cái này thượng cổ thập đại thần kiếm một trong. Mà lại Diệp Phàm hiện tại cũng có thể thấy được tới này đem Vấn Thiên Thần Kiếm, cũng sớm đã vượt qua đã không phải là cái gì cực phẩm tiên khí, nhưng là hắn cũng không phải cái gì cực phẩm thần khí, mà là một thanh hạ phẩm thần khí. Về phần hắn vì cái gì không phải cái này một cái thượng phẩm thần khí cùng cực phẩm thần khí, cái này đúng trọng tâm nhất định là có nguyên nhân, bởi vì cái này Vấn Thiên Thần Kiếm là bị phong ấn lại xuống tới, liền bên trong còn có nhiều lớp phong ấn, chí ít Diệp Phàm hiện tại chỉ là giải khai bên trong một lớp phong ấn mà thôi. Còn có cái này Vấn Thiên Thần Kiếm đã bị hao tổn, cho nên đối cái này cực phẩm thần khí mà nói thực lực giảm đi nhiều. Nhưng có một chút Diệp Phàm không thể không thừa nhận xuống tới, cái này một cái Vấn Thiên Thần Kiếm chế tạo đi ra, tuyệt đối là đỉnh cấp loại tài liệu này. Nếu không phải đỉnh cấp tài liệu luyện chế mà thành, cái này khiến Vấn Thiên Thần Kiếm làm sao có thể đặt song song lấy thượng cổ sờ nù ở thập đại thần kiếm một trong, mà lại nghe nói còn có thể đối kháng lấy tiên thiên pháp bảo. Trước kia cái này một cái Vấn Thiên Thần Kiếm tuyệt đối là cực phẩm thần kiếm một trong. Nhưng là trận đại chiến kia bên trong để nó rơi xuống dưới, còn có cái này Vấn Thiên Thần Kiếm lực lượng bị phong ấn mà thôi. Vốn là nếu là Diệp Phàm không có luyện hóa cái này Vấn Thiên Thần Kiếm, còn không biết tình huống này, nhưng là hiện tại luyện hóa còn về sau, hắn liền đã có thể cảm giác được cái này Vấn Thiên Thần Kiếm hẳn là bị phong ấn chặt. Mà lại muốn mở ra cái này bên trong một tầng phong ấn, chí ít hắn trả đến tu luyện tới cái này tiên tôn. Thậm chí cả lấy tiên đế tầng thứ. Có lẽ có thể mở ra tiếp theo nặng cái này phong ấn, để cái này Vấn Thiên Thần Kiếm giải bông ra. Mà lại cái này Vấn Thiên Thần Kiếm thân kiếm, bản thân cái này cũng không có hư hao đến nhiều ít, có thể nói hắn cũng là cái này một cái có thể thăng cấp cái này hạ phẩm thần khí, chỉ cần hắn có thể tìm tới một chút đỉnh cấp tài liệu. Vậy sẽ phải Vấn Thiên Thần Kiếm trực tiếp dung hợp đi vào. Cái kia liền có thể đem cái này hạ phẩm thần khí tấn cấp, nhưng là muốn thăng cấp đến cái này cực phẩm thần khí, cái kia chỉ sợ là vô cùng khó khăn. Mà lại hiện tại có kiếm này linh trong này, vậy kế tiếp cũng là kiếm linh chủ đạo cái này một cái Vấn Thiên Thần Kiếm. Ngày sau thanh thần kiếm này sẽ là Diệp Phàm mở ra cái này nghịch thiên quật khởi trọng yếu nhất một thanh vũ khí. Ngay tại Diệp Phàm cảm khái trong chớp nhoáng này nội, ngoại mặt thời gian này trận bàn răng rắc một chút, bên trong những thứ này cực phẩm tiên tinh đã tiêu hao hoàn tất, hóa thành cái này một chút đá vụn, sau đó thời gian này trận bàn lập tức liền đỉnh chỉ xoay tròn xuống tới. 1 vạn năm, không nghĩ tới trong khoảng thời gian này trận bàn bên trong, ta tu luyện thời gian dài như vậy. Diệp Phàm nói một mình nói ra. Đợi đến Diệp Phàm cứu ra ngoài thời điểm, nhìn đến cái này Dực Long còn ở bên cạnh chờ đợi lấy hắn, sau đó nhìn thấy Diệp Phàm đi ra, không khỏi cười hì hì nói ra, chúc mừng Diệp ca, ngươi rốt cục đem cái này Vấn Thiên Thần Kiếm luyện hóa, thanh kiếm này thế nhưng là không được, may mà chúng ta không có uổng phí đi một chuyến, lần này thật kiếm lời. Diệp Phàm cũng là gật gật đầu phía dưới tới nói, chỉ tiếc cái này một cái Vấn Thiên Thần Kiếm chỉ là hạ phẩm thần khí mà thôi. Bất quá tương lai nếu là có cơ hội muốn tìm tới một chút tốt đi một chút tài liệu, để nó khôi phục lại cái này cực phẩm thần khí. Là đang Vấn Thiên trong thần giới còn có cái này nhiều lớp phong ấn, ta bây giờ căn bản mở không ra, cần phải tại cuối cùng này một lớp phong ấn bên trong thì có cái này đạo quả hạ lạc. Chỉ có thể theo Diệp Phàm tu vi mạnh lên, mới có thể giải khai cái này một chút phong ấn. Sau đó mới có thể biết cái này Vấn Thiên Thần Kiếm bên trong lớn nhất bí mật này, tuy nhiên không biết đại có thể vì sao đem cái này đạo quả tin tức, phong ấn tại cái này tầng cuối cùng bên trong. Nhưng là có thể thấy được làm người thực lực tuyệt đối cũng là cái này nghịch thiên cấp bậc, có thể mở ra cuối cùng này một lớp phong ấn, chí ít Diệp Phàm cũng phải tu luyện tới siêu việt tiên đế tồn tại, đụng chạm đến cái kia tiên đế phía trên đẳng cấp. Nghĩ không ra đã qua 3 năm này, ngoại giới cái này ẩn long phi hành tiên khí hiện tại thế nào? Chương 1516, miểu sát cấp 7 tiên yêu thú. Nơi này chính là thượng thiên vực cái này hư không, mà không phải có thượng thiên vực hư không. Trước đó cái này hư không vậy liền đầy đủ ăn cái này một bình. Diệp ca, ngươi không tại thời điểm chính là ta tại cái này trưởng đại A, tuy nhiên đụng phải cái này không ít hư không tiên yêu thú, nhưng là chúng ta vẫn là né qua đi. Hả, thật sao? Diệp Phàm đối cái này Dực Long lời nói vẫn là rất hoài nghi, lúc này ra cái này ngũ hành thế giới. Sau đó ở chỗ này Diệp Phàm liền thấy cái này ẩn long phi hành tiên khí, đã đỗ ở cái này thiên vực hư không đã có một thời gian. Mà còn chờ đến Diệp Phàm ra đến thời điểm mới nhìn đến, cái này ẩn long phi hành tiên khí đã lọt vào cái này hư hao, bao quát lấy buồng điều khiển còn có cái này phòng ngự khoang chờ một chút, cái này thế nhưng là cực phẩm tiên khí, không nghĩ tới tại ngày này vực hư không thế mà cũng bị hư hao xuống tới. Diệp Phàm cau mày một cái, sau đó lúc này liền để cái này Dực Long đi ra, trực tiếp nắm lấy hắn cái này quay thân trực tiếp một chân đá vào hắn trên mông đít. Diệp Phàm trực tiếp thì hung hăng mắng, ngươi cái này gọi là trông coi ẩn lòng phi hành tiên khí, ngươi đây không phải để chúng ta cực phẩm tiên khí hủy diệt sao? Chúng ta cũng chỉ có món này cực phẩm tiên khí. Dực Long lúc này một mặt ủy khuất, cũng rất không có ý tứ sờ sờ chính mình mặt. Sau đó ngượng ngùng một cười nói, không phải A Diệp ca, ta cũng không có cách nào, cái này ẩn lòng phi hành tiên khí, nó trực tiếp đụng ở cái này hư không phong bạo phía trên, thế nhưng là liều mạng đưa nó cho cầm trở về, bằng không thì cực phẩm tiên khí cũng sớm đã hủy diệt hơn phân nửa. Diệp Phàm cũng là nhíu mày xuống tới, xem ra giống như cái này ẩn lòng thật không có đang cùng mình nói dối, xem ra cái này tuyệt đối là hư không phong bạo. Mới đưa hắn cái này tiên khí hư hao rơi gần cái này 10%. Bất quá Diệp Phàm cái này còn tốt, chính mình trong giới chỉ còn có một số chữa trị tiên thuyền một chút tài liệu. Cũng là lần trước trong này thiên vực giữa hư không lấy được lấy xuống, lại nói tại cái này bên trong hắn cũng có lấy tới một chút. Sau đó Diệp Phàm ở chỗ này, sau đó dùng những tài liệu này nhanh chóng đem chính mình ẩn lòng phi hành tiên khí tu bổ xuống tới. Tuy nhiên cái này tìm tòi một chút, tài liệu này lấy xuống còn có thể để cái này ẩn lòng phi hành khí tiếp tục chạy xuống tới. Theo cái này trong hư không cái này địa đồ, Diệp Phàm biết mình khoảng cách cái này phạm độ thiên còn có vô cùng xa xưa. Hắn cũng không thể ở đây lãng phí thời gian, ở chỗ này tu bổ mấy ngày nay về sau. Diệp Phàm mới thêm ẩn long phi hành tiên khí tu bổ lại, sau đó tiếp tục để nó tại ngày này vực làm phải chạy nhanh. Lần này rời đi nơi này không có mang đi Chu Trường Phong, cùng hắn cũng là lâm thời làm một cái quyết định, dù sao lúc này dẫn hắn tuyệt đối là hại hắn, hiện đang vấn thiên thần kiếm thì trong tay hắn, mà lại Diệp Phàm là vô cùng nguy hiểm. Là đeo cái này vào Chu Trường Phong vậy hắn khả năng cũng là hại hắn. Diệp Phàm cũng không nhất định có thể giữ được xuống tới, bởi vậy Diệp Phàm mới từ bỏ rơi. Nếu như hắn còn có thể tiếp tục sống sót, cái kia Diệp Phàm tương lai nhất định là có biện pháp để hắn tiến vào chính mình Diệp gia bên trong. Ngay sau đó Diệp Phàm đã quyết định cái chủ ý này xuống tới, muốn đi chiếm lấy cuối cùng này vài cây cấp 7 tiên linh chi thảo, đến luyện chế cái này thất phẩm tiên đan. Lần này với hắn mà nói, vậy thì thật là cái này lửa xém lông mày, nhất định phải nhanh đem vật này đem tới tay. Với hắn mà nói cũng chỉ có đi cái này phạm độ thiên, có lẽ mới có cơ duyên đạt được cái này cấp 7 tiên linh thảo. Diệp Phàm bên này vừa mới cân nhắc lại đến, sau đó liền thấy cái này cực phẩm tiên khí tiên trên thuyền, lần nữa gặp được một lần va chạm nơi xa một đoàn hắc ảnh trực tiếp đánh tới, liền hắn đều không có thấy rõ ràng. Lúc này Diệp Phàm cái này ẩn long phi hành tiên khí, bên ngoài cái này hộ cháo trực tiếp mở ra tao ngộ một kích này nặng đụng, trực tiếp liền đem hắn cái này tiên thuyền đình trệ. Diệp Phàm trực tiếp liền rời đi cái này phi hành tiên khí, sau đó ra hiện tại cái này hư không bên trong. Hắn thần thức đảo qua đi, liền thấy cái này trong hư không khi nào đã xuất hiện một chỉ lộ ra lấy răng nanh. Sau đó hắc tông tông một đầu giống gấu một dạng cái này tiên yêu thú. Cấp 7 tiên yêu thú hắc liêu gấu. Diệp Phàm tại chính mình cái này đạo quyển thiên phù phía trên cũng nhìn qua loại này tiên yêu thú. liếc một chút liền trực tiếp nhận ra loại này tiên yêu thú da dày thịt béo, mà lại cái này lực phá hoại cự cường đại. Nó cái này hình thể có dài mấy chục trượng, mà lại thân thể khỏe mạnh đồng dạng cái này tiên khí căn bản không tiến vào cơn có 5 nó thân thể, mà lại nhất trưởng liền có thể đem cái này phổ thông tiên yêu thú trực tiếp đập nát. Đen như vậy trêu chọc gấu xuất hiện ở đây, Diệp Phàm cũng là nhíu nhíu mày xuống tới, có điều hắn cũng không hề từ bỏ muốn kiểm nghiệm một chút, chính mình cái này một cái vấn thiên thần kiếm uy lực. Lúc này cái này hắc liêu gấu nhìn thấy tại cái này phi hành tiên khí bên trong, có người lập tức xuất hiện tại cái này hư không, lập tức nó thì hướng về Diệp Phàm hướng đụng tới. Cái này hắc liêu gấu còn chưa tới Diệp Phàm tuần này thân thể, thổi lên vừa đến hắc phong, mà lại phá hắn cái mặt này to lớn phía trên, có chút nóng bỏng đau đớn. Diệp Phàm làm sao có thể để nó trực tiếp đến gần người làm chính mình, cho nên khi tức vấn thiên thần kiếm nắm trong tay, kiếm này linh dùng cái này vạn năm thời gian luyện hóa cái này kiếm hồn, đã nhận Diệp Phàm làm chủ, cho nên thời khắc này nó minh bạch Diệp Phàm ý tứ này. Lúc này Diệp Phàm cái này tiên nguyên lực trực tiếp rót vào, cái này vấn thiên thiên thần kiếm bên trong. Thế nhưng là như thế một rót vào xuống tới, Diệp Phàm đã thấy đến một trưởng này đem hỏi thiên thần giới bên trong một cỗ cường đại hấp thụ chi lực, đem cả người hắn trên thân cái này tiên nguyên lực trực tiếp rút mất cái này đem gần cựu thành. Cái này thế nhưng là đem Diệp Phàm dọa cho xấu, không có nghĩ đến cái này vấn thiên thần kiếm làm rơi cái tiên nguyên chi lực, khủng bố như thế. Lúc này phía dưới, Diệp Phàm tranh thủ thời gian liền đem liền muốn khôi phục tiên nguyên lực tiên đan, trực tiếp hướng miệng bên trong đưa vào, cũng không sợ cái này tiên đan đến cùng là chân quý cỡ nào. Hút rơi Diệp Phàm cái này cựu thành tiên nguyên về sau, vấn thiên thần kiếm bạo xuất cái này một cỗ đồ thần diệt tiên uy lực, chỉ gặp bốn phía cái này tiên nguyên, cũng bị cái này vấn thiên thần kiếm trực tiếp cấp với tay cầm. A cái này vấn thiên thần kiếm tại kiếm linh chi phối phía dưới, trong nháy mắt trực tiếp vượt qua cái không gian này, một kiếm trực tiếp xuyên thấu rơi cái này, tiên yêu thú hắc liêu gấu toàn bộ thân hình bên trong, cảnh tượng như thế này tựa như thái thịt mở dạng. Đó chỉ là một cái thanh thúy thanh âm, sau đó thì vấn thiên thần kiếm xuyên qua cái này hắc liêu gấu thân thể, cái này máu vẫn là ngừng ở lại đây không trùng, còn không có rơi đi xuống. Mà cái này khiến vấn thiên thần kiếm phía trên lại không dính tối sầm liêu gấu một máu. Diệp Phàm đứng ở chỗ này, cả người đều quên, tựa hồ cũng quên vừa mới phát sinh một màn kia thật quá kinh khủng. Thế mà cái này hấp thụ rơi trên người hắn, nhiều như vậy tiên nguyên chi lực bạo phát đi ra, như thế khủng bố như vậy. Hắc liêu gấu trực tiếp liền bị cắt thành hai nửa, mà lại vết máu này vẫn là dàn nhạt đoàn. Có thể thấy được một kích này phải là nhanh cỡ nào, có thể nhìn thấy toàn bộ không gian đều bị trực tiếp xuyên qua. Vấn thiên thần kiếm trở lại Diệp Phàm cái này trên thân, giống như kiếm này linh vô cùng phát triển, đang khoe khoang vừa mới cái kia tráng lệ nhất kích. Diệp Phàm cái này sờ một cái vấn thiên thần kiếm bên trên kiếm thân thể, xác thực phía trên liền tối sầm liêu gấu máu đều không có dính vào, thì làm sao trực tiếp cắt đứt. Mà lại liên tiếp hắc liêu gấu trên thân cái này yêu hạch, cũng cùng nhau trực tiếp cắt nát rơi. Một kích này thực sự quá kinh khủng, nếu là phải hỏi thiên thần kiếm thúc phát ra tới cái này thần thông, sợ là Diệp Phàm chỉnh cá nhân trên người cái này tinh huyết đều muốn bị cái này hút khô. Cái này vấn thiên thần kiếm hắn vẫn là tận lực dùng cẩn thận. Chí ít cũng phải các loại Diệp Phàm tu luyện tới cái này tiên vương cấp độ. Có lẽ khi đó mới có thể tùy tâm sở dục sử dụng, nhưng liền xem như dạng này, Diệp Phàm cũng không phát huy ra cái này vấn thiên thần kiếm 1% uy lực. Chương 1517, làm khó Diệp Phàm. Đây chính là ở chỗ này phiêu bạt gần hơn nửa năm này xuống tới, hắn mới nhìn rõ tòa tiên thành này dấu vết. Trong thời gian này Diệp Phàm tuy nhiên tao ngộ không ít bên trong không gian này tiên yêu thú, nhưng là phần lớn bị hắn bình định xuống tới, huống chi trước đó đánh giết cấp 7 tiên yêu thú, Diệp Phàm hao hết cái này tầng 9 nguyên tiên lực. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Diệp Phàm cũng không dám tùy tiện vận dụng cái này vấn thiên thần kiếm. Mà lại Diệp Phàm ở chỗ này, nhất định phải đổi đầu đổi mặt, sau đó lại đổi một cái thân phận hành sự nơi này, không phải vậy muốn là tế ra cái này vấn thiên thần kiếm tuyệt đối sẽ bị phát hiện xuống tới. Diệp Phàm có thể liệu định xuống tới, đó chính là hắn nhất định phải đến vận dụng khác cái này thiên khí, hiện tại cũng không thể đều dùng cái này vấn thiên thần kiếm, nếu không chỉ cần vấn kiếm thần kiếm bị người phát hiện, cái này hắn sẽ rất khó ở chỗ này đặt chân đi xuống. Cái này Phạm Độ Thiên làm thượng thiên vực bên trong đệ tứ đại thiên vực, khẳng định có thể nghĩ. Bên trong chỗ tụ tập cái này tiên nhân là nhiều vô cùng, lúc này khống chế lấy hắn ẩn long phi hành khí khoảng cách, tòa tiên thành này ánh sáng chỗ chỉ có cái này không đến mấy chục vạn dặm. Diệp Phàm cũng sớm sớm đã đem chính mình phi hành tiên khí thu lại, nhưng là bởi vì cái này cực phẩm tiên khí, Diệp Phàm cũng gây cái này Hồng Y Địa Giáo Tông người đuổi theo. Cho nên lần này Diệp Phàm cũng không thể quá kiêu căng xuống tới, chuyện này với hắn cũng không phải là chuyện gì tốt. Nhận lấy cái này ẩn long phi hành tiên khí về sau, Diệp Phàm thì một đường trực tiếp bay tới được mấy chục vạn dặm, đối với hắn mà nói cũng không gì hơn cái này, mà lại ở cái này hư không bên trong, Diệp Phàm thấy ở đây có rất nhiều luyện thể tiên nhân ở chỗ này. Nơi này thật là tu luyện cái này luyện thể lớn nhất địa phương tốt, chứ nơi này không có gì có khác. Cái này liếc nhìn lại, chí ít cũng có được vài trăm người ở cái này bên trong tu luyện luyện thể tiên nhân. Bình thường người là không dám đi tới nơi này, dù sao nơi này thế nhưng là có mấy cái hư không loạn lưu, nếu như không cẩn thận bị hư không chạy cuốn vào lời nói. Khả năng cả người liền trực tiếp nổ tung, cũng có khả năng trực tiếp bị cuốn vào đến mặt khác bên trong không gian này, đến lúc đó mãi mãi cũng đi không ra. Nhưng là đối Diệp Phàm nơi này đồng thời không có cái gì cái này khó khăn. Bởi vì dù sao Diệp Phàm thế nhưng là cái này cựu trượng kim thân, tuy nhiên không phải cái gì thần thể. Nhưng là dựa theo hắn cái này cựu trượng kim thân sợ là cũng không có bao nhiêu người có thể đạt tới, tính toán tại tiên vương đoán chừng cũng chỉ có tiên tôn, mới có thể miễn cưỡng đạt tới cái này cựu trượng kim thân, nơi này đối Diệp Pháp lôi hành đi tự nhiên. Nơi xa có một ít tại luyện thể cái này tiên nhân. Cái ánh mắt này bên trong nhao nhao lộ ra chấn kinh, bởi vì bọn hắn chưa bao giờ thấy qua có người, thế mà có thể từ nơi này không trung giữa hư không, từ nơi này chỗ sâu cái kia đi tới, mà lại không nhận cái không gian này ảnh hưởng, bọn họ có thể là vô cùng rõ ràng, nơi này coi như có hư không loạn lưu, cũng có hư không loạn lúc chỉ cần bị quét đến khả năng cả người liền sẽ thụ thương. Diệp Phàm ở chỗ này, còn có rất nhiều nhân thần biết quét ở trên người hắn đến, đối với hắn hành động này vô cùng khác biệt, có thể ở chỗ này không tiến tới tiên khí còn có cái này hộ cháo, đơn dựa vào bản thân thân thể tại chỉnh cái khu vực bên trong hoành hành, sợ cũng chỉ là một mình hắn dám làm như thế. Diệp Phàm cũng không dám một thân một mình bại lộ tại cái này chỗ sâu nhất hư không bên trong, chỉ là hiện tại đã đến tòa tiên thành này ở mép chỗ. Nơi này hư không loạn lưu, cũng sớm đã ổn định lại, cũng sớm đã không bằng trước đó, đối với hắn mà nói đồng thời không có gì có thể sầu lo địa phương. Lúc này phía dưới Diệp Phàm ngay ở chỗ này, sau đó nhanh nhanh rời đi cái này hư không chỗ, đợi đến Diệp Phàm đi vào tòa tiên thành này thời điểm, lại phát hiện trên người hắn đã không có nhiều ít cái này tiên tinh. Lúc trước cái này cực phẩm tiên tinh hao phí một chút, nhưng là cái này thượng phẩm tiên tinh dùng để bố trí tiên trận này bị Diệp Phàm hấp thu không sai biệt lắm, cũng đều đã dùng hết. Bây ở Diệp đem trước mặt có một cái phi thường lớn vấn đề, đó chính là hắn bây giờ căn bản không thể tiến vào tòa tiên thành này bên trong. Muốn đi vào đến tòa tiên thành này bên kia đi, cần làm nhất định tiên tinh, nhưng là Diệp Phàm trên thân đã không có nhiều ít cái này thượng phẩm tiên tinh. Mà lại hắn cũng không có khả năng dùng cái này cực phẩm tiên tinh đi, đến lúc đó gây nên những thứ này tiên thành thủ vệ chú ý, còn có hắn một chút tiên nhân chú ý cái kia Diệp Phàm đây không phải chỉ tìm phiền toái. Nếu như không tiến vào tòa tiên thành này, Diệp Phàm liền không có đổi lấy đến cái này tiên tinh, hắn chả phải dùng trên thân tiên đan đem đổi lấy những thứ này tiên tinh. Mà cái này cửa thành đi đến thời điểm, trông coi tòa tiên thành này hai vị thủ vệ cái này thần thức quét mắt một vòng Diệp Phàm trên thân, sau đó cả người băng lãnh nói ra, tiến vào Mặc Không Sai tiên thành cần giao nạp cái này 5.000 thượng phẩm tiên tinh. Nếu như ngươi muốn làm ngọc bài lời nói, trung thân chỉ cần cái này 50.000 tiên tinh. Mắc như vậy, một cái ngọc bài cần nhiều như vậy tiên tinh. Diệp Phàm cả người cũng kinh ngạc đến ngây người, làm lúc trước tại hắn cái này thiên vực bên trong, Diệp Phàm cũng chưa từng gặp qua tiến vào một cái tiên thành muốn 5.000 trở lên cái này thượng phẩm tiên tinh. Mà lại xử lý một cái này vào thành ngọc bài, cũng cần cái này 50.000 cái này thượng phẩm tiên tinh. Theo Diệp Phàm cũng là cướp bóc, cái này nhiều lắm là cũng liền hơn mấy ngàn phẩm tiên tinh, liền đã rất nhiều. Vào thành cũng liền này 1.000 nhiều hơn phẩm tiên tinh liền đã đầy đủ khoa trương, không có nghĩ tới đây trong nháy mắt cái này vật giá trở nên như thế chi quý. Ngươi là lần đầu tiên tới chúng ta cái này mà không sai tiên thành đi, chúng ta đây chỉ là phổ thông cấp 2 tiên thành, nếu như ngươi đi một cấp tiên thành. Đến từ ngươi đi cái này chủ tiên thành bên trong một lần chí ít cần 20.000 thượng phẩm tiên tinh, cái này vẫn là chúng ta giá thấp nhất, nếu như không có cái này tiên tinh lời nói, ngươi trước tiên có thể đi kiếm một chút tiên tinh lại đến bảo thành. Diệp Phàm trực tiếp thì cong trông coi Mặc Không Sai tiên thành thủ vệ khinh bỉ một chút, dù sao cái này lui tới cái này tiên nhân nhiều vô cùng, bọn họ đương nhiên cũng đã gặp một chút không có thì tiên tinh. Hiển nhiên đây cũng không phải là cái gì tiên nhân đều có, dù sao làm cho này thượng thiên vực đệ tứ du ba tờ cờ cờ cờ vờ đại thiên vực, có thể đi tới nơi này mặt tiên nhân cũng là nhiều vô cùng, cho nên cái này tiền tinh giá cả thì đó cũng là nước lên thì thuyền lên, cái giá này đã vô cùng có lời. Diệp Phàm đem chính mình toàn bộ ngũ hành thế giới bên trong thượng phẩm tiên tinh đều tìm một vòng xuống tới. Tổng cộng cũng liền tiến đến cái này 3.200 bên thượng phẩm tiên tinh. Hắn Diệp Phàm cho là hắn mình đã không cần cái này thượng phẩm tiên tinh tới tu luyện. Cho nên liền đem những thứ này tiên tinh toàn bộ đều tiêu hao hết, chỉ để lại cái này cực phẩm tiên tinh, còn có tiên thủy tinh cùng hắn cái này tiên linh mạch. Bất quá coi như khó khăn đi nữa lời nói, Diệp Phàm cũng phải nghĩ biện pháp tìm tới cái này thượng phẩm tiên tinh. Cho nên không để ý tới hai cái này trông coi cổng thành tiên vệ, sau đó liền ở chỗ này chờ đợi. Hắn cũng không nghĩ tới hắn gặp được lúng túng như vậy một vấn đề, cái kia chính là trên thân không có thượng phẩm cái này tiên tinh, mà lại dùng cái này tiên đan khẳng định là không thể đổi lấy, cũng muốn đi tỏa tiên thành này bên trong. Sau đó Diệp Phàm không có cái gì quản. Trực tiếp theo chính mình cái này trong chữ vật giới chỉ xuất ra cái này bảy hàng vỉa hè dùng, trực tiếp ở chỗ này mang lên cái này 6 bình tiên đan. Chương 1518, thuê động phủ. Còn ở nơi này tùy ý gào to xuống tới, cái này thật sự là không có cách nào, dù sao hắn phải vào thành, nếu như không vào thành lời nói, vậy khẳng định là không có cái này tiên tinh. Quả nhiên Diệp Phàm một trận này muốn uống phía dưới đến vẫn có một ít tác điểm tỷ 9B đúc Z lờ dụng, cái này nghe tin chạy đến một chút cái này là thiên tiên, rất nhanh liền đem cái này ánh mắt tụ tập đến Diệp Phàm bày ở cái này sạp hàng phía trên cái kia lục phẩm tiên đan. Rất nhanh tụ tập cái này đem gần mấy chục người là thiên tiên bốn phía, bên trong một người mặc áo đen phục là thiên tiên lại gần đi vào Diệp Phàm sạp hàng trước mặt. Sau đó cầm lấy cái này một bình tiên đan, trực tiếp lại hỏi, cái này tương đương không có vấn đề à? Ngươi vì cái gì không tại cái này bên trong tòa tiên thành bán vẫn là cầm đến trong này đến? Vị này tiên hữu thực không dám giấu giếm, ta là bởi vì nửa đường tiêu hao hết quá nhiều hơn phẩm tiên tinh, cho nên trên thân không có bao nhiêu, cái này tiên tinh hiện tại không thể vào thành. Nếu như ta vào thành lời nói cũng không lại ở chỗ này bày quầy bán hàng. Diệp Phàm cũng là mặt lộ vẻ cái này thành quản chi sắc. Cái này mua sắm tiên đan cũng không phải kẻ ngu này, liếc một chút liền có thể nhận ra Diệp Phàm cái này tiên đan trong bình đựng, tuyệt đối là thượng đẳng cái này tiên đan, nhưng là cái giá này đến xem đã vô cùng giá thấp. Cho nên liếc một chút quét xuống đến, sau đó trực tiếp liền nói, ta hiện tại có cái này rất nhiều tiên tinh, không bằng nhà ngươi cái này tiên đan toàn bộ đều bán cho ta đi. Dạng này cũng tốt, nếu như các hạ có đầy đủ tiên tinh, đem những thứ này toàn bộ đều bán cho ngươi đi. Diệp Phàm nhìn thấy hắn là cái thứ nhất đi tới nơi này, cho nên cũng sẽ không vì khó hắn cái này. Tiền tinh Diệp Phàm cũng là không quan trọng, dù sao chỉ phải lấy được cái này 1-2 ngàn vạn tiền tinh, với hắn mà nói cũng đã đầy đủ, cho nên cũng sớm đã đẻ thấp cái giá này. Đối phương có thể nhìn ra cái này tiên đan phẩm chất, thì đủ để chứng minh hắn ánh mắt vẫn là có thể, chí ít đối Diệp Phàm hiện tại tới nói hiện nay là khẩn yếu nhất. Áo đen phục La Thiên Tiên xuất ra cái này một cái chữ vật giới chỉ giao cho Diệp Phàm, bên trong vào 20 triệu hai bên tiên tinh, sau đó những thứ này tương đương Diệp Phàm, cũng không nói gì trực tiếp thì cho hắn. Nơi xa thì hai cái xem chừng cái này là Thiên Tiên thủ vệ lúc này cũng mắt trợn tròn xuống tới, bọn họ coi là Diệp Phàm chỉ là một cái vô cùng cùng cái này là Thiên Tiên, hiện tại xem ra hoàn toàn không phải. Trên người đối phương lại có cái này lục phẩm tiên đan, mà lại một lần vẫn là bán đi nhiều như vậy lục phẩm tiên đan, bọn họ có thể mua được một chút, cái này không biết đến tiết kiệm nhiều ít tiên tinh. Lúc này hai người cũng là hối hận xuống tới, muốn trách chỉ có thể trách bọn họ đã nhìn lầm người này. Nhưng là hiện tại đối bọn hắn mà nói, làm cái gì đều đã không kịp, bởi vì hiện tại đã bị bán đi. Cho ta thả một cái này vĩnh cửu ngọc bài đi. Diệp Phàm cũng không nói nhảm, nhưng ngươi nói thẳng. Hai người kia hiện tại đã có chút không mặt mũi đối Diệp Phàm. Bất quá vẫn là nhanh chóng đem cái này Diệp Phàm làm đến, trực tiếp cho Diệp Phàm, còn tính là khách khí một chút. Hắn đương nhiên sẽ không đi để ý tới giống bọn họ nhỏ như vậy nhân vật. Đối với hắn mà nói, hiện tại chủ yếu là vào thành. Sau đó dự định làm sao đi tìm mặt khác hai gốc cấp 7 tiên linh thảo. Nghe nói cái này cấp 7 tiên linh thảo tại tòa tiên thành này bên trong là không có bán. Đi vào tòa tiên thành này bên trong, Diệp Phàm lần đầu tiên tới cái này Mộc Lan tiên thành trực tiếp quét mắt một vòng xuống tới cái này nguyên một tòa tiên thành. So với hắn lúc trước mang qua tòa tiên thành này, tại cái kia đều phải lớn hơn cái này không ít. Mặc dù không nói được có gấp đôi lớn, nhưng là trong này tụ tập một số người, có thể là phi thường nhiều, mà lại liếc mắt qua cơ hồ đều là La Thiên Tiên, rất ít gặp đến giống như Thiên Tiên phía dưới tu vi. Tại toàn bộ tiên thành Diệp Phàm cũng nhìn thấy rất nhiều cái này tiên vương, lại bốn phía đi lại xuống tới vô cùng nhiều lần, mà lại cái này tiên tôn cũng biến thành nhiều một ít. Vốn là Diệp Phàm rất ít có thể nhìn thấy cái này tiên tôn trong này. Nhưng là ở cái này mặc không sai tiên thành cũng có thể nhìn thấy không ít. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm cả người trong lòng cũng thì hơi có chút kinh ngạc xuống tới. Muốn là như vậy lời nói, chẳng phải là cái này đệ nhất đại thiên trong khu vực, cái kia cơ hồ toàn bộ đều là cái này tu vi cao thâm người. Xem ra hiện tại đối Diệp Phàm tới nói cái này cũng rất tốt, cũng là hắn muốn đi tìm một chỗ cái này tiên lầu. Diệp Phàm lấy tới một người tu luyện động phủ lại nói, dù sao Diệp Phàm đã đi tới nơi này, liền định trước ở nơi này nhìn một đoạn thời gian, hiện tại cũng không có chỗ khác có thể đi. Đi vào một tòa tiên lầu, trong này tên là cái này Càn Nguyên Tiên Lầu, đi tới nơi này mặt thời điểm, tiếp đãi chính mình là một vị thân thể xuyên quần dài màu đỏ nữ tử, chỉ có thể có một đôi mắt phượng, mà lại cái này bàn tay mặt. Đốt nhưng nàng toàn bộ dáng người thức tha, mà lại gặp qua nàng cái này tư thái nam La Thiên Tiên, đều sẽ bị hắn cái này sắc đẹp trô dụ hoặc ở. Không chỉ là cái này Diệp Phàm có loại cảm giác này, cơ hồ trong này tất cả cái này La Thiên Tiên đều không có thể trốn qua. Nhưng là Diệp Phàm chỉ là hơi nhìn một chút xuống tới cũng đã đem ánh mắt rời, trực tiếp lại hỏi. Vị lao bản này không biết nơi này thuê lại một tòa động phủ đến cùng là cần bao nhiêu tiên tinh. Vị tiểu huynh đệ này, ta nhìn ngươi là lần đầu tiên tới chúng ta cái này mà không sai tiên thành đi. Đối với nơi này quy củ không có chút nào biết, chúng ta nơi này động phủ cho thuê có thể là phi thường đắt đỏ, lại phân làm cực phẩm động phủ, thượng phẩm động phủ, còn có trung phẩm động phủ cùng hạ phẩm động phủ. Mà cái này đối ứng giá tiền là cực phẩm động phủ trọn vẹn 1 năm cần 1 tỷ tiên tinh, thượng phẩm động phủ, chúng ta cần muốn cái này 100 triệu tiên tinh, trung phẩm cái này động phủ, chúng ta cần 50 triệu tiên tinh, hạ phẩm cái này động phủ, chúng ta cần cái này 20 triệu tiên tinh, không biết vị tiểu huynh đệ này cũng là cần thuê dùng dạng gì cái này động phủ đâu. Diệp Phàm cả người yên lặng im lặng, không nghĩ tới cái này cực phẩm động phủ vậy mà cần cái này 1 tỷ tiên tinh. Đây thật là công phu sư tử ngoạc a, cũng không biết trong này tu luyện được là lợi hại cỡ nào. Có một chút Diệp Phàm nhìn về sau cũng là đồng ý xuống tới, nguyên lai like cái này cực phẩm động phủ tu luyện, cái kia là tiên đế bố trí đến, tiên trận này còn có cái này ngăn cách trận pháp, coi như phổ thông cái này tiên tôn, còn có hắn tiên đế, căn bản không thể phá tiên đến. Cho nên ở bên trong tu luyện, cái kia là tuyệt đối an toàn, so với làm ngoại giới tới. Diệp Phàm, hiện ở nơi nào có nhiều như vậy tiên tinh, mà lại hiện tại hắn căn bản không cần tốt bao nhiêu chơi cái này động phủ. Vừa mới đổi lấy xuống tới thì có 20 triệu tiên tinh, bằng không nghĩ tới đến cũng không thể đều dùng loại này hạ phẩm động phủ, bởi vì lúc trước làm qua tiên thuyền, là hắn biết hạ phẩm cái này khẳng định là phi thường rắc rưởi. Tuyệt đối là vấn đề gì đều sẽ có ra, với hắn mà nói cũng không thể dùng cực phẩm động phủ hòa thượng phẩm động phủ. Dạng này cũng quá mức tại bạo lộ ra chính mình thực lực, nhiều lắm là Diệp Phàm chỉ có thể thuê cái này trung phẩm động phủ. Chỉ cần trên người hắn không có cái này tháng 5 năm 50 triệu trở lên tiên tinh, hắn nghĩ tới dùng cực phẩm tiên tinh. Bất quá lập tức liền bị Diệp Phàm trực tiếp phủ định rơi, cái này cực phẩm tiên tinh khẳng định là không thể lấy ra, cái này chính mình cũng không có bao nhiêu. Mà lại có thể thúc đẩy hắn thời gian này trận bằng dùng, khẳng định là không thể lãng phí hết. Diệp Phàm chỉ có thể vô cùng không có ý tứ đối cái này Hồng Y Di Tiên Vương nói ra, không biết tiền bối phải chăng thì đến chỗ nào có thể đấu giá, trên người của ta còn có vật này, cần cầm lấy đi một chút đấu giá, không phải vậy ta không đủ cái này tiên tinh. Chương 1519, cấp A lính đánh thuê. Chương 1519, cấp A lính đánh thuê. Diệp Phàm cũng không nói nhảm, sau đó trực tiếp theo chính mình ngũ hành thế giới, xuất ra cái này mấy bình lục phẩm tiên đan trực tiếp giao cho trước mặt cái này thân thể mặc màu đỏ tiên ý lìa tiên vương. Có thể à, tiểu huynh đệ, không nghĩ tới ngươi có thể luyện chế ra tới này lục phẩm thanh la đan. Diêu Phi nhận lấy Diệp Phàm đưa tới cái này tiên đan. Sau đó dùng thần thức quét mắt một vòng xuống tới, mặt không khỏi vui tươi hớn hở cười cười. Thanh la đan đối với hắn cái này tiên vương tới nói đều có rất lớn tác dụng, là tốt hơn lục phẩm tiên đan dùng để khôi phục thân thể tiên nguyên lực. Tiên bối quá khen, không biết cái này mấy bình thanh la đan phải chăng có thể thuê cái này phẩm động phủ đâu. Diệp Phàm mặt ngược lại là chờ mong nhìn lấy cái này Hồng Y Diệp tiên vương. Tuy nhiên nàng xem ra vô cùng có cái này mị lực, nhưng là Diệp Phàm bất vi sở động, dù sao tính toán tuy đẹp nữ nhân ở hắn mắt cũng không như chính mình nữ nhân Mỹ. Tính toán hiện tại nàng bày ra đến đủ loại tư thế, còn có cái này dụ hoặc, Diệp Phàm cũng sẽ không nghiêm túc nhìn lấy liếc một chút xuống tới. Đương nhiên đầy đủ, mấy ngày nay đến thanh la đan xác thực giá trị cái này mấy chục triệu tiên tinh. Chính tỷ tỷ tốt ta có chỗ này không có dùng động phủ, hiện tại cho ngươi thuê xuống đây đi, đây là ngọc bài. Cái này Diêu Phi ném cho Diệp Phàm cái này một khối ngọc bài, sau đó mặt cười hì hì nói ra. Nàng cũng không ngờ rằng Diệp Phàm lại là một cái luyện đan mới, mà lại nàng có thể nhìn ra được cái này Diệp Phàm tuyệt đối không phải một cái bình thường la thiên tiên. Diệp Phàm thực trong lòng cũng là vô cùng không tình nguyện xuống tới. Cảm giác được cái này Hồng Y Tiên Vương đối với hắn có cái này ý nghĩ xấu. Cho nên cho cờ HNK3Z không hắn ở cái này phẩm động phủ, Diệp Phàm cũng đến cẩn thận một chút xuống tới, miễn đến chính mình bạo lộ ra cái gì tới. Diệp Phàm đồng thời không sẽ ở trong này tu luyện, cho nên khi phía dưới cũng gật đầu phía dưới tới nói, còn xin tiền bối mang ta đi động phủ đi. Không nói hai lời nàng mang theo Diệp Phàm đi đến. Ở vào cái này mặc không sai tiên thành phía đông nam một chỗ động phủ, ở chỗ này có thể có được cái này động phủ vậy cũng là thân thể so sánh giàu có tiên nhân, như là hiện tại Diệp Phàm ở dạng. Đi tới nơi này một chỗ động phủ trước mặt, Diệp Phàm nhìn thấy cả tòa động phủ là giống cái này, một tòa đình viện một dạng bị thiết lập ở này, mà lại mặt này trước cũng có phi thường cường đại cấm chế. Khối ngọc bài này mở ra, trước mặt cái này một đạo hồng quang lấp lóe mà đi, sau đó Diệp Phàm chuyển tới trước mặt cấm chế bị mở ra, nàng và cái này Diêu Phi cùng một chỗ tiến vào cái này động phủ bên trong. Động phủ này thực bài trí lên tới vẫn là đơn giản một chút thường dùng đồ, vật, còn có một tòa tụ linh tiên trận cùng. Diệp Phàm nhìn thấy qua trong này có luyện chế tiên đan đan phòng. Một tòa tiểu hình tiên thảo vườn cũng bị trồng ở nơi này, nhưng là những thứ này bài trí với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Đối với hắn mà nói ngũ hành thế giới mới là phi thường trọng yếu, nơi này chẳng qua là hắn ngốc một nơi mà thôi. Thế nào? Vị tiểu huynh đệ này nhìn thấy ta động phủ ngươi còn hài lòng không? Diệp Phàm ngược lại gật đầu xuống tới. Diêu Phi đột nhiên trực tiếp hỏi, mà lại ánh mắt này vậy cũng sớm nhìn ra. Có thể, đa tạ tiền bối cho ta cái này chỗ động phủ, bất quá ta muốn hỏi tiền bối có thể hay không biết nơi nào có cái này cấp 7 tiên linh thảo, lạc dương thảo còn có cái này tán thiên hoa. Tiếp lấy Diệp Phàm hỏi thăm đến. Cái này Diêu Phi sắc mặt cũng không khỏi đến chấn kinh một chút, sau đó trực tiếp hỏi, ngươi muốn tìm cái này hai gốc cấp 7 tiên linh thảo, chẳng lẽ ngươi hiện tại có thể luyện chế ra tới này thất phẩm tiên đan, ngươi là thất phẩm tiên đan tông sư. Diêu Phi rất rõ ràng, có thể luyện chế nhất phẩm đến lục phẩm hai bên, vậy chỉ bất quá là phổ thông luyện đan sư mà thôi. Nếu là có thể luyện chế ra đến có thất phẩm tiên đan, nói rõ này người tuyệt đối là luyện đan tông sư, cũng là thất phẩm đan vương. Tại trong tiên giới đan vương có thể là phi thường địa vị cao thượng, đừng nhìn đây chỉ là một khác biệt, nhưng là chênh lệch lại là một trời một vực. Điểm này Diệp Phàm không có phủ nhận, trực tiếp điểm dưới đầu tới nói, ta xác thực có thể luyện ra cái này thất phẩm tiên đan, chỉ là ta hiện tại thân không có cái này cấp 7 tiên linh thảo. Nhưng ta không có cái này hai chu tiên thảo, tiền bối biết không? Ta biết cái này lạc dương thảo ở nơi nào, đó là tại Phật Tiên Quốc, bất quá nơi đây địa vực cần cùng người tổ đội mới có thể cùng nhau đi tới, nếu là một mình tiến đến so sánh hung hiểm, nơi này có ác linh tồn tại. Diêu Phi lúc này đi tới, mà lúc này Diệp Phàm cũng nghi hoặc một chút, cái này ác linh tồn tại một chỗ, có thể là phi thường hung hiểm. Lần tại ngày này vượt thời điểm, Diệp Phàm đã từng gặp được loại này ác linh. Những thứ này ác linh quá mức chỗ cường đại không thua gì đồng dạng cái này tiên vương, còn có tiên tôn, cho nên đối Diệp Phàm tới nói vô cùng khó khăn. Cho nên xem ra cái này cấp 7 tiên linh thảo cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể có được, nhưng nơi này nhất định phải đi mạo hiểm. Bất quá tiểu huynh đệ ngươi cũng không cần lo lắng. Thực ngươi có thể đi tổ một đội ngũ, đến lúc đó có thể trực tiếp đi nơi này, vừa vặn ta cũng dự định đi cái này Phật Tiên Quốc. Diêu Phi cũng an ủi một chút Diệp Phàm, nhìn đến sắc mặt hắn có chút biến hóa xuống tới, biết hắn khẳng định cũng đang lo lắng. Một đống người đi, tổng một người đi cái kia phải tốt hơn nhiều, cho nên khi tức Diệp Phàm cũng muốn nghĩ, còn không bằng thật đi kết người bạn cùng đi. Như vậy đi. Tại cái này sau 7 ngày, ta hội tới gọi ngươi, đến lúc đó chúng ta cái này chuyển tin châu đến liên hệ, vừa vặn chúng ta cũng phải đi cái này Phật Tiên Quốc tìm kiếm cái này một gốc cấp 7 tiên linh thảo. Diệp Phàm không có bất kỳ cái gì cự tuyệt, dù sao đã định ra đến, cái kia quyết định như vậy, rất nhanh cái này Diêu Phi từ nơi này rời đi, không biết đi làm cái gì. Diệp Phàm hắn có chút không tin cái này Diêu Phi. Nhưng là cái này Phật Tiên Cốc là nhất định phải đi lại nói. Có Vấn Thiên Thần Kiếm nơi tay, Diệp Phàm không cần thiết lo lắng một cái tiên vương, hơn nữa còn chỉ là một cái tiên vương kỳ cao thủ mà thôi, với hắn mà nói cũng một kiếm chỉ có thể đem đối phương chém giết. Mấy ngày nay Diệp Phàm cũng không có ngừng, sau đó đi cái này mặc không sai tiên thành quảng trường nhìn một chút xuống tới, mặt này còn có một số tuyên bố lính đánh thuê nhiệm vụ. Cái này có một ít gì cấp S lính đánh thuê còn có cấp A đến cái này cấp D lính đánh thuê đội ngũ đều có. Nếu như ngươi có đầy đủ tiên tinh, có thể thuê mướn dạng này một đội ngũ tới giúp ngươi đi hoàn thành ngươi muốn phải hoàn thành nhiệm vụ này. Diệp Phàm thân thể, hiện tại là thiếu khuyết cái này tiên tinh, nhưng là hắn nhìn một chút xuống tới, nếu như muốn thuê cái này cấp tha đoàn lính đánh thuê chí ít cần muốn cái này 50 triệu hai bên tiên tinh, mới có thể thuê mướn một lần bọn họ đi cái này Phật Tiên Quốc. Cái này khiến Diệp Phàm toàn bộ hai con ngươi không khỏi lấp lóe xuống tới. Hiện tại thân vừa vặn thiếu khuyết cái này tiên tinh, mà lại hắn có thể tiếp một cái cấp A cái này dòng binh. Cái này có một cái cấp A nhiệm vụ, vốn là cần là cái này tiên vương cấp bậc tu vi, nhưng là đặt ở hiện tại cái này nhiệm vụ đã không có bao nhiêu người dám đi tiếp, cho nên làm nhiệm vụ mặt đánh dấu, chỉ là cái này là thiên tiên có thể đi. Tiếp lấy một cái nhiệm vụ đã để ở chỗ này, gần 1-2 năm không có ai đi nhận nhiệm vụ, khiến Diệp Phàm phi thường tốt, bởi vì chỗ đi nơi này là Minh Tháp. Bởi vì cái này Minh Tháp có gần tầng 9, tính toán bình thường là thiên tiên tối đa cũng chỉ có thể đến cái này tầng thứ 5, nhưng là muốn tới tầng thứ 6 là khó khăn trùng điệp, không có tiên vương lấy tu làm căn bản khó có thể đi. Cái này Minh Tháp chỉ là một cái thí luyện tháp, cho nên sau khi đi vào bên trong đều là một chút khôi lô. Dựa theo nhiệm vụ này yêu cầu là muốn đi vào đến cái này tầng thứ 6 thí luyện tháp, đạt được cái này khôi lỗ vương thân thể cái này khôi lỗ tâm mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Chương 1520, Thiên Vương không hợp. Mấy ngày nay Diệp Phạm ở chỗ này cái mặc không sai tiên thành bên trong, lúc trước đã cùng cái này Diêu Phi ước định cẩn thận ngày này muốn đi cái này Phật Tiên Quốc. Nhưng là một năm về sau tốc độ xuống đến nàng đều không có đợi đến cái này Diêu Phi xuất hiện, khiến hắn có chút sinh nghi. Hắn có chút lo lắng, gia hỏa này có phải hay không gặp phải vấn đề gì, cho nên hiện tại cũng còn chưa tới. Lạc Dương Thảo đối với hắn mà nói phi thường trọng yếu, đây là luyện chế thất phẩm tiên đan, mặt khác hai gốc cấp 7 tiên linh thảo một trong, vô luận như thế nào đều muốn tranh giành chiếm được. Hắn dự định tiếp tục ở chỗ này, cái này mấy ngày nếu vẫn không thấy nàng xuất hiện, cái kia Diệp Phạm chỉ có thể chính mình đi đầu tiến về. Chỉ là cái này mặc không sai tiên thành trong quảng trường cái dòng binh đoàn này, chả không nổi cái này tiền tinh phí dụng, nếu không có thể giao một chút tiên tinh, để bọn hắn cùng mình đoạt hết nơi này, tìm kiếm cái này cấp 7 tiên linh thảo. Diệp Phạm ở cái này trong động phủ lại ngốc cái này 3 ngày. Trong thời gian này không có ở nơi này tu luyện, chỉ là sau này cái này Diêu Phi đến. Ngày thứ 3 thời điểm Diệp Phạm dự định muốn rời đi nơi này, bởi vì hắn không thể ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Diệp Phạm mới ra cái này trong động phủ, nhìn đi ra bên ngoài rơi xuống mấy đạo tiên quang. Người mặc quần dài màu đỏ Diêu Phi lúc này cũng rơi tại đây bên trong, sau đó mang đến hai vị người mặc một đen một trắng nam tử. Mà lại Diệp Phạm cái này thần thức đảo qua đi, sắc mặt nhỏ hơi kinh ngạc, đối diện cái này hai nam tử thế mà cũng là cái này tiên vương cấp bậc tu vi. Áo đen mắt hương nam tử này trong ánh mắt cũng lộ ra một vệ hàn quang, cả người thân thể đều tràn ngập một cỗ hung sát chi khí, mà lúc này hắn lại cau mày nhìn xem đến, nhìn lấy Diêu Phi nói thẳng, ngươi để cho chúng ta mang một cái La Thiên Tiên tiến vào cái này Phật Tiên Quốc. Diêu Phi ngươi đây không phải đang nói đùa sao? Không riêng gì cái này áo đen mắt thương nam tử, liền cái này bạch mi áo nam tử lúc này cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bởi vì bọn hắn muốn đi cái này Phật Tiên Cốc trong này, thế nhưng là tồn tại ác linh nếu là không có tiên vương tu vi tiến vào, cái kia đi cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Diêu Phi dường như sớm có thể ngờ tới sẽ có hôm nay, cho nên khi tức đối mặt bọn hắn tranh chấp, mặt nàng cũng không có cái này sinh khí, ngược lại là kiên trì nói ra, Hắc huynh cùng Bạch huynh nghiêm trọng, không nên xem thường vị này Diệp huynh đệ tu vi, hắn thực lực không chúng ta bất kỳ một cái nào kém đâu. Hả, vậy ta là nhìn không ra. Hắc Đạt Tiên Vương lúc này cũng đối Diệp Phạm có chút ngoài ý muốn, sau đó lúc này đem chính mình Tiên Vương lĩnh vực triển khai, hướng về Diệp Phạm đè xuống. Cái này bốn phía không gian đều tại ngưng trệ xuống tới, cơ hồ trong này bất luận cái gì một dạng vật thể, đều trốn không thoát cái này tiên vương lĩnh vực không gian. Diệp Phạm tại cái này bên cạnh xem kịch xuống tới, không nghĩ tới đầu này không phải mang đến cho hắn hai vị này tiên vương. Cái này rất rõ ràng hai người này đối với mình vô cùng khinh bỉ, hoàn toàn không nhìn chính mình tu vi, hiện tại dùng cái này tiên vương lĩnh vực tới áp chế ở chính mình. Nhưng là Diệp Phạm há có thể để hắn toàn nguyện, tại đối phương cái này thần thức áp tới thời điểm, Diệp Phạm cũng một cùng lúc tế ra hắn cái này tiên vương lĩnh vực. Cái này giống như là vô hình hai bức tường đụng thẳng vào nhau, Diệp Phạm cái này tiên vương lĩnh vực không gian vững chắc, mà lại lĩnh vực này vô cùng hướng về hắn, cái này áo đen mắt ưng nam tử tiên vương lĩnh vực quanh đụng vào nhau. Không những hắn cái này tiên vương lĩnh vực không có vỡ tan, ngược lại là đối phương cái này tiên vương lĩnh vực xuất hiện cái này một tia nhỏ vết rách dấu vết. Diêu Phi ngay tại cái này một bên muốn nhìn kịch, nàng cũng là nghĩ nhờ vào đó đến kiểm nghiệm một chút Diệp Phạm đến cùng là tu vi thế nào, nhưng hoàn toàn không ngờ rằng cái này Diệp Phạm lại có thể lấy cái này là thiên tiên tu vi, có thể tu luyện được tiên vương lĩnh vực, lúc này hắn hai mắt đều là không thể tin được. Liên tiếp cùng nhau ở bên áo trắng năm áo nam tử, lúc này cũng là bị chấn kinh đến, làm sao có thể tại là thiên tiên tu vi có thể tu luyện được cái này tiên vương lĩnh vực, mà lại vô cùng đáng sợ một màn, đối phương lại đem hắc đạt tiên vương lĩnh vực cho phá mất. Hắc đạt tu vi thế nhưng là đến gần vô hạn tại cái này tiên vương kỳ tu vi, có thể nhẹ nhàng như vậy đem lĩnh vực này phá mất, vậy đối phương thực lực này hẳn là không cần suy nghĩ nhiều. Tốt, hai vị hiện tại cũng không cần thăm dò đối phương, hắc đạt huynh thế nào, ta vị này Diệp huynh đệ, hắn tu vi thế nhưng là không thua ngươi đi. Diêu Phi lúc này đi ra hòa giải, tuy nhiên vừa mới hắn đã biết, nhưng bây giờ không thích hợp hai người tiếp tục cái này đâu nữa, dù sao kế tiếp còn phải đi cái này Phật Tiên Quốc, trong lúc này còn phải muốn đối phương lẫn nhau chăm sóc đây. Diệp Phạm một điểm bối rối đều không có, tùy ý đem chính mình tiên vương lĩnh vực lĩnh ngự mà LB4 ai ảo đi, trận này hắc đạt cái mặt này cũng là không nhịn được. Không nghĩ tới hắn lại bại bởi một vị La Thiên Tiên. Hắc Đạt huynh đến đây đi, để hắn hiện tại đến chúng ta cái đội ngũ này làm, cùng đi cái này Phật Tiên Quốc đi. Diệp Phạm thu tay lại, cái này Hắc Đạt cũng trong nháy mắt thu tay lại, tuy nhiên sắc mặt này có chút không nhịn được, nhưng là hắn có thể phát giác được đi ra. Diệp Phạm vẫn chưa hoàn toàn xuất thủ xuống tới, giống như có giữ lại, nếu như chân chính tranh đấu xuống tới, khả năng hắn đều không phải là đối phương đối thủ. Cái này Diêu Phi ném qua tới này cái ánh mắt, Diệp Phạm trong nháy mắt hiểu, mà nên tức xuống tới cũng không nói thêm gì, chỉ là gật gật đầu phía dưới tới nói, thời điểm không còn sớm, không bằng chúng ta bây giờ đi thôi. Bên trái Hắc Đạt cùng cái này Bạch Mi năm áo nam tử, cùng nhau ném ra ngoài món này phi hành tiên khí. Diệp Phạm quét mắt một vòng bọn họ đây là phẩm tiên khí ô quang con thoi. Bọn họ có thể cái này phi hành khí bên trong, bên này Diêu Phi cũng ném ra chính hắn đến món này lướt qua phẩm phi hành tiên khí. Sau đó bên này trực tiếp vừa cười vừa nói, Diệp huynh đệ không bằng ta cái này phi hành tiên khí a. Hắn thực là không muốn đi người khác cái này phi hành khí, như thế qua không an toàn, vạn nhất cái này Diêu Phi có vấn đề. Vậy hắn ở chỗ này thất bại, nhưng như bây giờ vừa nghĩ xuống tới, nếu như là chính mình cái này cực phẩm tiên khí tế ra đi. Khó đảm bảo mấy vị này còn sẽ không triệu hồi địa vị, trực tiếp cướp đoạt hắn cực phẩm tiên khí. Dù sao cho ăn bể bụng cái này Diêu Phi cũng đánh không lại chính mình, cho nên Diệp Phạm lúc này trực tiếp một bước vào đến hắn cái này phi chu tiên khí. Dạng này hai kiện tiên khí trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, xông vào đến ngày này danh giới chi, bọn họ đi phương hướng chính là cái này Phật Tiên Cốc chi. Đồ Diệp Phạm ngồi xuống, sau đó cũng không có ở chỗ này tu luyện, cái này nội bộ một ít gì đó xem ra coi như không tệ, chí ít trong này có một ít luyện đan phòng còn có tu luyện phòng. Bên này Diêu Phi trực tiếp tới, sau đó tìm Diệp Phạm nói chuyện, nhìn lấy hắn nói thẳng. Diệp huynh đệ, không nhìn ra thực lực ngươi vượt qua ta tưởng tượng, thực có thể nói thật cho ngươi biết, lần này chúng ta đi Phật Tiên Quốc là vì tìm kiếm cái này một gốc cấp 8 tiên linh thảo mạt tuyết tiên hoa, đây là dùng để luyện chế cái kia bát phẩm tiên đan, cho nên lần này chúng ta mới đến đây bên trong tìm kiếm. Diệp huynh đệ đến lúc đó nhưng là muốn giúp bọn ta, cái này tiên tinh ta tuyệt đối sẽ không thiếu ngươi, mà lại ngươi đi tìm cái này Lạc Dương Thảo ta cũng sẽ giúp ngươi. Người khác có lẽ không biết cái này Lạc Dương Thảo ở nơi nào, nhưng là lần ta đi qua cái này Phật Tiên Cốc, ta biết đây là Lạc Dương Thảo sinh trưởng ở nơi nào. Cái này Diêu Phi chứng trạc đàng hoàng tìm Diệp Phạm, sau đó ném ra ngoài một chút lời nói này đến, giống như lắp đặt đang ám chỉ Diệp Phạm cái gì. Hắn dĩ nhiên không phải ngu ngốc, liếc một chút có thể nghe được, hắn là ám chỉ chính mình muốn cùng với nàng đứng chung một chỗ, chẳng lẽ hắn cùng mặt khác hai người kia cũng không phải rất hợp. Chương 1521, Phạm Tiên Phong. Ngay sau đó Diệp Phạm không nghĩ ra, nếu là không hợp lời nói, vì cái gì còn muốn tìm hai người kia đến, đến lúc đó tìm kiếm được cái này cấp 8 tiên thảo cái này có thể nên về người nào? Hả, Diêu tiền bối biết cái này Lạc Dương Thảo hạ lạc, cái kia không ngại có thể đem cái này Lạc Dương bãi cỏ đồ giao cho ta, cái này cấp 8 tiên linh thảo ta nhất định sẽ giúp ngươi. Diệp Phàm thực đối cái này cấp 8 tiên linh thảo cũng có ý nghĩ của mình. Nhưng là nghĩ đến ba vị này tiên vương cũng không phải dễ đối phó như vậy, nếu không những thứ này tiên linh thảo trực tiếp đoạn, khẳng định là không biết lưu cho bọn hắn. Cái này Diêu Phi ánh mắt chi cũng hưởng thụ một chút, sau đó nhìn thấy Diệp Phàm đáp ứng, lúc này đem cái này một phần địa đồ giao cho Diệp Phàm, lập tức nói thẳng, cái kia đến lúc đó còn mời Diệp huynh đệ, nhất định muốn giúp ta cái này Lạc Dương bãi cỏ đồ, ta giao cho ngươi. Có thể cho đến lúc đó ba người các ngươi tranh đoạt cái này cấp 8 tiên linh thảo, ta có thể giúp ngươi ngăn cản được hai người kia để ngươi đào thoát. Diệp Phàm cũng không nói nhảm, đối với mình thực lực hắn vẫn là vô cùng có nắm chắc. Đến mức hai vị này tiên vương, Diệp Phàm nhìn thấy lúc trước đối với mình đều lòng mang lấy không tốt, tính toán đến lúc đó tranh đoạt lên Diệp Phàm sao có thể sẽ bỏ qua bọn họ. Huống hồ cũng đem cái này có vấn thiên thần kiếm nơi tay, đến lúc đó trực tiếp thôi động vấn thiên thần kiếm hai người này có thể còn sống sót, vậy cũng là vật khí. Diệp Phàm nói chuyện, cái này Diêu Phi mặt mũi này mới hài lòng xuống tới, lúc này cũng không nói nhảm ra nơi này, sau đó rất nhanh khống chế chính mình cái này khiến tiên khí hướng về Phật Tiên Cốc bay đi. Tại Phạm Độ Thiên Làm, cái này Phật Tiên Cốc làm toàn bộ Phạm Độ Thiên Làm hung hiểm nhất một chỗ địa vực, bởi vì cái này Phạm trong Tiên Cốc tràn ngập các loại ác linh, đến mức những thứ này ác linh là như thế nào sinh ra không người biết được. Đi trong này tranh đoạt loại này tiên thảo quá nhiều người, cho nên những thứ này đều bị ác linh thôn phệ, dần dà nhanh đem những thứ này ác linh nuôi nấng lên, để bọn hắn tu vi cao nhất có thể đạt tới đến cái này tiên tôn tu vi. Cho nên nơi này căn bản không thích hợp, đương nhiên đi vào có khả năng trực tiếp bị cái này ác linh nuốt mất. Mà lại cái này ác linh là khó đối phó, Diệp Phàm tự nhiên sẽ hiểu, cho nên tại nửa tháng sau bọn họ đến cái này Phật Tiên Núi. Phía dưới cái này phi hành tiên khí rơi tại đây cái Phật Tiên Núi đỉnh núi, từ nơi này Diệp Phàm thần thức có thể cảm thụ được, nơi này tất cả tụ tập lại tiên linh chi khí. Thoạt đầu trước đến còn phải tràn đầy không ít. Nhưng là nơi này có một cô âm phong theo cái này Phật Tiên Cốc làm trực tiếp thổi ra, cái này Phật Tiên Cốc tại cái này Phật Tiên Núi Chi, mà lại từ nơi này đi vào còn phải đi qua cái này bên ngoài, nơi này cũng có một chút tiên yêu thú ở chỗ này. Ở chỗ này phía dưới cái này phi hành khí, bọn họ cũng cùng nhau phía dưới cái này phi hành tiên khí. Về sau Hắc Đạt Tiên Vương cùng vị này Bạch Mi Áo Tiên Vương hai người cùng nhau đi tới nơi này. Diệp Phàm ở chỗ này cũng không nói chuyện, nhìn lấy bọn hắn đứng ở chỗ này xem chừng lấy, Phật Tiên Cốc lại chậm chạp không dám tiến vào, cái này khiến Diệp Phàm có chút chần chờ xuống tới. Hắn bây giờ nghĩ đặt câu hỏi, nhưng lại là hỏi không ra đến, cho nên ở đây đợi đợi. Ngươi khẳng định hiện tại phi thường tốt. Vì cái gì chúng ta bây giờ không tiến vào đi vào, hiện tại vẫn chưa tới cái này canh giờ, nhất định phải tiếp qua 3 canh giờ chúng ta mới có thể đi vào. Không dùng Diệp Phàm đến hỏi cái này, Diêu Phi đã sớm nhìn ra, Diệp Phàm có chút dục dịch, mà lại tại tìm tòi nơi này vì cái gì không thể tiến vào, nhìn ra hắn khẳng định là cái này lần đầu tiên tới Phạm Độ Thiên. Hả? Không biết tiền bối có gì có thể giải thích địa phương sao? Vì sao nơi này hiện tại không thể vào bên trong? Ta cảm nhận được cái này Phật Tiên Cốc nơi này có một cô âm gió thổi tới, bất quá cái này một cô âm phong có chút lạ. Diệp Phàm cái này nghi vấn trực tiếp phát ra tới. Sau đó cái này Hắc Đạt có chút nhẹ một chút nhíu mày, trực tiếp nhìn lên trước mặt cái kia cổ phong nói ra, cỗ này phong tên là Phạm Tiên Phong, là cái này tiên giới làm tứ đại tiên phong một trong. Nhưng Phạm Tiên Phong tại tiên tôn tu vi phía dưới, tiến vào bị cỗ này Phạm Tiên Phong thổi ngã sẽ trực tiếp hòa tan thân thể ngươi, nghĩ thế lúc nếu như ngươi tiến vào, bị cỗ này gió thổi đến, sẽ trực tiếp đem thân thể ngươi hòa tan, trừ phi là tu luyện được cái này, luyện thể đạt tới cái này, chín trượng chiến kim thân mới có thể đi ngang qua cái này Phạm Tiên Phong. Diệp Phàm cũng hơi hơi ngơ ngẩn một chút, hắn cũng không ngờ rằng nguyên lai cái này Phạm Tiên Phong uy lực to lớn như thế, cái này có thể liều những cái kia thần phong, không nghĩ tới ở cái này tiên giới giờ cũng có dạng này, loại này phong có thể đem người trực tiếp thổi tắt kim thân. May mắn Diệp Phàm là cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến vào, thả lúc trước hắn cái gì cũng không biết, trực tiếp xâm nhập cấm khu, bị cỗ này Phạm Tiên Phong thổi tới, có lẽ lúc này sớm kim thân bị hư hao ngươi. Bởi vì hắn chính mình là cái này cựu trượng kim thân, tuy nhiên có thể xuyên qua cái này Phật Tiên Cốc, nhưng là hắn thật vất vả tu luyện tới cái này cựu trượng kim thân cũng không thể bởi vậy trực tiếp hủy đi. Qua cái này ba canh giờ hẳn là cái này Phạm Tiên Phong yếu nhất thời điểm, đến lúc đó có thể trực tiếp khống chế phi hành tiên khí xuyên qua nơi này tiến vào Phật Tiên Cốc làm. Chứ bỏ bọn họ bên ngoài, Diệp Phàm cũng có thấy ở đây cũng có mấy vị phải xuyên qua nơi này mấy vị tiên vương, bọn họ thần thức cũng quét đến Diệp Phàm thân thể đến, hiển nhiên mặt cũng nhỏ hơi kinh ngạc. Có La Thiên Tiên dám xông vào đãng cái này Phật Tiên Cốc lá gan hẳn là vô cùng lớn. Ba canh giờ, đối với bọn hắn những người này tới nói, cũng trong vòng mấy cái hít thở công phu đi qua, sau đó y nguyên có thể gặp đến tại cái này Phật Tiên núi cái này bốn phía thổi ra cái kia cỗ tiên phong đã chậm rãi dừng lại. Cái này Phạm Tiên Phong có thể tan đi thân thể, cho nên phi thường khủng bố. Tại cái này Phạm Tiên Phong dừng lại thời điểm, sau đó nghe được cái này Diêu Phi trực tiếp truyền âm cho Diệp Phàm nói ra, hiện tại nên chúng ta xuyên qua cái này Phạm Tiên Phong thời điểm, nơi này Phong đã đình chỉ, chúng ta chỉ có làm 2 canh 8 cột 2 giờ công phu có thể xuyên qua nơi này. Cái này Hắc Đạt Tiên Vương còn có Bạch Mi Năm Áo Tiên Vương, hai người kia cũng cùng nhau trực tiếp khống chế phi hành khí, nhanh chóng xuyên qua đầu này khe rãnh. Cái này giống như là bị người từ giữa trực tiếp đánh tan rơi một dạng, cái này hoành nhảy tới sơn cốc này kẹp ở giữa, hắn cũng cái này diêu phi phi hành khí từ nơi này trực tiếp ghé qua mà đi. Ước cái này không đến trong vòng nửa canh giờ, bọn họ trực tiếp xuyên qua nơi này, mà lại từ bên này thần thức hướng xuống cũng phát hiện đến nơi đây đã sớm bị phong hóa, mà lại nơi này có một đôi cho bụi ở chỗ này. Liền cái này một tia sinh mệnh dấu vết đều không có. Gần nhất cái này một cỗ Phạm Tiên Phong, nó uy lực là cơ nào mạnh. Đi vào tòa sơn cốc này bên trong, nơi này vẫn là tiên, linh khí vô cùng nồng đậm. Đi tới nơi này Diệp Phàm hắn thần thức trực tiếp quét một chút tại phía trước có thể gặp đến, nơi này cũng có một chút tiên yêu thú, còn có cái này ác linh, nhưng là chỉ là một chút cấp thấp ác linh. Diệp Phàm cũng không nguyện ý xuất thủ, sau đó nhìn xem cái này Diêu Phi cho mình một phần địa đồ, theo miếng bản đồ này có thể lấy biết cái này Lạc Dương Thảo hạ lạc. Bởi vì bọn hắn muốn đi tìm cấp 8 tiên linh thảo, cho nên Diệp Phàm trước không nóng nảy đi tìm Lạc Dương Thảo. Cùng sau lưng bọn họ, sau đó dạng này đoạn đường này tìm đi xuống. Hôm nay Diệp Phàm cũng phát hiện cái này một chút cấp 6 tiên linh chi thảo. Nhưng hắn đều không có đi nhiều xuống tới, dù sao những thứ này chỉ là đối phương phát hiện. Mà lại Diệp Phàm kinh ngạc là hai người này tiến vào Phạm trong tiên cốc giống như có ý sơ sẩy rơi bọn họ. Khả năng hai người này lúc trước tại cái này cùng một chiếc phi hành tiên khí, đã sớm thương lượng xong hai người muốn liên thủ. Chương 1522, pháo đài bên ngoài cấp 7 tiên trận. Diệp Phàm cũng là phản đối cái này Diêu Phi, hắn cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm đối phương, mặc dù bây giờ chỉ là ở vào cái này hợp tác hình thức, nếu không Diệp Phàm nhất định là sẽ không đáp ứng dạng này yêu cầu. Bọn họ từ nơi này xa cách mình cùng cái này GTN3TNS Diêu Phi, nhưng là cấp 8 tiên linh thảo mà tuyết tiên hoa ai cũng biết nó hạ lạc. Diệp huynh đệ, chúng ta bây giờ còn phải mau chóng tới, chỉ sợ bọn họ hai cái muốn cướp trước một bước động thủ. Đoạn đường này phi hành đi qua gặp phải không ít cái này tiên yêu thú, còn có cái này ác linh, nhưng là cái này Diêu Phi vô cùng lo lắng. Cấp 8 tiên linh thảo đối nàng mà nói phi thường trọng yếu, vô luận như thế nào đều phải đem cái này chu tiên thảo đem tới tay. Cái này toàn bộ Phật tiên cốc vô cùng lớn, lúc trước bọn họ xuyên qua cái này Phạm Tiên Phong, sau đó trở về cái này chỉnh mảnh khu vực. Vô luận là ai ở chỗ này, thậm chí không có có bị hạn chế, nhưng nơi này Diệp Phàm cũng không dám lại hướng phía trước xâm nhập mà đi. Càng là chơi lấy sâu khu vực bên trong phi hành, nơi này ác linh cấp bậc cũng là càng ngày càng cao. Đoạn đường này đi qua nhìn thấy những thứ này ác linh, chỉ có cái này Chí Huyền Tiên hai bên tu vi, nhưng bây giờ xuất hiện cái này là Thiên Tiên cấp bậc ác linh. Diệp tiểu huynh đệ, chúng ta tìm cái này gốc cấp 8 tiên linh thảo là bọn họ vừa mới tỏa kia phương vị, mà lại ở phía xa cái kia vứt bỏ bên trong tháo đài. Theo cái này Diêu Phi chỉ qua đi phương hướng, Diệp Phàm thân thể đảo qua đi thần thức, bọn họ cũng ra hiện tại cái này pháo đài bên ngoài. Tại cái này pháo đài bên ngoài vây cũng ngừng hai vị cái này tiên vương, là lúc trước cái này Hắc Đạn, còn có cái này Bạch Mi tiên vương, bọn họ cũng bị mặt này trước pháo đài vây khốn. Cái này pháo đài bên ngoài có tiên trận này, ở chỗ này muốn tiến vào đến tiên trận này bên trong. Không cần bốn người hợp lực lên liên thủ đem tiên trận công diệt. Cấp 7 đỉnh cấp phòng ngự tiên trận, cũng không phải mấy vị tiên vương có thể đánh phá, càng không phải là một người có thể đánh phá. Nếu như Diệp Phàm vận dụng chính mình vấn thiên thần kiếm, cái kia có lẽ có thể đem trước mặt tiên trận này công phá. Hai vị đã cũng đã đến, còn không bằng chúng ta bốn người liên thủ, đem trước mặt cái này làm tiên trận công phá như thế nào. Đến mức trong này có vài cây tiên linh chi thảo, chúng ta đến lúc đó lại thương lượng. Hắc Đạt hiện tại vô cùng rõ ràng, nếu là bọn họ không liên thủ đến, cái kia trước mặt không có cái gì, cho nên thần thức rơi vào Diệp Phàm nơi này. Hắn không biết cái này Diêu Phi từ nơi nào tìm đến cái này một vị như thế đặc biệt là thiên tiên, mà lại Diệp Phàm cho hắn cảm giác luôn luôn một cố vô cùng nguy hiểm, nếu là chân chính giao thủ lên. Khả năng hắn phải thoát đi. Mà lại ở cái này bên trong pháo đài khả năng tồn tại tiên vương cấp bậc các linh, cho nên khi trước bọn họ đương nhiên không thể nội đấu xuống tới. Không phải vậy cái này đối với song phương đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Cái này Diêu Phi cũng biết, trước mắt không quá thích hợp cái này thật náo đi xuống, cho nên khi tức trực tiếp đồng ý nói ra, cũng tốt, cái kia hiện tại chúng ta liên thủ đem tiên trận này phá mất. Đến mức trong này đến cùng có vài cây cấp 8 tiên linh thảo, đến lúc đó chúng ta lại đến xử trí. Hai người bọn họ ý nghĩ đang cùng Diệp Phàm ý tứ, cái này nơi nào còn có cái gì xử trí, nếu như chỉ có một gốc tiên linh thảo khẳng định trực tiếp đánh lên. Diêu Phi đáp ứng, cái này Diệp Phàm muốn giúp nàng tranh đoạt đến cái này cấp 8 tiên linh thảo, cho nên khẳng định là không biết nuốt lời. Mà lại Diệp Phàm đã nghĩ kỹ. Đến lúc đó mở ra nơi này xuất hiện một gốc cấp 8 tiên linh thảo, vậy hắn trước hết giết cái này Hắc Đạn, sau đó cùng cái này Diêu Phi lại liên thủ đem cái này Bạch Mi tiên vương đổ diện. Cái này tiến công trình tự đã sớm nghĩ kỹ, lúc này xuống tới Diệp Phàm cùng bọn hắn ba người này đứng tại phương vị khác nhau chi, bắt đầu liên thủ đem cái này tiên nguyên lực rót vào mỗi người tiên khí làm. Tại Diệp Phàm trước mặt là một thanh phi kiếm màu trắng, lấp lóe cái này kiếm quang tại hắn rót vào tiên khí bên trong. Cái này Hắc Đạt cũng là làm dùng đến chính mình trường thương màu xanh lam, sau đó bắt đầu công kích trước mặt cái này một tòa phòng ngự tiên trận. Cái này Bạch Mi tiên vương sử dụng lại là một thanh phù trần tiên khí, cũng là công kích đến tiên trận này bên trong một phía khác. Cái này một tòa cấp 7 tiên trận, Diệp Phàm biết do nói sao dạng mới có thể phá mất nó, bất quá đây không phải làm náo động thời điểm, còn là dựa theo hai người bọn họ ý tứ, Diệp Phàm mới bắt đầu công kích tiên trận một mặt. Ầm ầm. Kịch liệt cái này kiếm quang quay phía dưới, Diệp Phàm trước mặt chỗ một đoạn này phòng ngự tiên trận, phát ra chánh thức quang mang, mà chỗ này quang mang đang không ngừng lấp loe xuống tới. Toàn bộ pháo đài bên ngoài phòng ngự tiên quang đều đánh tan xuống tới, sau đó trong này trực tiếp phát động đòn công kích này tiên trận, trong nháy mắt đánh tới bọn họ thân thể tới. Đối với tiên trận tới nói, dạng này công kích bọn họ đã sớm có đoán trước, cho nên thân này phòng ngự tiên khí sớm tế ra một trận này quang mang, sau đó tiếp tục công kích cái này phòng ngự tiên trận một mặt. Diệp Phàm cũng không phải đèn cạn dầu, nhưng cũng sẽ không bạo lộ ra chính mình quá lớn thực lực, đem cái này tiên vương lĩnh vực trực tiếp tế ra đạo này tiên quang đánh vào hắn tiên vương lĩnh vực. Chỉ là đem cái này lĩnh vực đạp nát một chút, cũng không hề hoàn toàn xoắn nát. Hắc đạt tại bên này công kích làm phòng ngự tiên trận, thần thức cũng tại quét xuống Diệp Phàm nơi này tới. Làm hắn nhìn đến Diệp Phàm cái này tiên vương lĩnh vực, lại có thể ngăn cản cái này cấp 7 tiên trận công kích cũng hơi kinh ngạc. Hắc đạt trong ánh mắt quyết định, hắn cầm tới cái này cấp 8 tiên linh thảo tuyệt đối sẽ không ở chỗ này lưu lại, mà lại cũng sẽ không đi tấn công Diệp Phàm. Đệ nhất cái nháy mắt trực tiếp vận dụng cái này độn thuật rời đi nơi này. Diệp Phàm bên này dùng chính mình tiên khí oanh kích lên trước mặt một chỗ phòng ngự tiên trận, cái này nguyên một tòa phòng ngự tiên trận tiên quang đại tiết, sau đó tại Diệp Phàm đạo này mãnh liệt công kích phía dưới. Rất nhanh tòa này phòng ngự tiên trận tại hắn công kích phía dưới, bên trong tiên mang trở nên càng ngày càng ảm đạm. Chư vị, chúng ta bây giờ chúng ta hợp lực một kích cuối cùng, một lần hành động đem tòa này phòng ngự tiên trận cho phá vỡ a. Trường khống đòn công kích này tiết tấu là cái này Hắc Đạt Tiên Vương, hắn hướng thẳng đến Diệp Phàm bọn họ truyền âm tới. Tay khua tay chính mình làm thương tốc độ càng lúc càng nhanh, trước mặt hắn tòa này phòng ngự tiên trận, đã sớm bị đánh ảm đạm vô quang, chỉ kém cái này một kích cuối cùng liền có thể phá vỡ. Lúc này tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì khác nhau. Cho nên cái này một đoàn đem sau cùng tiên nguyên lực rót vào cái này tiên khí bên trong, sau đó nhấc lên chỉ có trọng kích, trực tiếp đâm vào phòng ngự tiên trận. Sau đó toàn bộ phòng ngự tiên trận trực tiếp đánh sập rơi xuống, sau đó bọn họ mới kiến thức đến trước mặt cái này tòa pháo đài. Cấp 7 tiên trận bị bọn họ phá mất đi ra, là nơi này một tòa tàn phá pháo đài. Nhưng ở cái này bên trong pháo đài rất nhiều sinh trưởng ở chỗ này một tòa tiên thảo vườn. May mắn là tiên thảo bên trong vườn lúc này, không có cái này ác linh tại du đi xuống. Nhìn đến cái này tiên thảo Diệp Phàm cũng có chút kích động xuống tới, bởi vì đứng ở trước mặt hắn nơi không xa, có bộ tộc này cấp 8 tiên linh thảo. Không chỉ là Diệp Phàm, còn có cái này Hắc Đạt Tiên Vương cùng cái này Bạch Mi Tiên Vương. Bọn họ đều nhìn đến cái này cấp 8 tiên linh thảo mà tuyết tiên hoa, trước tiên vọt thẳng đi qua. Diêu Phi cũng một cùng lúc trực tiếp tế ra đi trước, sau đó đuổi theo, nhưng đây là kém một bước. Mắt thấy cái này Hắc Đạt đã muốn đem cái này một gốc cấp 8 tiên linh thảo xếp nơi tay. Mà tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, đồng nhiên ở giữa Hắc Đạt cả người thân hình ngưng trệ ở một chút. Sau đó miệng bên trong phát ra cái này một tiếng hét thảm, cả người thân hình bay thẳng đến rơi xuống phía bên phải ngã xuống. Như thế trong một chớp mắt công phu, cái này Diêu Phi trực tiếp đuổi theo, sau đó ánh mắt này bên trong lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nàng không biết vì cái gì lúc này Hắc Đạt hội có phản ứng như thế. Chương 1523, một kiếm diệt tiên vương. Nhưng nàng vẫn là đem cái này một gốc trong suốt cấp 8 tiên linh thảo giữ tại trong tay mình. Các loại cái này Hắc Đạt kịp phản ứng lúc đợi, cái này cấp 8 tiên linh thảo bị Diêu Phi thu đến chính mình trong hộp ngọc, vừa mới đột nhiên hắn thức hải chỗ bi thảm chạm cắt đau đớn. Hắn có thể tu luyện tới tiên vương tự nhiên không đốc, bởi vì cái này thời điểm có người ra tay với hắn, mà lại đối phương vẫn là làm thần thức công kích, nếu không phải loại này thần thức công kích. làm sao lại để cả người hắn thân hình đều hướng về phía bên phải nghiêng đi, sau đó mới có thể để cái này Diêu Phi sủ sờ đạt được cái này cấp 8 tiên linh thảo. Các loại Diêu Phi kịp phản ứng lúc đợi, bên này Bạch Mi Tiên Vương muốn ngăn cản Diêu Phi rời đi địa phương, mà lúc này Diệp Phàm trực tiếp đứng ra. Diệp Phàm hai con ngươi lộ ra tỉnh táo chi sắc, vừa mới cái này thần thức nói cũng là hắn tế ra tới. Nhìn lấy cái này Hắc Đạt Tiên Vương phóng tới cấp 8 tiên linh thảo, hắn thì vận dụng chính mình thần thức công kích, sau đó chặt đứt hắn thức hải. Lúc này Diêu Phi cũng buông lỏng một hơi xuống tới, nàng nghĩ đến vừa mới tuyệt đối cũng là Diệp Phàm xuất thủ, nếu không phải hắn không có khả năng nhẹ nhàng như vậy liền đạt được. Hỗn đản, không nhìn ra ngươi sẽ còn cái này thần thức công kích. Bất quá ngươi thật sự cho rằng thì ngươi cái này là thiên tiên tu vi chẳng lẽ có thể ngăn được hai chúng ta vị tiên vương sao? Hắc Đạt Tiên Vương lúc này khẩu khí ngược lại là càng ngày càng phẫn nộ, hắn toàn bộ mặt đều nhanh muốn chọc giận nổ. Ngay tại vừa mới nháy mắt kia tuyệt đối cũng là cái này Diệp Phàm tế ra thần thức công kích, nếu không làm sao sẽ để hắn chật vật như thế. Ngươi sai, không phải ta muốn ngăn cả ngươi, mà là ta muốn giết ngươi. Diệp Phàm lúc này trực tiếp truyền âm cho cái này Diêu Phi, sau đó trực tiếp liền nói, ngăn lại Bạch Mi Tiên Vương, chờ ta thu thập hết cái này Hắc Đạt Tiên Vương, ta lại tới tìm ngươi. Diêu Phi cũng không nốc, lúc này liền biết Diệp Phàm khẳng định phải xuất thủ, cho nên khi tức nàng trực tiếp thì ngăn lại cái này Bạch Mi Tiên Vương, để hắn không thể trợ giúp cái này Hắc Đạt. Mà lúc này đây Diệp Phàm cũng không nói nhảm, trực tiếp theo hắn ngũ hành thế giới bên trong đem chính mình Vấn Thiên Thần Kiếm nắm trong tay. Cái này Vấn Thiên Thần Kiếm trong tay hắn, trong nháy mắt cái này thần kiếm bạo lộ ra lấy một cỗ phong cách cổ xưa tang thương khí tức, giống như cũng là trực tiếp dung nhập tại Hồng Hoang thời kỳ. Vẹn vẹn cũng là cái này một thanh kiếm, liền có thể cho người ta mang đến cái này run như cầy sấy cảm giác. Diệp Phàm nắm chặt tay này bên trong Vấn Thiên Thần Kiếm, hắn có thể cảm thụ được có thể thân kiếm bên trong kiếm này linh loại kia nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa, muốn đi ra chiến đấu thần dũng chi khí. Kiếm linh đã sớm nhận Diệp Phàm làm chủ, cho nên cái này khiến Vấn Thiên Thần Kiếm đã tế ra đi thì không quay đầu lại. Vấn Thiên Thần Kiếm bay ra, tại Diệp Phàm trên đỉnh đầu, chỉnh cái sơn cốc bên trong tất cả cái này tiên linh chi khí dường như trong nháy mắt đều bị hút vào tới nơi này. Tại Diệp Phàm trên đỉnh đầu hình thành một cái tiên vòng xoáy linh khí. Lúc này Diệp Phàm trên thân cái này tiên nguyên lực đã bị rút mất cái này đem gần 8 thành. Những thứ này tiên nguyên chi lực trực tiếp rót vào cái này Vấn Thiên Thần Kiếm bên trong. Lúc này cái này thần quang vừa hiện. Sau đó theo Diệp Phàm bản ý chính là muốn đem trước mặt làm Hắc Đạt Tiên Vương trực tiếp đánh giết. Hắc Đạt Tiên Vương tại thời khắc này nhìn đến Diệp Phàm tế ra cái này khiến cổ quái thần kiếm, hắn liền đã muốn trực tiếp từ nơi này đào tẩu. Nhưng kinh ngạc là hắn cái này còn không có quay người trốn khi đi, bốn phía bên trong không gian này dường như đều bị đông cứng ở một dạng, không người có thể từ nơi này rời đi. Trình vùng thung lũng bên trong thiên địa đều bị phong tỏa xuống tới. Bị cái này Vấn Thiên Thần Kiếm khóa chặt lại bất luận kẻ nào. Đều không có cái gì cơ hội có thể chạy thoát được, chớ nói chi là giống hắn dạng này, chỉ là tiên vương tu vi, cái kia nếu là tiền tôn tu vi, còn có thể ngăn cản được cái này Vấn Thiên Thần Kiếm thần uy. Ngăn lại cái này Bạch Mi Tiên Vương Diêu Phi, lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy ý sợ hãi, nàng hai con ngươi bên trong đã không thể tin được. Xuất hiện ở đây lại là liền phải đem danh liệt thượng cổ thời kỳ thập đại thần kiếm một trong Vấn Thiên Thần Kiếm. Đoạn thời gian trước huyên náo xôn xao, mà lại truyền đến bọn họ liền muốn phạm độ thiên đến, cũng là liên quan tới Vấn Thiên Thần Kiếm ra đời. Cái kia chẳng phải chứng minh cái này Vấn Thiên Thần Kiếm, bị trước mắt cái này Diệp Phàm đạt được, mà lại hắn từ nơi này cấm thượng thiên chạy đến phạm độ thiên. Không muốn, ta sai. Còn xin bỏ qua cho ta. Vốn là làm cho này cái cao cao tại Thượng Tiên Vương, có thể nhìn xuống hết thể La Thiên Tiên, trong mắt bọn hắn thì cùng con kiến hôi một dạng không có khác nhau, nhưng là hiện tại cái này Tiên Vương cũng lộ ra một bộ tánh mạng bị người nắm ở trong tay cảm giác. Bởi vì hắn đã cảm giác được sinh mệnh mình, thì chộp vào cái này khiến vấn thiên thần kiếm bên trong, chỉ cần thanh kiếm này rơi xuống, cả người hắn thần hồn câu diệt. Diệp Phàm trên mặt không có bất kỳ cái gì thần sắc, mang theo vẻ băng lãnh, sau đó lúc này trực tiếp quát lớn đi ra, vấn thiên không hối hận. Vấn thiên thần kiếm bên trong cựu thức, thức thứ nhất vấn thiên không hối hận. Mang theo không sợ hết thảy, dũng cảm tiến tới vấn thiên thần kiếm, sau đó hướng lên trước mặt tiên vương trực tiếp oanh giết tiếp. Cái này hơn 10 trượng kiếm quang tạo thành một cái to lớn kiếm hồng, tại cái này hắc đạt mang theo hoảng sợ nhan sắc, sau đó điên cuồng vận chuyển trên thân tiên nguyên lực, muốn liều mạng ngăn cản được cái này vấn thiên thần kiếm công kích. Không. Cái này vấn thiên thần kiếm tế ra, một là không quay đầu lại, vấn thiên thần kiếm trực tiếp rơi xuống, tựa như cắt dưa hấu một dạng. Cái này hắc đạt tiên vương lúc này tính cả nguyên thần ở bên trong, bị Diệp Phàm vấn thiên thần kiếm cắt thành hai nửa, hóa thành một đạo huyết vụ phun ra tại toàn bộ không trung. Cương đại tiên vương, cứ như vậy bị cái này vấn thiên thần kiếm một kiếm trực tiếp chém chết. Tại hai vị này tiên vương bên trong, hắc đạt tiên vương thực lực là vô cùng lợi hại, hơn xa tại vị này bạch mi tiên vương, cho nên Diệp Phàm nhất định phải trước đem hắn cho chém giết. Kiếm đi cái này hắc đạt tiên vương chữ vật giới chỉ về sau, mặt khác bên kia bị ngăn lại bạch mi tiên vương lúc này đã sợ mất mật. Tại hắn hiện tại ánh mắt bên trong, cái kia cũng chỉ có một hy vọng, nhưng từ nơi này rời xa Diệp Phàm cái này khủng bố sát nhân vương. Hắn trở thành cái này tiên vương nhiều ít đã qua vạn năm còn chưa bao giờ thấy qua, khó có thể là thiên tiên cảnh giới một kiếm chém giết tiên vương, đây là cái gì dạng thực lực, thì coi như bọn họ đối mặt tiên tôn cũng không phải như thế một hồi bị diệt mất. Cái này Diệp Phàm đáng sợ, nhưng là trong tay hắn đến thanh kiếm kia đáng sợ hơn, muốn là lại mang xuống sợ là hắn cũng trốn không thoát tới. Bạch mi tiên vương lúc này nhìn đến Diệp Phàm tìm hắn bay tới, lúc này xuống tới liều lĩnh, cũng mặc kệ muốn hao phí nhiều ít cái này tinh huyết, trong nháy mắt hóa thành một đạo huyết quang độn xuống lòng đất, sau đó trực tiếp chui vào biến mất. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-V-N. Cái này biến mất tốc độ quá nhanh, nhưng là hao phí rất nhiều tinh huyết mới từ nơi này đào thoát mà đi. Diêu Phi giành vinh quang phía trên cũng là rất bất đắc dĩ. Nàng căn bản ngăn không được cái này bạch mi tiên vương, nếu như đối phương liều mạng muốn chạy lời nói. Mà lúc này Diệp Phàm đi tới, sắc mặt này có chút tái nhợt, dù sao vừa mới hao phí quá nhiều tiên nguyên lực, hiện tại phục dụng tiên đan đến khôi phục cái này tiên nguyên lực. Lúc này Diệp Phàm cũng ngờ tới cái này, Diêu Phi không biết đối chính mình động thủ. Mà lại nếu là hắn dám đối chính mình động thủ lời nói, Diệp Phàm thì sẽ trực tiếp đem ngũ hành thế giới bên trong Dực Long triệu hoán đi ra, sau đó đem nàng cũng cùng nhau lưu tại nơi này. Diệp huynh đệ thực sự lợi hại, nếu như ta mới vừa rồi không có nhìn lầm lời nói, ngươi thanh kiếm này hẳn là vấn thiên thần kiếm đi. Làm cho vấn thiên thần kiếm nhận chủ, mà lại dùng cái này vấn thiên thần kiếm chém giết tiên vương, đã để Diêu Phi không thể tin được, nhưng bây giờ nàng cũng không dám lúc này thừa cơ chiếm lấy Diệp Phàm cái này vấn thiên thần kiếm. Nàng biết một khi cái này thần kiếm nhận chủ sẽ rất khó có thể có được, trừ phi có thể muốn đem đối phương cho chém giết. Chương 1524, Ác Linh Cốc. Tiện tay mà thôi, bất quá ta đến tìm một chỗ, trước khôi phục ta tiên nguyên lực lại nói. Diệp Phàm cũng không nói nhảm, hôm nay tìm một chỗ động phủ xuống tới thì bố trí một cái cấp 6 tiên trận. Sau đó trực tiếp đi vào bên trong tiên trận này lại bố trí đến ẩn nặc tiên trận, sau đó khôi phục trên thân tiên nguyên lực. Diêu Phi nhìn thấy Diệp Phàm tùy ý bố trí cấp 6 tiên trận, trong nội tâm nàng cũng buông lỏng một hơi xuống tới, vừa mới xác thực trong nội tâm nàng có một chút như vậy xúc động, muốn thừa cơ đem Diệp Phàm cho giết rơi xuống. Mới vừa rồi không có động thủ, không sai lúc này đoán chừng chính nàng cũng liền ngược lại bị Diệp Phàm chém giết. Nàng căn bản không biết Diệp Phàm còn có hay không cái này áp đáy hòm công phu chưa hề dùng tới. Thuận thế xuống tới, nàng ngay ở chỗ này vì cái này Diệp Phàm chăm sóc nơi này, để Diệp Phàm mau chóng khôi phục trên thân tu vi. Diệp Phàm tại cái này một tòa chính mình bố trí đến bên trong tiên trận, khôi phục nhanh chóng cái này trên thân tiên nguyên lực. Lúc trước hắn hao phí quá nhiều tiên nguyên lực rót vào cái này vấn thiên thần kiếm bên trong, cho nên lần này vô luận như thế nào đều muốn đem cái này tiên nguyên lực khôi phục lại đỉnh phong lại nói. Mà lại đối với cái này Diêu Phi, hắn không biết 100% tin tưởng nàng, trước đó có lẽ Diệp Phàm còn có thể tin tưởng nàng, nhưng bây giờ hắn là sẽ không lại đi tin tưởng cái này Yêu Phi. Thì vừa mới trong nháy mắt đó, Diệp Phàm cái này chỗ mi tâm cũng có chút phát giác, bởi vì biết nếu như chính hắn tiên nguyên lực không tốt, rất dễ dàng lọt vào cái này Diêu Phi đánh lén, cái này vấn thiên thần kiếm bị hắn tế ra đi. Đối phương liếc một chút liền có thể nhận ra, thì đã thấy nàng hai con mắt bên trong lộ ra lòng mang ý đồ xấu, bất luận cái gì tiên người ánh mắt đều trốn không thoát Diệp Phàm quan sát. Bởi vậy Diệp Phàm mới bố trí xuống tới tòa này phòng ngự tiên trận, đem chính mình bao bọc trong này, khôi phục nhanh chóng tiên nguyên lực, thực vừa mới nếu là đối phương xuất thủ, cái kia Diệp Phàm liền có thể trực tiếp phục dụng Tam Quang Thần Thủy đem cái này Diêu Phi đánh giết. Dù sao cái kia một gốc cấp 8 tiên linh thảo Diệp Phàm cũng là khan hiếm, chỉ là bây giờ muốn nhìn đối phương đến cùng có phản ứng gì. Xem ở nàng hiện đang vì mình hộ pháp phân thượng, Diệp Phàm cũng liền bỏ qua cho nàng, cho nên dùng cái này cực phẩm tiên tinh nhanh chóng đem trên thân tiên nguyên lực khôi phục lại viên mãn thực lực. Diệp Phàm cũng ngay ở chỗ này trì hoãn xuống tới nửa ngày, hắn tiên nguyên lực liền đã khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Lúc này hắn theo đất này đứng lên, ủ tì ổ 15 y sau đó đưa tay ở giữa thì đem cái này tụ linh tiên trận thu hồi đi. Thu lại tiên trận này về sau, Diệp Phàm từ bên trong bước ra đến, sau đó đối mặt chính mình là cái này Diêu Phi. Diệp huynh đệ, người rốt cục khôi phục tất cả tiên nguyên lực, lần này ta có thể được đến cấp 8 tiên linh thảo, mặt tuyết tiên hoa vẫn là nhờ có ngươi xuất thủ. Sau đó ta sẽ giúp ngươi cùng đi tìm kiếm cái này cấp 7 tiên linh thảo Lạc Dương Thảo. Thì đứng ở một bên Diêu Phi, cũng là một mặt vẻ lấy lòng cùng trước đó hoàn toàn là tưởng như hai người, như trước đó không biết Diệp Phàm cái này cụ thể tu vi, nàng lúc này cũng sớm đã từ nơi này rời đi. Nhưng bây giờ rõ ràng Diệp Phàm thực lực siêu phàm, có lẽ cái này về sau còn có thể đến giúp nàng, cái này cũng không nhất định. Cho nên nhất định phải cùng Diệp Phàm tạo mối quan hệ. Diệp Phàm dù sao từ trước đều là một người cô đơn quen, nàng kiểu nói này xuống tới cũng sẽ đem cũng gật đầu nói, dạng này cũng tốt, vậy bây giờ thì xuất phát đi tìm đi. Lúc trước giết chết cái này Hắc Đạt Tiên Vương, hắn bên trong chữ vật giới chỉ cũng không ít đồ tốt, bên trong cũng có một gốc cấp 7 tiên linh thảo hắn có mấy tỷ tiên tinh. Cùng một chút luyện khí tài liệu. Còn có cái kia kiện phi hành tiên khí, nhưng là Diệp Phàm lúc trước không có bạo lộ ra chính mình cực phẩm phi hành tiên khí. Lúc này dù sao đối phương cũng sớm đã chết, Diệp Phàm cũng liền đem chính mình ẩn lòng phi hành tiên khí tê ra đến, sau đó trực tiếp đạp lên. Diệp huynh đệ thế mà còn có cái này cực phẩm tiên khí, vừa mới thật sự là một đường gạt chúng ta a. Nhìn đến Diệp Phàm tế ra tới này cái cực phẩm tiên khí, cái này Diêu Phi mới chợt hiểu ra, nguyên lai vừa mới hết thảy đều là đang diễn trò cho bọn hắn nhìn, cho nên cũng đem những người này đều lừa qua đi, bao quát chính hắn. Ta như không làm như vậy, há có thể giấu giếm được hai vị này tiên vương, hiện tại chúng ta đi thôi. Diệp Phàm cũng không nói nhảm, một cái Diêu Phi trong mắt hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp, hắn đạp vào ẩn long tiên khí một đường thì hướng về Lạc Dương Thảo. Chỗ kia khu vực bay qua. Nhìn lấy phi hành đi qua, một đường lên gặp phải ác linh cũng không phải ít. Những thứ này là thiên tiên cấp bậc ác linh, bị Diệp Phàm cái này tiên khí trực tiếp chém giết, bất quá đồng thời không có sử dụng hắn vấn thiên thần kiếm. Dọc theo con đường này giết không ít cái này ác linh, bổ gai chẳng thứ, sau đó theo con đường này bay thẳng đến đi xuống đi tới nơi này cái ác linh cốc. Nhìn một chút địa đồ, nguyên lai cái này phạm trong tiên cốc còn có một cái ác linh cốc, chỗ kia không có gì có khác, cũng là những thứ này ác linh căn cứ vực. Những thứ này ác linh thực không có tranh thức khu xác, tựa như là zombie S một dạng ở chỗ này tìm kiếm, chỉ cần thấy được người này thì sẽ trực tiếp bổ nhào qua. khi bọn hắn đi tới nơi này cái ác linh cốc thời điểm, tại cái này bên ngoài phía trên cũng nhìn đến có một ít tiên vương, còn có mấy cái gan đại la thiên tiên tụ tập tại cái này ác linh cốc bên ngoài. Cái này ác linh cốc bên trong xác thực tồn tại không ít tiên linh thảo, đương nhiên cũng sớm đã tụ tập thì có gần 10 vị tiên vương tới này chiếm lấy tiên linh thảo, sợ là không có dễ dàng như vậy. Diệp huynh đệ không muốn ở trên đi, chúng ta bây giờ cái này một bên quan sát lại nói, cái này ác linh cốc chủ người, nghe nói là đến từ cái này phạm độ thiên một vị tiên đế, cái này ác linh cốc bên ngoài bị bố trí đến cấm chế cường đại. Nhưng mở ra cái này bên ngoài cấm chế, nếu là đi vào ra không được lời nói, dân gia liền sẽ bị trong này ác linh thôn phệ, đến lúc đó sẽ bị nơi này luyện linh tiên trận luyện hóa thành cái này ác linh. Diêu Phi ngược lại là đối với nơi này ác linh cốc như lòng bàn tay, lúc trước chỉ là tùy ý đem cái này địa đồ ném cho Diệp Phàm, cũng không định thật giúp hắn đi tìm, nhưng bây giờ nàng rốt cục nói ra cái này tình hình thực tế. Cái này để Diệp Phàm hai con ngươi nhíu một cái, nhớ tới lúc trước tại cái này đế mộ bên trong gặp phải cái này dưỡng hồn tiên trận, không có nghĩ tới đây lại xuất hiện cái này một cái luyện linh tiên trận. Bất quá cái này có loại ảo giác, Diệp Phàm là nói không ra, cái kia chính là chỗ này không có đế mộ bên trong dưỡng hồn tiên trận như thế khí tức, cũng không biết nàng nói cho cùng là thật hay là giả. Bên trong khẳng định có quỷ dị chỗ, nhưng là Diệp Phàm là tới nơi này tìm kiếm cái này lạc dương thảo, cho nên chỉ chờ tới lúc cấm chế này tự động mở ra cái kia liền có thể tiến vào bên trong. Thực Diệp huynh nếu như chỉ là muốn tìm kiếm lấy lạc dương thảo, đợi đến cấm chế này mở ra vậy liền có thể vào bên trong. Nhưng nhớ lấy, cái này ác linh trong cốc có một đôi hai con mắt màu tím, đồng thời đừng đi nhìn cái này con người màu tím. Hả? Cái này là vì sao? Diệp Phàm nghe hắn nói như vậy cũng có chút khác biệt xuống tới, chẳng lẽ cái này ác linh trong cốc thật có vấn đề rất lớn hay sao? Một khi để mắt tới cái này hai con mắt màu tím, sẽ trực tiếp đánh mất cái này cái linh hồn, thậm chí hội để cho mình thần thức bị thôn phệ, đến lúc đó liền trực tiếp ra không được. Diêu Phi ở chỗ này giải thích xuống đến, sau đó Diệp Phàm giờ mới hiểu được, nguyên lai cái này ác linh cốc bên trong còn có dạng này hai con mắt màu tím. Cùng hắn cùng chỗ ở cái này ác linh cốc bên ngoài mấy vị tiên vương, cũng cùng nhau chờ đợi ở đây, cũng không có thời khắc này tiến vào cái này ác linh cốc bên trong. Bọn họ dám đi tới nơi này, tuyệt đối là có biện pháp đi vào, mà lại cái này ác linh cốc tại qua nửa canh giờ thì sẽ trực tiếp mở ra. Diệp huynh đệ, ta chỗ này có một chiếc gương. Nếu là ngươi ở cái này ác linh trong cốc nhìn thấy hai con ngươi màu tím, xin nhớ kỹ nhất định đừng xem hắn hai con ngươi, trực tiếp dùng cái gương này liền có thể. Diêu Phi đưa cho Diệp Phàm một chiếc gương, bị hắn cầm trong tay, lặp đi lặp lại nhìn tới nhìn lui, lần này là một mặt tương đối bình thường tiên khí tấm gương mà thôi, đồng thời không có cái gì địa phương đặc thù. Chương 1525, Độn Thiên Phủ. Cũng không phải cái gì cao cấp một điểm tiên khí, nhưng là đột nhiên Diệp Phàm trong thức hải thì truyền vào một thanh âm. Diệp Phàm bất động thanh sắc gật đầu xuống tới, nhận lấy cái gương này, sau đó Diệp Phàm thần thức quét về phía mặt khác một phương này, bọn họ cũng chờ đợi ở đây. Diệp Phàm lấy vì cái này Diêu Phi muốn cùng mình cùng một chỗ tiến vào ác linh cốc, nhưng là nàng tấm gương chỉ có một mặt, cho nên cuối cùng chỉ có thể có một người có thể tiến vào cái này ác linh trong cốc. Tốt, cái kia đa tạ Diêu Phi tiên vương đưa ta cái này một chiếc gương. Diệp Phàm cái này thần thức cũng không có nhìn thấy, cái này Diêu Phi có bất kỳ biến hóa nào, nàng ở cái này ngoại giới các loại Diệp Phàm. Sau đó qua trong vòng nửa canh giờ, cái này ác linh cốc cấm chế liền mở ra. Trong một chớp mắt thì nơi xa mấy vị tiên vương lúc này động thủ, tiến vào cái này ác linh cốc bên trong, Diệp Phàm cũng không có dừng tay xuống tới, cùng nhau trực tiếp hóa thành lưu quang xông vào ác linh trong cốc. Mà lúc này ngay tại ác linh cốc bên ngoài Diêu Phi, nàng hai con ngươi bên trong lóe ra một loại kỳ dị màu tím, sau đó nàng nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm vừa khẩn trương nụ cười. Nếu như Diệp Phàm còn ở nơi này lời nói, tuyệt đối sẽ bị vừa mới tình cảnh này chấn kinh đến. Theo Diệp Phàm đi tới nơi này ác linh trong cốc, thật không may hợp trực tiếp thì đối diện đụng tới cái này một đầu ác linh, mà lại cái này ác linh vô cùng xấu xí khuôn mặt, còn có cái kia con mắt màu đen, giống phía trên giỏm bì S một dạng thể xác tại cái này đi lại xuống tới. Sau đó Diệp Phàm trực tiếp tế ra bản thân tiên khí, phi kiếm trong tay sinh trưởng ở hắn xương trên kệ. Cái này chém xuống một kiếm đi, cái này ác linh thế mà không có đem hắn chém vỡ, ngược lại là đánh lui mấy bước này xuống tới, sau đó lại điền cuồng xông về phía mình. Không cần suy nghĩ, cũng đem trong nháy mắt liền đem vừa rồi tại cái này ác linh cốc bên ngoài, Diêu Phi cho mình cái kia một chiếc gương bị hắn trực tiếp ném ra ngoài đi. Cái này một chiếc gương bị cái này ác linh chộp vào tay này bên trong, sau đó cảnh tượng kỳ dị xuất hiện, cái này một chiếc gương bên trong lại có một cỗ thôn vệ chi lực. Cái này ác linh còn không sao cả động thủ, sau đó liền bị cái gương này trực tiếp hút đi vào. Trong nháy mắt cái này ác linh trên thân tiên nguyên chi lực đều bị hấp thu đến sạch sẽ, mà cái này một chiếc gương rơi tại đây mặt đất một chút việc đều không có. Diệp Phàm nhìn đến cái này một chiếc gương vừa mới một màn kia, nhất thời sâu thở một hơi thở dài, cái này khỏe miệng càng là lộ ra một tia cười lạnh đến, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, cái này một cái tấm gương có vấn đề. Vừa mới Diệp Phàm tiếp nhận cái này một cái tấm gương thời điểm, tại hắn ngũ hành thế giới bên trong cái này Dực Long liền đã nhắc nhở hắn, cái này mai tấm gương là đến từ yêu tộc. Tên là Nhiếp Nguyên Kính. Chỉ cần cái này một cái tấm gương bị người nào cầm trong tay, như vậy bên ngoài cái này Diêu Phi liền có thể khống chế hắn Nhiếp Nguyên Kính, cầm đến lấy tấm gương tiên nhân, trên người hắn cái này tiên nguyên lực thì sẽ trực tiếp bị hút khô. Hiện tại Diệp Phàm đưa nó ném ra bên ngoài, vậy bây giờ đổ vào cái này mặt đất bị hút khô tiên nguyên lực cũng là hắn. Cái này Diêu Phi còn đánh lấy một tay tính toán thật hay. Muốn ở chỗ này mặt tính kế Diệp Phàm, mà lại hắn phải nói không có sai, điểm này đều là quả thật có thể hấp thu cái này tiên nguyên lực. Nhưng là chỉ có thể trách nàng quá chậm, Diệp Phàm cũng sớm đã phát hiện ra, cái này Nhiếp Nguyên Kính bí mật, cho nên cái này trực tiếp thì ném ra bên ngoài. Mà lại Diệp Phàm có loại cảm giác, cái này Diêu Phi cũng tuyệt đối sẽ lại đi tới nơi này cái ác linh cốc bên trong. Diệp Phàm thân này phía trên còn có Vấn Thiên Thần Kiếm tại, nó nhất định là vì Vấn Thiên Thần Kiếm mà đến. Cho nên Diệp Phàm hiện tại còn không nóng nảy đi tìm cái này Lạc Dương Thảo, ngược lại là tại cái này một bên trực tiếp tránh né xuống tới, đang nhìn cái này Diêu Phi đến cùng có hay không tới đến cái này ác linh cốc bên trong. Ngay tại nơi không xa một cái cổ thụ, Diệp Phàm trực tiếp chui vào cái này cổ thụ trong. Sau đó tại cái này bốn tòa bố trí đến xây Long Tiên Trận, tại cái này chỉnh cái địa phương bắt đầu giám sát xuống tới. Hắn làm sao có thể thì khinh địch như vậy bỏ qua cho cái này Diêu Phi, trên người hắn còn có Diệp Phàm muốn cái này cấp 8 tiên linh thảo, mà lại vừa mới phát động cái này Nhiếp Nguyên Kính thôn phệ chi lực cần phải nàng đã cảm giác được. Ước chừng lấy nửa canh giờ, Diệp Phàm tại cái này cổ thụ giám sát bên trong tiên trận. Nhìn đến có một đạo lén lén lút lút màu xám cái bóng. Đạo này màu xám cái bóng tuy nhiên nhìn như giống như là một người nam tử, nhưng hắn rất nhanh liền đi vào vừa mới, bị ném ra đi cái viên kia Nhiếp Nguyên Kính chỗ địa phương. Đối phương so với Diệp Phàm đến còn muốn cẩn thận, thực ở cái địa phương này bốn phía điều tra đi xuống. Nhưng là người này không đi, tại hắn muốn nhặt lên cái này mai Nhiếp Nguyên Kính thời điểm. Diệp Phàm đã thì có thể kết luận người này cũng là Diêu Phi. Lúc này Diệp Phàm làm sao còn có thể nhịn được xuống tới. Diệp Phàm tại cái này ngũ hành thế giới bên trong ra ngoài, sau đó đem chính mình thần thức công kích hóa thành cái này thần thức đao chém tới. Ngay sau đó hắn cái này thiên lôi thần diễm thần thông, cũng là bị hắn tế ra đi gần lấy hơn ngàn trượng tường lửa. Vừa nhặt lên cái này mai Nhiếp Nguyên Kính Diêu Phi. Tại bốn phía thần thức tảo Diệp bình thường đến cùng ở nơi nào, nàng coi là Diệp Phàm là bị cái này Nhiếp Nguyên Kính hấp thu hết cái này tiên nguyên lực tại cái này bên cạnh bốn phía tránh né. Nhưng nhìn đến đột nhiên xuất hiện cái này tường lửa, còn có hắn thức hải bị thứ gì chạm một chút, liền gặp được Diệp Phàm theo một cái cổ thụ bên trong bay ra ngoài. Cho nên hắn thì bị dọa đến vô cùng kinh hoàng, sau đó căn bản không quản cái này đằng sau Diệp Phàm đuổi theo, tại trong tay nàng trực tiếp điểm đốt một cái tiên phù. Chỉ gặp cái này một cái cấp 8 tiên phù tại cái này không trung hóa thành một cánh cửa, sau đó đem nàng hộ trong này. Diệp Phàm cái này tường lửa chém xuống đến, cái này màu xám không gian trực tiếp thì biến mất không thấy gì nữa, hóa thành cái này lấm ta lấm tấm. Diệp Phàm cái này tường lửa thất bại xuống tới, sau đó trực tiếp liền đem toàn bộ mặt đất chém ra cái này ngàn trượng sâu lỗ hổng. Độn tiên phù. Nhìn đến cái này mai tiên phù, Diệp Phàm An liền trực tiếp trên mặt lộ ra một vẻ đáng tiếc, không nghĩ tới trên người nàng sẽ có dạng này một cái tiên phù, mà lại đối phương lại có cái này thần thức cụt sập cái phòng ngự tiên khí. Vừa mới thần thức đao chạm tại một đoàn mềm mại đến trên mặt nước một dạng, thế mà một điểm phản ứng đều không có, xem ra cái này Diêu Phi sớm đã nhìn chằm chằm chính mình. Sau đó Diệp Phàm bị lừa tới này cái ác linh cốc, bất quá có một chút lại là cái này địa đồ là thật, nhưng là cái này hai con mắt màu tím lại là giả. Hắn hẳn là biết mình lần đầu tiên tới cái này Phạm Độ Thiên, cho nên căn bản không biết cái này ác nhân cốc tình huống thực tế, cho nên thì cho mình gài bẫy, muốn dùng cái này đến cướp đi trên người hắn cái này Vấn Thiên Thần Kiếm. Đừng để ta lần sau đụng phải ngươi, không phải vậy ta tuyệt đối phải giết ngươi. Diệp Phàm không nghĩ tới ngược lại kém chút bị người cho đùa nghịch, cho nên tuy nhiên trên mặt lộ ra cái này vẻ phẫn nộ, cho nên chỉ có thể đối với cái này ác linh trong cốc ác linh ra tay. Đoạn đường này xuống tới, Diệp Phàm kiếm quang bốn phía lấp lóe, sau đó căn bản không lưu tình tay, chỉ cần đụng phải cái này ác linh Diệp Phàm liền trực tiếp chém giết. Dùng cái này để phát tiết lấy trong lòng phẫn nộ, không nghĩ tới hắn vất vả giúp cái này Diêu Phi, đoạt được cái này cấp 8 tiên linh thảo, ngược lại kém chút sẽ bị cái này Diêu Phi giết chết. Quả nhiên, cái này Phạm Độ Thiên xem ra người nào cũng không có thể tin tưởng, hắn vẫn là đến vô cùng cẩn thận. Vấn Thiên Thần Kiếm đã bại lộ, Diệp Phàm từ nơi này ra ngoài liền phải mau chóng nghĩ biện pháp đột phá đến cái này Tiên Vương, không phải vậy sợ là liền cái này Vấn Thiên Thần Kiếm đều bảo vệ không. Đoạn đường này tìm kiếm xuống tới, Diệp Phàm lúc này liền thấy nơi xa, tại một cái tiểu khe trưởng phòng cái này một gốc hắn muốn lạc dương thảo.